Vương Tổ Hiền tiếng bước chân tại trong phòng vang lên, điều này làm cho Vương Kiệt tâm lý bất ổn, cũng không biết bác cả có phải hay không thật phát hiện Vương Tiểu sớm bây giờ đang ở trong phòng tắm, sau đó cố ý hỏi như vậy, nhưng bây giờ không rõ ràng cho lắm dưới tình huống, Vương Kiệt cũng chỉ có thể thuận theo nàng nói hồi, ta đây cũng không biết, khả năng đi nãi nãi trong phòng a. Ân, vậy bọn ta đi xuống ngươi nãi nãi kia nhìn một chút a. Vương Tổ Hiền đáp, có thể tiếng bước chân lại còn tại trong phòng qua lại đi. Vương Kiệt sợ thời gian quá lâu thật bị nàng nhìn ra cái gì dị thường, chỉ có thể kiếm cớ chi mở nàng, à đúng rồi bác cả, ta tắm rửa quần áo quên cầm, người giúp ta cầm lấy một chút phóng cửa, ta mau giặt xong. Tắm rửa quần áo sao? Ân, ta vừa quên cầm. Trong phòng tắm có món áo tắm, ngươi chờ chút trước hết xuyên cái kia, quần áo bác cả trước giúp ngươi cầm lấy phóng trên giường. Vương Tổ Hiền nói, tiếng bước chân cũng dần dần truyền xa. Tốt. Vương Kiệt đại thở phào, nàng giọng điệu này hành vi hẳn là không phát hiện cái gì, nếu không cũng không có khả năng tốt như vậy nói chuyện, tâm lý dần dần buông lỏng, liếc nhìn chạm xó xỉnh gương mặt chột dạ hoảng loạn Vương Tiểu sớm, buồn cười theo bồn tắm lớn đứng dậy đứng ở trước gót chân nàng, âm thanh ép cực thấp, bác cả không phát hiện. Vương Tiểu sớm cắn cắn môi, mắt đẹp phủi Vương Kiệt liếc nhìn một cái, không dám mở miệng nói chuyện. Vương Kiệt cười cười, cầm lấy bồn tắm thượng xếp tốt thả khăn tắm, giúp nàng lau khởi ẩm ướt tóc dài. Thuận tay lại cởi bỏ nàng vừa bộ thượng váy dài, trước đừng mặc quần, đều ướt. Vương Tiểu sớm đỏ mặt đem trượt xuống váy dài bắt lấy, hơi hơi chắn trước ngực, nhỏ nhẹ nói, hiện tại đừng, các loại, chờ ta trở về phòng đổi lại. Vậy được rồi, đợi bác cả đi lại đi ra. Vừa dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến bác cả hơi có oán trách âm thanh, Tiểu Kiệt, ngươi như thế nào đem quần áo bẩn loạn ném tại trên mặt đất. Vương Kiệt ngừng tay thượng động tác, à, vậy muốn bắt đi tắm nha. Ta liền loạn ném. Tiểu hỗn đản. Vương Tổ Hiền bất đắc dĩ cười cười, lại nói tiếp, tắm rửa quần áo bác cả đã cho ngươi cầm lấy rồi, những cái này quần áo bẩn bác cả trước hết. Nàng nói, đột nhiên dừng lại, không có đến tiếp sau, Vương Kiệt bắt đầu cũng không có để ý, thuận miệng trả lời, kia bác cả ngươi trước hết giúp ta bắt đi tắm một chút đi, ta đợi lười đi xuống. Đối diện nửa ngày không có âm thanh, Vương Kiệt tâm lý chính khởi nghi hoặc, Vương Tổ Hiền âm thanh mới lại lần nữa truyền đến, ân. Ta trước giúp ngươi bắt đi. Ngữ khí so với lúc trước hình như thay đổi một chút, điều này làm cho Vương Kiệt có chút không hiểu, bất quá nghe ngoài cửa tiếng bước chân từ từ đi xa, tiếp lấy liền truyền ra khép cửa phòng phát ra âm thanh, Vương Kiệt mới thoáng đè xuống một chút nghi hoặc, nhìn Vương Tiểu sớm nói, bác cả giống như đi. Kia, ta đây đi ra ngoài. Vương Tiểu sớm nói liền chuẩn bị mở cửa rời đi. Đợi sau khi, ta đi ra ngoài trước nhìn nhìn. Vương Kiệt duỗi tay ngăn cản nàng. Chủ yếu sợ bác cả giết cái hồi mã thương, vì bảo hiểm khởi kiến Vương Kiệt vẫn là chính mình bộ thượng áo tắm trước đi ra ngoài, gian phòng trống rỗng, cũng không có người, trên giường cũng chỉnh tề trưng bày vài món quần áo, hiển nhiên là bác cả vừa mới cầm lấy. Gặp gian phòng cũng không khác thường, Vương Kiệt mới vụng trộm mở cửa thăm dò ra bên ngoài nhìn chung quanh mắt, lối đi cùng xa xa phòng khách cũng không người, nghĩ bác cả hẳn là thật đi xuống, điều này làm cho Vương Kiệt yên tâm không ít, duỗi tay tiếp đón đứng ở cửa phòng tắm Vương Tiểu sớm đi ra. Vương Tiểu sớm gương mặt tâm hư, gặp Vương Kiệt ý bảo mới dám nghĩ về trắng nõn mũi chân đi ra, bước nhỏ đi đến mép giường mặc lên giày, liền đỏ mặt đi đến Vương Kiệt bên người, trên tay cầm lấy tư mật quần áo nhẹ nhàng ẩn giấu phía dưới, đỏ mặt có chút ngượng ngùng. Tiểu Kiệt, ta đi xuống. Vương Kiệt cúi đầu tại nàng tràn đầy ửng hồng khuôn mặt hôn một cái, ngữ khí mập mờ nói, buổi tối lại đi tìm ngươi. Vương Tiểu sớm doanh doanh mắt đẹp phủi Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ta sáng sớm ngày mai thượng có việc đâu này. Chương 1383 bác cả giáo đánh như thế nào máy bay một. Ta đây suy nghĩ làm sao bây giờ. Kia, vậy cũng phải đợi ngày mai buổi tối, ngươi bây giờ còn nhỏ, loại chuyện đó không thể làm nhiều. Vương Kiệt cười xấu xa nói, ta nhỏ không nhỏ tiểu sớm ngươi chẳng lẽ không biết nha. Vương Tiểu sớm đỏ mặt khẽ gắt câu, tiểu sắc phôi. Vương Kiệt hắc hắc cười cợt hai tiếng. Bất quá biết hiện tại cũng không phải là đùa giỡn nàng thời điểm lại lần nữa xác nhận xong ngoài cửa không có người, mới để cho nàng đi ra ngoài, mà Vương Tiểu sớm cũng là chột dạ theo một chỗ khác thiên điểm cửa thang lầu đi xuống, rất nhanh liền đi vào góc biến mất. Đợi Vương Tiểu sớm rời đi, Vương Kiệt cũng thoải mái hồi trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa mới đều còn không có hưởng thụ hoàn đã bị bác cả đột nhiên đến cấp làm rối loạn, nói lên cũng là chính mình cùng Vương Tiểu sớm làm quá lâu cũng chưa ký thời gian. Vương Kiệt đầu óc suy nghĩ lung tung. Cũng tại lúc này, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, Vương Kiệt sửng sốt một chút, còn cho rằng là Vương Tiểu sớm lại trở về, không đợi Vương Kiệt hoàn hồn môn đã bị nhân mở ra, mà ngoài cửa đứng lấy nhưng cũng không là Vương Tiểu Sớm, mà là bác cả. Vừa tắm rửa quá, Tề Bà vai tóc xoăn hơi ẩm ướt, bị nàng cột ở sau gáy chắt thành cái thấp thịt viên đầu, một chút toái phát cũng bị nàng kéo lọt vào tai về sau, có thể thấy được thượng một bên kia thủy tinh hình xanh thấm khuyên tai hơi hơi lắc lư, quần áo đạm kim sắc tơ tằm váy ngủ khóa lại nàng đẫy đà thành thục thân thể yêu kiều bên trên, ngực còn có màu vàng viền gen hoa thiết kế, mảng lớn trắng nõn làn da lộ ra ngoài, mơ hồ có thể thấy được ngực kia mê người khe rãnh, váy cũng chỉ dài tới háng hướng xuống một chút. Mượt mà thẳng tắp chân trắng lộ ở bên ngoài, súng túc trắng nõn, toàn thân đều tỏa ra nữ tính độc đáo mị lực, tao nhã và ung dung. Vương Kiệt ngồi dậy, dưới tầm mắt ý thức tại nàng hai cái đùi thượng phủi mắt, không hiểu có loại muốn sờ hai thanh xúc động, bất quá Vương Kiệt cũng không dám biểu lộ ra mảy may, vội vàng bày ra một bộ nhu thuận bộ dáng kêu, bác cả. Vương Tổ Hiền cũng không biết thì sao, lúc này sắc mặt thế nhưng lại trở nên cực kỳ khó coi, nàng đứng ở bên giường, trừng lên mềm mại con ngươi, cứ như vậy nhìn Vương Kiệt cũng không nói chuyện. Vương Kiệt bị nàng nhìn xem một trận chột dạ, dù sao vừa mới làm qua chuyện xấu, có muốn nghĩ cũng không địa phương bại lộ, tổng không có khả năng là Vương Tiểu Sớm vừa xuống lầu bị bắt gặp a, có thể coi là bắt gặp lại như thế nào, chính mình lần này cũng không giống lần trước như vậy bị ngay mặt bắt lấy, nghĩ vậy, Vương Kiệt lập tức buông lỏng xuống, duỗi tay kéo qua tay nàng cổ tay. Bác cả, đến, ngươi ngồi. Vương Tổ Hiền bị Vương Kiệt kéo lấy ngồi xuống, một đôi ôn huyền con ngươi lại còn vi não trừng mắt Vương Kiệt. Vương Kiệt bây giờ là thật hoài nghi Vương Tiểu Sớm xuống lầu khi bị bắt gặp, bằng không bác cả làm sao có khả năng đột nhiên liền lại cùng Vương Kiệt biến sắc mặt, nghĩ nghĩ, Vương Kiệt cười đùa nói đùa, làm sao vậy bác cả, sắc mặt khó như vậy nhìn. Tự ngươi nói ngươi cái này tiểu hỗn đản vừa mới đã làm gì. Vương Tổ Hiền cái này là lên tiếng, còn rất không khách khí trực tiếp duỗi tay tại Vương Kiệt trên đầu vỗ hai cái, đầy mặt khí não. Vương Kiệt xoa xoa bị chụp chỗ đau, gương mặt ủy khuất nói. Ta vừa mới không phải là đang tâm ư, có thể làm gì à? Vương Tổ Hiền tức giận đến lại nhéo khởi Vương Kiệt lỗ tai, ngươi cái tiểu hỗn đản không chịu thừa nhận là đúng không? Vương Kiệt vội vàng đem nàng tay lấy xuống đến, ai nha bác cả, ngươi bây giờ như thế nào mỗi ngày học sinh cũ khi à, đang tức giận cũng không tốt nhìn á. Còn không phải là ngươi cái này tiểu hỗn đản lão chọc ta sinh khí. Vương Tổ Hiền giống như là giận quá vậy, đưa qua tay kia thì lại muốn nhéo Vương Kiệt. Chẳng qua nửa đường đã bị Vương Kiệt cắt sâu rồi, đem nàng hai tay đều chụp vào lòng bàn tay trong đó nhu a nhu, ấm ấm mềm mềm vô cùng có nhục cảm, sờ lên phá lệ thoải mái. Ta thì thế nào, không trêu chọc ngươi a? Còn không thừa nhận là không phải là. Thừa nhận cái gì à? Vương Kiệt tiếp tục giả vờ ngốc. Vương Tổ Hiền thở sâu, bản kiều nhan gương mặt nghiêm túc, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, tiểu sớm vừa mới có phải hay không đã ở trong phòng tắm. Vương Kiệt trong lòng hồi hộp nhất nhảy, sáng tỏ Vương Tiểu Sớm quả nhiên bị bắt gặp, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể giả ngu rốt cuộc, à. Cái gì à bác cả, Tiểu Sớm cái gì thời điểm đã ở trong phòng tắm a? Vương Tổ Hiền tức giận đến lại muốn đánh Vương Kiệt, chính là hai tay bị Vương Kiệt trói buộc không tránh thoát, chỉ có thể từ bỏ, ngươi còn muốn theo ta giả ngu có phải hay không? Ta không có à. Vương Kiệt gương mặt vô tội, sau đó như là giật mình tỉnh ngộ vậy, cười theo nói, Nga. Bác cả có phải hay không nhìn đến Tiểu Sớm đi xuống lầu, ai nha, nàng vừa đi lên tìm ta có việc, mới đi xuống không bao lâu. Người cái này tiểu hỗn đản có phải hay không cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy? Ta không lừa ngươi a bác cả, Vương Kiệt đều nói lời nói thật, không tin ngươi đi xuống hỏi Tiểu Sớm nha. Ngươi có biết ta vì sao khẳng định như vậy Tiểu Sớm vừa mới với ngươi tại phòng tắm sao? Vương Tổ Hiền gặp Vương Kiệt một mực giả ngu không thừa nhận, cũng lười cùng Vương Kiệt cãi cỏ. Vương Kiệt vô tội nói, ngươi không phải là nhìn thấy Tiểu Sớm theo lầu ba đi xuống nha, ta giải thích ha, là ngươi hiểu lầm. Vương Tổ Hiền gương mặt tức giận, ta thu thập ngươi loạn ném tại trên mặt đất quần áo bẩn thời điểm nhìn thấy Tiểu Sớm dép lê. Nghe nói như thế, Vương Kiệt trên mặt biểu cảm lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, Vương Kiệt như thế nào cũng không nghĩ ra thế nhưng tài đến nơi này, nói cho cùng cũng là chính mình quá nóng lòng, lại đem loại vật này quên. À, cái kia dép lê ư, là ta xuyên đó a. Vương Kiệt cuối cùng làm như người nào chết dãy rủa. Người cái tiểu hỗn đản khi ta tốt như vậy lừa có phải hay không? Ta không có. Vương Kiệt tự biết không thể cãi chảy cãi cối, chỉ có thể xấu lắm vậy nằm lại trên giường. Không lời có thể nói có phải hay không? Vương Tổ Hiền tức giận vỗ xuống Vương Kiệt đùi. Vương Kiệt dầm gì không nói lời nào. Hiện tại cuối cùng thừa nhận có phải hay không? Không có. Người cái này tiểu hỗn đản, chính xác là muốn tức chết bác cả. Ta nào dám khí ngài a. Người có biết ta vừa mới vì sao không trực tiếp vạch trần các ngươi ư? Ta đó là sợ tiểu sớm bị ta đụng vào nan kham, ngươi có biết hay không? Ngươi cái tiểu hỗn đản, ta mới nói cho ngươi không thể tại đối với tiểu sớm làm loại chuyện đó, ngươi một giây kế tiếp liền làm rồi. Ngươi là không phải là một chút cũng không đem ta nói đặt ở trong lòng. Vương Tổ Hiền hiển nhiên là tức hỏng rồi, nói liên miên lại nhảy nói liên tục không ngừng, chỉ là thấy Vương Kiệt nằm trên giường giả chết căn bản không nghe, vừa tức không chỗ phát tiết, ngươi ngồi dậy. Vương Kiệt đem mặt chuyển hướng một bên, vùi vào ga trải giường giả chết, ân. Ta hiện tại buồn ngủ quá a bác cả, có việc ngày mai rồi nói sau. Tiểu hỗn đản, ngươi rốt cuộc có dậy hay không đến? Thân thể bị nàng lắc hai cái, bất quá Vương Kiệt vẫn là dầm gì không trở về nói, cũng chăng chết không nhúc nhích làm. Cuối cùng, nàng không có ở lắc, ngữ khí lại theo tức giận trở nên ai oán, có phải hay không ta từ trước đến nay đối với ngươi quá rộng dung, ngươi bây giờ một chút cũng không đem ta cái này bác cả để ở trong mắt. Vương Tổ Hiền nói, ôn huyền khuôn mặt toát ra một tia ủy khuất chi sắc, nàng nhấp nhẹ dưới môi, đứng dậy muốn đi, ta bây giờ nói ngươi cũng không muốn ý nghe xong, ngươi không quan tâm ta quản, ta đây về sau cũng không quản ngươi rồi, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào. Vương Kiệt trộm liếc nàng liếc nhìn một cái, phát hiện nàng giận thật, không dám tiếp tục giả vờ, vội vàng ngồi dậy, kéo giữ cánh tay của nàng, đem nàng một lần nữa kéo về mép giường, gấp gáp xin khoan dung nói, không có, muốn ngài quản, ngài nói, ta nghe còn không được sao. Vương Tổ Hiền đem mặt đừng đến một bên, nói tiếp nói lấy, nói cái gì, ngươi bây giờ trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, ta không quản được ngươi. Vương Kiệt cười theo nói, ta nào có a. Ta không đồng nhất thẳng đều nghe ngài nói sao. Vương Tổ Hiền con ngươi nhẹ chừng, ngươi muốn nghe ta nói còn sẽ cùng tiểu sớm làm loại chuyện đó sao? Ta là không phải là mới tại nơi này đã nói với ngươi. Ta chính là đã lâu không gặp tiểu sớm, nhịn không được mới như vậy, ta cũng không nghĩ a. Vương Kiệt không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm ra một bộ vô tri cậu bé bộ dạng, bất quá đây đúng là đối phó bác cả tốt nhất biện pháp, bởi vì tại nàng trong mắt. Vương Kiệt quả thật chính là một cái gì cũng không biết tiểu hài tử. Quả nhiên, Vương Tổ Hiền nghe được Vương Kiệt lời này, khí rõ ràng đều tiêu rất hơn phân nửa, nàng ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, dừng một lát, nàng lại chủ động kéo qua Vương Kiệt tay, bác cả biết ngươi bây giờ nằm ở thời kỳ trưởng thành, đối với nữ tính đã bắt đầu có ngây thơ hướng tới, nhưng là bác cả đã nói với ngươi nhiều lần rồi, ngươi tại như thế nào nghĩ, vậy cũng không thể đối với tiểu sớm có ý tưởng biết không, ngươi tên là nàng gì, nàng chính là ngươi trưởng bối. Là không thể rối loạn luân lý cương thường. Ta đã biết. Người lần trước cứ như vậy nói, hiện tại thế nào, còn không phải là không đem bác cả nói nghe vào. Vương Kiệt như là làm sai việc tiểu hài tử giống nhau, ủy khuất vùi đầu. Vương Tổ Hiền thấy thế, lòng mềm nhũn, cũng không tốt trong nhiều nói, nàng nhấp nhẹ dưới môi, có chút hơi khó nói, ngươi vừa mới cùng tiểu tử lúc phòng tắm làm cái gì. Vương Kiệt cố ý giả bộ làm ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, làm, ân ái a. Vương Tổ Hiền gương mặt hơi lộ ra một tia lúng túng khó xử, chính là ngươi lần trước nói cái loại này phương pháp. Đúng vậy a. Vương Kiệt gật đầu, ánh mắt cũng không dám nhìn nàng, nói cho cùng, lừa gạt một cái từ nhỏ đến lớn đều đối với chính mình tốt lắm trưởng bối, vẫn rất có cảm giác tội lỗi, chính là điều này cũng không có biện pháp, Vương Kiệt cũng không dám thật nói thật. Vương Tổ Hiền đối với Vương Kiệt nói hiển nhiên cũng là tín, nàng mấp máy môi, lần trước bác cả hãy cùng ngươi đã nói. Loại chuyện này là có thể tự mình giải quyết, biết không? À, ta không biết a. Vương Kiệt tâm lý hơi có một chút khác thường, nhớ tới lần trước lúc ở nhà, nàng giống như còn đã đáp ứng Vương Kiệt muốn dạy Vương Kiệt mình làm loại chuyện đó đấy. Mà loại sự tình này có thể dạy thế nào? Tâm lý không hiểu một trận khô nóng, trong não không tự giác nhớ tới bác cả tay cầm Vương Kiệt đại con cặc, cấp Vương Kiệt tay bắt tay tự mình dạy bảo, hoặc là khác càng thêm dâm mỹ dâm loạn cảnh tượng. Tội ác ý nghĩ bắt đầu ở Vương Kiệt trong não mọc rễ, nảy mầm. Dưới tầm mắt ý thức hướng đến nàng nhẹ nhàng khép lại chân trắng thượng khán mắt, tơ tằm váy ngủ dán sát tại nàng bắp đùi bên trên, mảng lớn trắng nõn làn da lộ rõ, cận che khuất dưới mảnh kia thần bí nơi riêng tư, đặc biệt nàng vừa mới tắm rửa xong, lúc này toàn thân đều tỏa ra sữa tắm cùng hương sóng thơm mát mùi vị, cùng với vậy dĩ nhiên mà nhiên bao phủ thục nữ khí tức, mặc dù Vương Kiệt tâm lý rất rõ ràng đây là chính mình trưởng bối. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều đối với chính mình phi thường cương chiều. Yêu thương, chính mình không nên hướng đến nghiêng chỗ nghĩ, có thể càng như vậy, nàng toàn thân tự nhiên biểu lộ ôn huyền khí chất cùng kia tràn ngập quen thuộc vận dáng người dung mạo, lúc nào cũng là sẽ làm Vương Kiệt đầu óc không hiểu được loạn nghĩ, loại này tội ác cảm kích thích làm Vương Kiệt thần kinh đều hơi hơi hưng phấn. Vậy cũng muốn chính mình học a. bác cả ngày sau đó nói. Vương Kiệt hơi hơi hoàn hồn, tâm lý ẩn ẩn mong chờ, học thế đó à? Vương Tổ Hiền sắc mặt trở nên không tự nhiên, ân. Chính là dùng tay sờ ngươi chỗ đó. Như thế nào sờ à? Vương Tổ Hiền nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại hình như tại tìm tòi cái gì, không một hồi, nàng liền cầm đến Vương Kiệt trước mặt. Vương Kiệt nghi ngờ phía dưới, tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình có một cái hoạt hình tiểu nhân đồ, nằm tại trên giường, nắm trong tay bộ phận sinh dục, hạ một bên còn có một người người chú thích, rõ ràng giải thích nam sinh như thế nào thủ dâm phương pháp, bộ sậu. Vương Kiệt biểu cảm có chút đặc sắc, cũng không biết nàng là từ đâu tìm đến mấy thứ này, bác cả cũng là sắc mặt là lạ, nàng thành thục gương mặt vi hiện lên nhiều điểm ửng hồng, chính là loại phương pháp này, người chính mình học một chút. À, chính là chính mình dùng tay sao? Nghe thế, Vương Kiệt biết vậy nên thất vọng, còn cho rằng nàng là chuẩn bị tay bắt tay giáo đâu. Vương Tổ Hiền thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, còn có một ít nghiêm khắc, đúng, hơn nữa bác cả phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ. Loại chuyện này muốn chính mình tiết chế, trừ phi thật nhịn không được mới có thể biết không. Vương Kiệt biểu cảm cứng đờ, nhưng là ta còn không có a. Bác cả cũng là sững sờ, ngươi không phải là nhìn sao. Vương Kiệt bất đắc dĩ nói, ta xem là nhìn, chính là còn không biết như thế nào thực tế chơi tác. Vậy ngươi bây giờ trước thử học tập một chút, liễu chi sau thì không thể lại đi cùng tiểu sớm làm loại chuyện đó biết không. Vương Kiệt giật mình, thử thăm dò hỏi. Vậy nếu là học không có khả năng đâu này. Vương Tổ Hiền cũng không có nghe ra Vương Kiệt trong lời nói ý tứ, cho rằng Vương Kiệt còn nhớ thương Vương Tiểu sớm, lập tức gương mặt một mạch, một lần nữa bản, học không có khả năng cũng không được, người cái này tiểu hỗn đản có phải hay không lại đem bác cả lời nói cấp như gió thổi bên tai. Vương Kiệt vội vàng cười theo giải thích, bác cả, ta không phải là ý đó, ta ý là nếu học không có khả năng ngươi có thể hay không giáo Vương Kiệt. Vương Tổ Hiền vẫn là không có nghe ra có ý tứ gì đến, tức giận nói, ta hiện tại không phải là dạy ngươi sao? Vương Kiệt không lời, vâng, là đang tại giáo. Đi trên giường. À, Vương Kiệt sửng sốt một chút. Vương Tổ Hiền mặt nghiêm, nhanh chút đi lên. Tốt. Vương Kiệt vội vàng nghe lời cởi bỏ giày, trên giường ngồi xếp bằng. Vương Tổ Hiền sắc mặt lúc này mới hơi chậm, cầm điện thoại hướng đến Vương Kiệt trước mặt nhất đưa, điện thoại cầm lấy, nhìn học biết không? Ha ha, tốt. Vương Kiệt tiếp nhận điện thoại, nhìn phía trên tiểu nhân đồ nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, thủ dâm loại chuyện này ai không, bất quá Vương Kiệt nào có tự mình động thủ tâm tư. Vương Tổ Hiền gặp Vương Kiệt một mực không nhúc nhích làm, mở miệng thúc giục nói, nhanh chút. Vương Kiệt không khỏi có chút lúng túng khó xử, à. Ta hiện tại muốn đem áo tắm cởi bỏ sao? Người trước nằm xuống đến, sau đó đem chăn đắp lên. Nàng có vẻ giống như cũng bởi vì làm Vương Kiệt làm loại chuyện này mà có chút ngượng ngùng, thành thục ôn huyền khuôn mặt bên trên một mực có một chút hồng nhạt. A, Vương Kiệt nghe theo, nằm vật xuống tại giường, đắp lên một bên ga trải giường, lộ ra một đôi ngây thơ ánh mắt, nhìn về phía mép giường bác cả, sau đó thì sao? Chiếu vào trên điện thoại bộ sậu học, thấy nàng cuốn này đứng đắn bộ dạng, giống như là chính xác là muốn làm Vương Kiệt chính mình học, Vương Kiệt lập tức khó xử lên. À. Bác cả không nhìn ngươi, ngươi học mình làm biết không? Vương Tổ Hiền như là minh bạch Vương Kiệt cố kỵ giống nhau, quay người sang đi, ngồi ngay ngắn ở mép giường nhìn phía nơi khác không hướng đến Vương Kiệt này nhìn. Đấy đã có thịt bờ mông đặt ở mép giường bên trên, buộc vòng quanh một đạo no đủ bán hình cung, giấu ở váy ngủ phía dưới vòng eo cũng hơi hơi băng bó ra một đạo nhỏ hẹp đường cong, có thể thấy được vòng eo nghiêng một bên, hơi hơi hiện ra cao ngất đầy đặn bộ ngực hình dạng, Vương Kiệt nhìn một trận nóng mắt. Kỳ thật trước kia không có ở Vương Tiểu sớm trên người thể nghiệm qua nam nữ cảm giác thời điểm đối mặt bác cả còn có mợ các nàng Vương Kiệt căn bản sẽ không chú ý quá các nàng dáng người bên ngoài. Chỉ cảm thấy dễ nhìn mà thôi, có thể hiện nay, Vương Kiệt tầm mắt lúc nào cũng là không tự chủ được hướng đến các nàng thành thục gợi cảm trên thân thể nhìn, đầu óc cũng không thụ khống chế mù nghĩ một chút có không. Xong chưa Tiểu Kiệt, à. Vương Kiệt sửng sốt một chút, lúc này mới vừa không 10 giây thì tốt sao. Vương Kiệt vội vàng bắt tay đặt ở trên bắp đùi, giả vờ giả vịt động hai cái, ta còn không có học hội. Như thế nào học không có khả năng đâu này. Vương Tổ Hiền một lần nữa xoay người, nhẹ nhàng hoạt động thân thể hướng đến Vương Kiệt đầu giường lại gần, tiếp lấy nằm nghiêng xuống dưới, đầu vi gần sát lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt vụng trộm hướng đến khuôn mặt nàng phủi mắt, gần trong gang tấc khoảng cách, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng phong vận xinh đẹp ngũ quan, kia trắng nõn làn da cũng giống như thiếu nữ vậy trơn bóng non mềm. Chính là mặt mày lại biểu lộ thiếu nữ không có được thành thục ôn huyền, nàng nằm nghiêng tại Vương Kiệt bên người, kia gen kim một bên vờn quanh bộ ngực càng là không chút nào bố trí phòng vệ. Mảng lớn tuyết ngấy không giữ lại chút nào bại lộ ở tại Vương Kiệt tầm mắt phía dưới, hai luồng mỹ nhũ hơi hơi chen ép, trừ lại một đạo dẫn vào mù mỹ khe ngực, nhìn xem Vương Kiệt tâm lý một trận nóng lên, chính là nàng lúc này vẫn chưa nhận thấy Vương Kiệt tại nhìn nàng, ngón tay màn hình, gương mặt nghiêm túc cấp Vương Kiệt giải thích lên. Nhìn thấy không, dùng tay cầm chặt, nàng lời nói dừng lại, dường như bị phía trên câu kia đại con cặc xưng hô biến thành có chút ngượng ngùng, lập tức sửa lời nói, cầm chặt chỗ đó, sau đó cao thấp khuấy sục, rất đơn giản a. Nói xong, ngước mắt nhìn về phía Vương Kiệt, biết không? Vương Kiệt thấy thế vội vàng thu hồi tầm mắt, chột dạ nói, nhưng là, ta hiện tại chỗ đó vẫn là nhuyễn. Vương Tổ Hiền nằm nghiêng tại bên cạnh, ánh mắt nhìn Vương Kiệt, gương mặt nghiêm túc, bác cả bây giờ là nói cho ngươi phương pháp, không cần phải xen vào cái khác biết không? Chính là tay cầm phía trên như vậy cao thấp sao? Đúng, ngươi về sau nếu như là thật sự nghĩ thời điểm liền có thể như vậy, bất quá loại sự tình này muốn tiết chế biết không? Vương Tổ Hiền gặp Vương Kiệt cuối cùng minh bạch, vui mừng cười, chính là cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở một câu. Kia nhuyễn như vậy cũng biết không được a. Người muốn làm những chuyện kia thời điểm chỗ đó dĩ nhiên là sẽ có phản ứng. Vì sao? Giống như là bởi vì một mực cùng Vương Kiệt thảo luận việc này nguyên nhân, sắc mặt nàng cũng phá lệ không tự nhiên, bởi vì đây là bình thường phản ứng sinh lý. Không có a, mỗi lần đều là tiểu sớm dùng tay giúp ta mới cứng rắn. Vương Kiệt thấy nàng giống như thật không có tính toán tay bắt tay băng Vương Kiệt ý nghĩ, chỉ có thể cố ý dẫn đường. Mà nàng lúc này nghe nói như thế, lập tức sẽ không tức giận gõ xuống Vương Kiệt đầu, người cái tiểu hỗn đản. Vương Kiệt ủy khuất che đầu, bác cả, người đánh ta làm gì? Vương Tổ Hiền tức giận trừng mắt Vương Kiệt, ai cho ngươi đầu óc ngày ngày nghĩ ý đồ xấu? Ta cũng không nghĩ a, đôi khi lại không phải là ta có thể khống chế. Vương Tổ Hiền phụng phịu sụ mặt, nhíu mày bày ra một bộ nghiêm khắc biểu cảm, mặc kệ như thế nào, hiện tại loại sự tình này ngươi chỉ có thể tự mình giải quyết, nếu còn làm bác cả phát hiện ngươi đối với tiểu sớm có cái gì ý đồ xấu, đừng trách bác cả đến lúc đó đối với ngươi không khách khí. Nhưng là cứng rắn không được lại tự mình giải quyết không được. Vương Tổ Hiền phát hiện Vương Kiệt một mực rối rắm vấn đề này, có chút tức giận, vậy cũng chớ loạn nghĩ việc này, quyển này đến cũng không phải là loại người như ngươi tiểu hài tử nên nghĩ biết không? Nha! Vương Kiệt ra vẻ ủy khuất chôn hạ mặt. Vương Tổ Hiền gặp Vương Kiệt bộ dáng này, lại bắt đầu vô tâm không đành lòng, duỗi tay gỡ Vương Kiệt mái tóc, ngữ khí lại ôn nhu, Tiểu Kiệt, bác cả làm như vậy là vì tốt cho ngươi, ngươi bây giờ thật không phải là nghĩ việc này tuổi tác, thật sự nghĩ vậy cũng không thể làm tiểu sớm giúp ngươi làm những chuyện kia, biết không? Chương 1384 bác cả giáo đánh như thế nào máy bay 2? Đã biết, vậy sau này tại nghĩ những chuyện kia chỉ có thể tự mình giải quyết được không? Vương Kiệt ủ rũ nói, ta chính mình lại còn không hội. Vương Tổ Hiền cũng có một chút bất đắc dĩ, đơn giản như vậy phương pháp còn không biết sao. Vương Kiệt phủi nàng liếc nhìn một cái, ta lại còn chưa có thử quá, làm sao mà biết có khả năng hay không. Vương Tổ Hiền nằm nghiêng tại Vương Kiệt bên người, mím môi cũng không biết đang suy nghĩ gì, trầm mặc rất lâu, nàng mới một lần nữa nhìn về phía Vương Kiệt, nghiêm túc nói, kia. Kia bác cả tay cầm tay dạy ngươi lúc này đây. À. Vương Kiệt tâm nhảy đột nhiên nhất nhảy, máu đều giống bị những lời này kích thích sôi trào vậy, Vương Kiệt ít hầu khô khốc một hồi chát, còn là duy trì bình thường ngữ khí, cố ý nghi hoặc hỏi, dạy thế nào à? Là được, bác cả biểu cảm cũng có một chút thẹn thùng, nàng kia trương thành quen thuộc ôn huyền khuôn mặt hơi ửng đỏ một chút, bác cả nắm lấy ngươi tay, dạy ngươi loại chuyện đó nên làm như thế nào? Như vậy à? Vương Kiệt ngây thơ vậy gật gật đầu, tâm lý lại sớm khẩn cấp không chờ được. Mặc dù đầu óc lý trí nói cho Vương Kiệt chính mình như vậy lừa gạt một mực cưng chiều nhân nhượng chính mình bác cả phải không đúng, nhưng cuối cùng, mong chờ dục vọng vẫn là chiếm cứ thượng phong, đem kia ti thanh tỉnh lý trí cấp diệt hy toái. Rất nhanh, Vương Kiệt tay phải mở u bàn tay đã bị một mực mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng dán đi lên, hơi hơi cầm chặt, tiếp lấy bên tai liền vang lên bác cả kia ôn nhu âm thanh, bác cả dạy ngươi, ngươi mình cũng muốn nghiêm túc học biết không? Tốt! Vương Kiệt bình phục hơi có một chút sao động hô hấp. Cảm nhận tay bị bác cả nắm lấy chậm rãi chui vào ga trải giường dưới, hướng đến bắt đầu có phản ứng hạ thân đi qua, áo tắm dây buộc đã bị Vương Kiệt hiểu mở, cho nên Vương Kiệt thân thể hiện tại cơ hồ là trần trụi trạng thái, hơn nữa nàng muốn nắm lấy Vương Kiệt giấu tay tác, cho nên lúc nào cũng là lơ đãng chạm tới Vương Kiệt lồng ngực bụng làn da, làm Vương Kiệt tâm lý một trận ngứa. Không bao lâu, nàng cũng đã cầm chặt Vương Kiệt tay, chạm đến dưới thể căn kia hơi hơi cương lên đại con cặc bên trên, Vương Tổ Hiền giống như cũng có phát hiện, nàng trên mặt trừ bỏ có chút đỏ ửng bên ngoài, như trước như bình thường ôn huyền, nàng đôi mắt khẽ nâng nhìn về phía Vương Kiệt, gương mặt nghiêm túc, tay trước cầm chặt. Vương Kiệt nghe lời cầm chặt, tốt lắm. Tiếp lấy, Vương Kiệt mu bàn tay lại lần nữa bị nàng dán lên, nàng nắm lấy Vương Kiệt mu bàn tay làm Vương Kiệt tay tuốt đại con cặc hạ tuốt, sau đó giống Vương Kiệt vừa mới nói như vậy phương pháp, cao thấp như vậy. Cứ như vậy kéo theo Vương Kiệt tay tại thân gậy thượng sáo lấy vài cái, nàng lại hỏi nói, hiểu không? Vâng, là có điểm đã hiểu. Cảm nhận hạ thân rất nhỏ động tác, Vương Kiệt tâm lý vi khởi khác thường, nhưng ngay khi Vương Kiệt vừa có cảm giác thời điểm dán tại Vương Kiệt mu bàn tay thượng tay tâm đột nhiên liền cách mở. Vương Tổ Hiền rút tay trở về, ân, rất đơn giản, về sau loại chuyện này tự mình giải quyết biết không? Vương Kiệt sửng sốt, liền, cứ như vậy. Vương Kiệt tâm lý khó tránh khỏi có chút thất vọng, bởi vì này hoàn toàn chính là Vương Kiệt chính mình dùng tay thủ dâm, bác cả căn bản cũng chỉ là đặt ở Vương Kiệt trên tay như vậy kéo theo tuốt hai cái, như vậy còn chưa tính, vừa mới vài giây sẽ không có. Vương Tổ Hiền ôn nhu cười cười, học xong liền muốn tự mình giải quyết a, bác cả lại không có khả năng giúp ngươi làm loại sự tình này. Ta lại không học hội. Vương Tổ Hiền nhíu nhíu mày, vậy ngươi vừa mới không phải nói ngươi hiểu không? Cũng chỉ đã hiểu một điểm. Vẫn chưa hoàn toàn a. Đơn giản như vậy sự tình làm sao có khả năng không biết. Vương Kiệt phủi dưới miệng, chính là học không biết. Vương Tổ Hiền tức giận điểm xuống Vương Kiệt chán, chớ cùng bác cả xấu lắm. Vậy ngươi theo đạo một chút. Không được. Không giáo sẽ không giáo. Vương Kiệt kéo qua chăn, xoay người quay lưng nàng. Cũng không lâu lắm, bả vai đã bị nàng lung lay hai cái, làm sao vậy? Vương Kiệt không lên tiếng lý nàng. Vương Tổ Hiền buồn cười nói, tức giận. Vương Kiệt ồm ồm nói, không có. Vậy chuyển qua. Làm sao? Giọng nói của nàng lại trở nên nghiêm túc, gọi ngươi chuyển qua ngươi liền chuyển qua, lại không nghe lời có phải hay không? Nàng lấy ra chiêu này, Vương Kiệt chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bày ra cực kỳ không tình nguyện biểu cảm, một lần nữa ngủ chính. Vương Tổ Hiền nằm nghiêng tại bên cạnh, trên mặt mang theo ôn huyền ý cười, lại có chút không thể làm gì bộ dạng. Nàng lại lần nữa đưa ra trắng nõn tinh tế tay. Làm gì, Vương Kiệt tâm lý đoán được chuyện gì, lại còn biết rõ còn cố hỏi câu. Vương Tổ Hiền tức giận nói, bác cả dạy ngươi một lần có thể à? Nha, Vương Kiệt cưỡng ép đáy lòng khô nóng cảm xúc, tận lực không cho chính mình lộ ra thần sắc hưng phấn, chậm quá đưa tay qua. Mà kia non mềm tay tâm cũng lại một lần nữa dán đi lên, nhẹ nhàng cầm chặt, tiếp lấy liền hướng đến ga trải giường dưới tìm kiếm. Trên miệng lại vẫn không quên nghiêm túc nói, đây là một lần cuối cùng, muốn còn học không có khả năng, bác cả cũng mặc kệ ngươi. Đã biết, đại con cặc lại lần nữa bị nàng dán vào Vương Kiệt tay cầm chặt, chậm rãi tuốt, kỳ thật như vậy mang cho Vương Kiệt khoái cảm cực kỳ bé nhỏ, mà khi Vương Kiệt ý thức được, như vậy bang Vương Kiệt người là chính mình bác cả thời điểm, cái loại này cấm kỵ kích thích cũng là khó nói thành lời, thân gậy bị chậm rãi khơi lấy, vốn là nửa mềm đại con cặc dần dần lên phản ứng chậm rãi chướng đại. Mới vừa ở Vương Tiểu sớm trên người phát tiết quá dục vọng cũng lại một lần nữa dâng lên. Chính là, Vương Kiệt não bộ niệm nghĩ cũng không chỉ ở đây, ánh mắt vụng trộm hướng đến bên cạnh thành thục xinh đẹp khuôn mặt lướt qua, mặt nàng cũng không nhiều lắm biểu cảm biến hóa, nghiêm túc, giống như thật tại dạy bảo cái gì chuyện thật giống như, thân thể nằm nghiêng, bởi vì bàn tay nhỏ nhắn cần phải đưa vào Vương Kiệt hạ thân, dẫn đến trắng nõn thon dài tay trắng hơi hơi chen ép cao ngất bộ ngực, quyển kia liền gợi cảm mê người khe ngực. Không tự giác lại trở nên thâm thúy một chút. Câu dẫn tầm mắt, trêu chọc dục hỏa. Vương Kiệt không biết vì sao, lần thứ nhất thiết thực đối với bác cả có một chút cấm kỵ ý nghĩ, đầu óc loạn muốn cho Vương Kiệt tâm lý tràn đầy cảm giác tội lỗi, có thể đến cuối cùng, còn sót lại lý trí như trước bị một chút nuốt hết. Bác cả, tay ta chua. Ân, Vương Tổ Hiền nghi hoặc ngước mắt nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt dừng lại động tác, gương mặt khó chịu nói, tay chua. Vậy ngươi học làm sao? Vương Tổ Hiền nghe vậy vui mừng cười cười, vậy sau này loại sự tình này chỉ có thể tự mình giải quyết biết không? Tốt! Gặp Vương Kiệt đáp ứng, nàng lúc này mới buông tay chuẩn bị đem tay cầm lấy, chính là một lúc sau, đã bị Vương Kiệt một phen kéo giữ, không đợi nàng nghi hoặc đặt câu hỏi, Vương Kiệt liền trước tiên mở miệng nói, nhưng là bác cả, ta hiện tại nơi này thực khó chịu. Vương Tổ Hiền sừng sốt một chút, phản ứng có ý tứ gì về sau, trên mặt biểu cảm hơi có tức giận, nàng nhẹ trừng mắt Vương Kiệt. Bác cả mới nói cho ngươi, loại chuyện này muốn ngươi giải quyết, vừa đáp ứng sẽ không nghe lời có phải hay không? Vương Kiệt mặt dày nói, ta biết a, chỉ là của ta hiện tại tay chua, không còn khí lực. Vậy chỉ dùng tay kia thì? Tay kia thì cũng không còn khí lực. Vương Tổ Hiền tức giận chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, ngươi lại cùng bác cả xấu lắm có phải hay không? Ta không có. Bắt tay buông ra. Nàng biểu cảm khó được nghiêm túc, Vương Kiệt nhìn nàng bộ dáng này, cuối cùng vẫn là không có dám hổ đến, đem nàng để tay mở. Gặp Vương Kiệt nghe lời buông lỏng tay, Vương Tổ Hiền sắc mặt lúc này mới hơi chậm một chút, rút tay trở về, lại không tức giận vỗ xuống Vương Kiệt cánh tay, càng ngày càng kỳ cục rồi, tiểu hỗn đản. Vương Kiệt không đáp lời, cố ý giả bộ ra một tia ủy khuất chi sắc, đừng mở mặt. Vương Tổ Hiền sửng sốt một chút, vừa bực mình vừa buồn cười, làm gì, người cái này tiểu hỗn đản còn ủy khuất lên phải không? Vương Kiệt hơi hơi chuyển qua một chút thân, nhắm mắt lại, không có, bác cả ngươi trở về ngủ đi, ta mệt nhọc. Vương Tổ Hiền biểu cảm bất đắc dĩ, hảo ngôn hảo ngữ nói, tiểu Kiệt, bác cả không phải là không giúp ngươi, chính là loại chuyện này vốn là không phải là ngươi cái này tuổi tác hẳn là nghĩ. Hiện tại bác cả dạy ngươi loại chuyện này, là cho ngươi về sau thật sự nghĩ thời điểm có thể tự mình giải quyết, mà không phải là cho ngươi làm tiểu sớm hoặc là bác cả tới giúp ngươi, ngươi biết không? Đã biết. Vương Kiệt ngữ khi yếu ớt. Kia bác cả đi, đi ngủ sớm một chút biết không? Ân. Tuy rằng Vương Kiệt rõ ràng nhận thức chính mình đối với bác cả có ý đồ xấu vốn là sai, nhưng tâm lý ý nghĩ tà ác không được đến thỏa mãn, lại vẫn là nhịn không được một trận thất vọng, chính là Vương Kiệt hiện tại cũng tự biết vô vọng. Không dám cùng nàng bởi vì loại sự tình này mặt dày mày dạn, chỉ có thể đánh mất rơi cái này vốn cũng không thiết thực ý nghĩ. Phía sau rất nhanh liền truyền đến sột sột soạt soạt đứng dậy xuống giường âm thanh, nghe dép lê nhẹ thải bằng gỗ mặt đất, chậm rãi đi xa âm thanh, mặc dù tâm lý đã không có niệm nghĩ, lại vẫn là không tự giác liền dâng lên một lượng thất vọng cảm giác, khá vậy ngay tại Vương Kiệt tâm lý thất lạc thời điểm, đi xa tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, chốc lát sau, âm thanh lại lần nữa vang lên, không bao lâu. Giường trải hơi có khác thường lay động, Vương Kiệt rõ ràng cảm nhận được phía sau đột nhiên đến gần rồi một khối đẫy đà thành thục thân thể yêu kiều. Vương Kiệt đột nhiên ý thức được cái gì, tâm nhảy đột nhiên tăng nhanh, tùy theo phía sau một tiếng giống như bất đắc dĩ giống như cưng chiều than nhẹ, đắp lên trên người ga trải giường bị người khác xốc lên, một cái thon dài mềm mại di hơi hơi đắp Vương Kiệt eo bụng, chậm rãi chiều Vương Kiệt hạ thân thăm dò vào, bởi vì khoảng cách không đủ, thân thể nàng lại chỉ có thể đi phía trước lại gần một chút. Dẫn đến Vương Kiệt sau lưng rõ ràng cảm nhận được hai luồng mềm mại đỉnh, vú mềm hơi hơi chen dựa vào. Biểu hiện lấy nơi đó no đủ miên nhuyễn. Nửa mềm đại con cặc đột nhiên bị đầu ngón tay chạm đến, hình như có do dự, nửa ngày đã không có bước tiếp theo động tác, chính là chốc lát sau, kia mềm mại tay nhi cuối cùng vẫn là chậm rãi cầm đi lên, mềm mại tay tâm chớp mắt bọc lại đại con cặc, cái loại này không biết tên kích thích cảm cũng chốc lát thần kinh cảm giác, làm Vương Kiệt tâm nhảy bịch bịch loạn nhảy, Vương Kiệt cực lực đè nén xuống chính mình hô hấp dồn dập. Có thể kia đã hơi lộ ra ồ ồ hô hấp cũng là không thể ngừng, liền nửa mềm đại con cặc đều giống như là chúng cái gì ma chú vậy. Một chút, mắt thường có thể thấy được tại tay nàng tâm trong đó chướng đại trở nên cứng rắn. Đại con cặc biến hóa Vương Tổ Hiền tự nhiên là có thể rõ ràng cảm thụ được đến, vừa mới cách Vương Kiệt tay, nàng còn không có cảm thấy cái gì, có thể hiện nay thịt cùng thịt kề nhau, đại con cặc dần dần thô to, kia nóng bỏng cực nóng độ ấm, làm nàng xoa lên tay không tự giác ngừng tạm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ tiếc Vương Kiệt quay lưng nàng, cũng không rõ ràng nàng bây giờ là cái dạng gì biểu cảm, bất quá không bao lâu, con kia mềm mại tay tâm mới bắt đầu rất nhỏ khuấy lên đến, động tác thực mới lạ, càng không có cái gì đặc biệt kỹ xảo, chỉ biết là chậm rãi tốt chướng đại thân gậy, cứ như vậy hồi vận động, mà tùy theo cánh tay động tác, nàng thân thể yêu kiều sẽ luôn thỉnh thoảng hướng đến Vương Kiệt sau lưng chen dựa vào, kia hai luồng no đủ hình cung, liền có khả năng thường thường tại Vương Kiệt sau lưng cọ tới cọ lui. Kia mềm mềm xúc cảm làm Vương Kiệt đáy lòng không hiểu khô nóng khó nhịn. Đại con cặc bị liên tục tuốt, nói lên, loại này thong thả tốc độ cũng không có cấp Vương Kiệt mang đến rất mạnh liệt khoái cảm, có thể kia mềm mại ấm áp tay tâm, cùng với loại này nhẹ nhàng thư giãn khối sục, đặc biệt phía sau mỹ phụ thân phận, này mấy thứ chồng, mang cho Vương Kiệt kích thích cảm cũng là khó nói thành lời. Hưởng thụ đại con cặc bị ôn nhu tuốt, Vương Kiệt hô hấp dần dần trở nên ồ ồ, chính là loại tốc độ này cũng không thể làm Vương Kiệt thỏa mãn. Vương Kiệt hạ thân không tự giác hơi hơi phối hợp lay động, qua lại cọ nàng mềm mại tay tâm, giống như cùng quất cắm nơi nào đó hoa huyệt giống như, tại tay nàng nhi nắm thành vòng nội tiến tiến lui lui. Chỉ là vừa như vậy không bao lâu, Vương Kiệt sau lưng đã bị đánh nhẹ dưới, mà vốn là còn tuốt đại con cặc tay cũng dừng lại động tác, hiển nhiên là chịu không nổi Vương Kiệt loại này hành vi, làm ra cảnh cáo, này vừa đến, Vương Kiệt cũng chỉ có thể thành thật, ngoan ngoãn nằm nghiêng, không dám tiếp tục có cái gì dư thừa động tác. Chờ giây lát. Gặp Vương Kiệt không dám ở lộn xộn, kia nắm lấy Vương Kiệt đại con cặp tay mới lại lần nữa bắt đầu băng Vương Kiệt tuốt, có khả năng là này vài cái khối sục làm nàng chậm rãi từ mới lạ trở nên thuần thục, tuốt tốc độ cũng không khi hơi hơi tăng nhanh, mang đến từng cổ tê tê dại dại khoái cảm, kích thích Vương Kiệt thần kinh cũng bắt đầu run rẩy. Vương Kiệt thở gấp hơi có một chút ồ ồ, bàn tay không tự giác liền vuốt ve chiếm hữu nàng trơn bóng non mịn cổ tay, kéo theo bàn tay nàng tốc độ chậm rãi tăng nhanh, nhưng mà làm càn như vậy hậu quả chính là Vương Kiệt sau lưng lại bị đánh nhẹ dưới tỏ vẻ cảnh cáo, chính là Vương Kiệt cái này tinh trùng lên óc, cũng không kịp lý nàng, chỉ biết là kéo theo tay nàng lòng đang Vương Kiệt đại con cặc rất nhanh ma sát mà qua. Gặp Vương Kiệt không chỉ có không có nghe theo cảnh cáo, ngược lại còn thay đổi nghiêm trọng hơn, nàng tức giận được lại đang Vương Kiệt sau lưng đánh hai cái. Chính là kết quả vẫn là giống nhau, không lại có bất cứ tác dụng gì, cuối cùng, nàng cũng giống là thỏa hiệp vậy, tùy ý Vương Kiệt bắt lấy tay nàng tùy ý khuấy sục lên. Vương Kiệt tâm lý không hiểu một trận hưng phấn, tay kia thì cũng thuận thế cầm đi lên, dán tại nàng trơn mềm mờ u bàn tay bên trên, rất nhanh tuốt, mà cái tay kia tắc làm càn tại nàng kia tinh tế làn da lên xuống sờ. Bác cả gặp Vương Kiệt càng ngày càng không kiêng nể gì, lại có một chút tức giận duỗi tay tại Vương Kiệt eo hông nhẹ ninh phía dưới, đương nhiên. Loại này không có chút nào tính thực chất uy hiếp cảnh cáo đối với hiện tại Vương Kiệt mà thôi, giống như là vô, Vương Kiệt phun ra hơi thở càng ngày càng lửa nóng. Nắm chặt tay nàng, làm nàng mềm mại tay tâm khẩn kề sát hợp tại Vương Kiệt đại con cặc bên trên, hưởng thụ bên trong mềm mại cảm giác, Vương Kiệt rất nhanh bắt lấy ma sát, kích thích khoái cảm như thủy triều tập kích đến, mặc dù Vương Kiệt vừa mới tại Vương Tiểu sớm trên người phát tiết quá một lần, nhưng mà loại này Vương Kiệt chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm mãnh liệt, cũng là làm Vương Kiệt càng ngày càng hưng phấn kích thích. Hô, hô, hô hấp dồn dập và ồ ồ, cổ kích thích cảm rất nhanh từ thần kinh truyền khắp cả người, Vương Kiệt phát giác chính mình lần này thế nhưng không bao lâu liền có xuất tinh cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này thế nhưng như thế nào cũng không ngăn được, Vương Kiệt cắn nhẹ nha, phối hợp hạ thân tuốt, có chút gian nan mở miệng nói, cô, bác cả, ta muốn bắn. Bắn, ngươi trước chờ một chút. Vương Tổ Hiền nghe được Vương Kiệt đột nhiên vừa nói như vậy được quen thuộc khuôn mặt không hiểu đỏ lên. Cũng không kịp não Vương Kiệt rồi, vội vàng duỗi tay theo trên tủ đầu giường rút ra nhất đại đoàn khăn tay, sau đó xốc lên ga trải giường, tay kia thì cũng chui vào, tìm được vị trí, che khăn tay ngăn chặn Vương Kiệt nhồi máu chứng đại quy đầu, cấp lung tung bao vây ở, mà này vừa đến, vốn mẫn cảm đã đến nhẫn nại phần cuối đại con cặc bị như vậy kích thích, đột nhiên tê dần, tinh dịch khống chế không nổi theo quy đầu bắn nhanh mà ra. Xì xì phun đánh vào khăn tay bên trên, có thể mặc dù có khăn tay bao bọc, bắn ra tinh dịch lượng lại vẫn là đem này đại đoàn khăn tay cho xong toàn bộ thấm ướt, dư thừa là quy tắc toàn bộ trượt xuống đến bác cả tay tâm, ngón tay, mờ u bàn tay bên trên. Hô! Tùy theo cuối cùng một giọt tinh dịch bắn ra, Vương Kiệt cũng cả người cũng ngắn ngủi có chút mệt mỏi, buông lỏng ra nắm chặt tay nàng lưng bàn tay, mà bác cả nhưng không có cấp bách lấy tay ra, hai tay che bao bọc tại quy đầu khăn tay, bất chấp phía trên tất cả đều là dính ẩm ướt tinh dịch, tay khuỷu tay hơi hơi đẩy ra ga trải giường, đem cầm ra đến. Vương Kiệt ánh mắt cũng thuận theo tay nàng nhi nhìn lại, có thể thấy được nàng cặp kia trắng nõn tay nhi đều đã bị mảng lớn trắng đục tinh dịch dính đầy. Thậm chí còn có một chút tinh dịch thuận theo khe hở ra bên ngoài tràn đầy, nhìn qua dâm mỹ không chịu nổi, bác cả lúc này cũng không kịp khác, nàng ngồi xổm đứng dậy, bước nhanh chạy vào phòng tắm, không bao lâu liền truyền đến ào cọ rửa tiếng. Nhìn thấy bác cả thân ảnh biến mất tại cửa phòng tắm, Vương Kiệt cũng căn bản không tâm tư hưởng thụ sau cao trào mang đến dư vị, đầu óc dục hỏa dần dần biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là chuột giả cùng nghĩ mà sợ, chính mình thế nhưng thật làm bác cả băng chính mình tù dâm. Vương Kiệt ít hầu hơi khô chát, tâm nhảy nhưng không có một chút yếu bớt, dù sao nàng nhưng là chính mình bác cả, lại cấp mình làm loại sự tình này, loại này cấm kỵ hành vi, thậm chí làm Vương Kiệt đầu óc lúc này cảm xúc đều không hiểu càng thêm kích thích cùng hưng phấn. Đáy lòng cái kia khỏa tà ác mầm mống cũng hình như thật đã bắt đầu nảy sinh, một chút chút đại. Phòng tắm tiếng nước dần dần ngừng lại, Vương Tổ Hiền ra phòng tắm. Lại lập tức hướng đến mép giường mà đến, Vương Kiệt biết nàng là muốn hưng sư vấn tội, lúc này Vương Kiệt cũng không dám giống như trước giả bộ như vậy chết, chỉ có thể tận lực đem mặt vùi vào ga trải giường, không dám cùng nàng đối diện. Lên! Bác cả đứng ở bên giường, âm thanh nghiêm khắc. Vương Kiệt vội vàng ngồi dậy, không dám ngỗ nghịch. Bác cả trong thường ngày kia ôn huyền mặt mày trừng, lại cũng có một chút uy nghiêm, điểm. Vương Kiệt lập tức lại dịch chuyển trôi qua một chút, sau đó, tại có thể bắt ở Vương Kiệt tai khoảng cách. Nàng một tay liền vặn chặt Vương Kiệt lỗ tai, ngữ khí tức giận, tiểu hỗn đản ngươi bây giờ là không phải là dựa vào Vương Kiệt dễ nói chuyện, càng ngày càng không đem Vương Kiệt để ở trong mắt có phải hay không. Vương Kiệt vội vàng kêu đau cầu xin, đau quá đau. Bác cả, ta không có. Đau chết ngươi cái tiểu hỗn đản mới tốt. Vương Tổ Hiền lần này rõ ràng cho thấy tức hỏng rồi, trên tay lực độ lại một lần nữa gia tăng, có thể vừa không bao lâu, cũng là lại nhẹ xuống. Vương Kiệt phát giác nàng mềm lòng, nhanh chóng khoe mã, bác cả Vương Kiệt biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Vương Tổ Hiền không có ở tiếp tục nhéo Vương Kiệt tai, buông lỏng tay ra, chính là còn có một chút tức giận trừng mắt Vương Kiệt, người có biết sai mới lạ, thật sự là càng ngày càng kỳ cục rồi. Bác cả, ta lần này là thật sự không nhịn được mới như vậy. Vương Tổ Hiền duỗi tay gõ xuống Vương Kiệt đầu, lại như thế nào cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, người có biết hay không? Vương Kiệt liên tục gật đầu, ta đã biết, ta đã biết. Còn có, lần này bác cả có thể nhân nhượng ngươi, muốn dùng sau ngươi còn dám bởi vì loại sự tình này cùng bác cả xấu lắm sinh khí, đừng trách đến lúc đó đối với ngươi không khách khí, biết không? Sẽ không, sẽ không. Tiểu hỗn đản. Vương Tổ Hiền gặp Vương Kiệt này có lệ bộ dáng cũng có một chút không thể làm gì, chỉ có thể tức giận vậy nhéo một cái Vương Kiệt khuôn mặt, ôn huyền khẽ cáo, mặt mày lưu truyền, cũng là cực kỳ xinh đẹp. Chương 1385 nấu cơm dã ngoại. 2 giờ chiều, bốn người liền đến phụ cận phong cảnh tốt nhất góc núi phía dưới, trong này Vương Kiệt cõng nhất đại bao đồ ăn vặt. Đường bốn người một đầu mồ hôi thủy leo đến 300 mét cao đỉnh núi thời điểm, trước mắt một mảnh trống trải, khóe mắt hạ một mảnh kia xanh mượt điền dã, một trận phất phong từng trận, thổi tan bốn người trên người hạ viêm. A hoa hoa, muội muội cùng Phương Đoá Đoá hai người tại chỗ đỉnh núi lập tức hưng phấn sống động lên. Cầm cầm, đi, cùng Vương Kiệt đi chỗ đó một bên nghỉ ngơi một chút. Vương Kiệt một bàn tay bắt lấy có chút né tránh kinh cầm cầm, kéo lấy đi đến một gốc cây đồng dưới cây cỏ xanh phía dưới, sau Vương Kiệt theo túi đeo chung lấy ra mấy tờ đại báo tại trên cỏ bầy xong liễu chi về sau, làm kim cầm cầm cũng ngồi xuống. Cầm cầm, người muốn ăn chút gì? Nhìn kim cầm cầm kia làm người ta nhịn không được liền muốn cắn thượng một ngụm khuôn mặt, Vương Kiệt ôn nhu hỏi. Phát hiện Vương Kiệt một mực nhìn chăm chú chính mình khuôn mặt. Còn ôn nhu hỏi chính mình nhu cái gì, kim cầm cầm mặt nhỏ lập tức đỏ, không dám cùng Vương Kiệt đối diện. Kim cầm cầm yếu ớt đáp lại Vương Kiệt ca ca, cho ta điểm thủy là được. Vậy thì tốt, đây là trà xanh, uống rất ngon, đúng rồi còn có này lạp xưởng hun khói. Vương Kiệt nhìn đến mặt đỏ kim cầm cầm, lúc này mới thu hồi tại kim cầm cầm trên mặt ánh mắt, theo bao chung lấy ra thủy cùng đồ ăn vặt đưa tới. Mình cũng lấy ra một lọ trà xanh uống lên lên. Lúc này muội muội cùng Phương Đoá Đoá nhìn đến dưới cây mặt Vương Kiệt cùng kim cầm cầm bắt đầu ăn cái gì thời điểm, đều chạy trở về. Theo bào bên trong lấy ra yêu thích đồ ăn vặt, một chút cũng không khách khí bắt đầu ăn, muội muội Vương Sở Nhiên còn trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Vương Kiệt, ý tứ tựa như nói ăn cái gì cũng không bảo chúng ta. Vương Kiệt cười cười không có đi cùng muội muội đối với miệng, lại từ bao bên trong, lấy ra một cái bàn tay đại máy ghi âm đi ra, bắt đầu tiếp thu khởi radio lên. Qua, ca. Cho ta nghe nghe. Lúc này Vương Sở Nhiên nhìn đến Vương Kiệt theo bao bên trong, lấy ra một cái xinh đẹp đồ vật tại đùa nghịch vài cái về sau, liền truyền ra dễ nghe âm nhạc đến, lập tức duỗi tay theo Vương Kiệt trong tay đoạt, chơi lên. Phương Đoá Đoá kinh cầm cầm cũng tiến lên trước tò mò nhìn. Nhìn tam nữ kinh ngạc sắp vỡ chơi đùa máy ghi âm, không lý chính mình, Vương Kiệt cuối cùng một mạch tại báo chí nằm xuống, mê liếc trong mắt hưởng thụ đỉnh núi thượng gió lạnh, vốn là muốn mắt híp hạ mắt. Có thể tai không ngừng truyền đến bên cạnh tam nữ yêu kiều âm thanh, càng làm cho Vương Kiệt tâm táo ý loạn. Không thể không mở đôi mắt Vương Kiệt, nhìn trước mắt tam nữ vây quanh máy ghi âm, nếu ngủ không đi xuống, vì thế Vương Kiệt ngược lại mê đôi mắt liên tục không ngừng tại tam nữ thân thể thượng xem xét lên. Không biết là tam nữ ngoạn mệt mỏi, vẫn là nhìn đến Vương Kiệt nằm ở bên cạnh gương mặt hưởng thụ bộ dạng, thụ này cảm nhiễm, tại Vương Kiệt nếm cả phúc được thấy sau đó, đã ở Vương Kiệt bên cạnh cũng nằm xuống. Nghe thấy nương tựa chính mình nằm xuống đến muội muội thiếu nữ khí tức, Vương Kiệt tâm lý một mảnh ôn hân truyền đến, làm Vương Kiệt quên mất trong não các loại ý tưởng, rất tự nhiên vươn tay cánh tay làm muội muội lại gần, cảm giác muội muội ấm áp nhiệt độ cơ thể, dịu dàng gió lạnh thổi bay nghiêm mặt bên cạnh, bất chi bất giác đang ngủ. Sở nhưng mà, ta nghĩ đi tiểu, Sở Nhiên. Tinh tế âm thanh, làm vừa ngủ Vương Kiệt tỉnh lại, vừa nhìn lại phát hiện kim cầm cầm vuốt lấy bụng, hướng về ngủ muội muội, nhẹ giọng kêu to. Đáng tiếc muội muội cùng Phương Đoá Đoá đều ngủ phải chết, đều không có phản ứng. Nhưng tính cách hướng nội ôn nhu nàng, cũng không dám lớn tiếng kêu to, lo lắng khuôn mặt, khả năng thực sự là vô cùng cấp bách, mặt hồng hồng, quay đầu nhìn chung quanh, lại lộ ra khiếp ý, không dám tự mình đi. Cầm cầm, làm sao vậy? A, nhìn đến kim cầm cầm bị chính mình từ phía sau dọa hoảng sợ la hét dựng lên, Vương Kiệt mắt rượi tay cấp bách đè lại Kim Cầm Cầm miệng nhỏ. Hư. Hướng về Kim Cầm Cầm nàng, giơ ngón tay giữa lên đặt ở trong miệng lúc, ý bảo nàng không muốn kêu, tại Kim Cầm Cầm gật gật đầu đã minh bạch sau đó, Vương Kiệt lúc này mới thả ra Kim Cầm Cầm. Cầm Cầm, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt lại lần nữa ôn nhu nhỏ giọng hướng về Kim Cầm Cầm quan tâm nói. Nhìn đến Vương Kiệt quan tâm, tuy rằng thẹn thùng, có thể nội cấp bách có thể đem nhân cấp bách ra khuyết điểm, đầu óc có chút nóng lên nàng, đối với Vương Kiệt yếu ớt nói Vương Kiệt ca ca, ta, nội cấp bách. Kim Cầm Cầm nói xong mặt liền đỏ. Có phải hay không chính mình không dám đi? Vương Kiệt nhìn Kim Cầm Cầm vậy đáng yêu khuôn mặt phía trên, lông mày nhăn tại cùng một chỗ chọc cười bộ dáng, tuy rằng muốn cười, có thể Vương Kiệt biết lại không thể, đành phải mặt một bức nghiêm túc sắc mặt, nhìn đến Kim Cầm Cầm nhiều điểm đáng thương nhìn chính mình. Tốt lắm, Vương Kiệt ca ca cùng ngươi đi. Nói xong, Vương Kiệt liền thấy Kim Cầm Cầm không muốn dao động ngẩng đầu lên đến, chỉ biết Kim Cầm Cầm băn khoăn cái gì, hướng về nàng lại nói tốt lắm, Vương Kiệt ca ca không có khả năng trộm nhìn được chưa. Nhẹ nhàng kéo lấy Kim Cầm Cầm, đi đến ngoài trăm thước ẩn mật một khối tảng đá lớn mặt sau, Vương Kiệt đi vào trước nhìn nhìn, tại không có phát hiện có cái gì ẩn ưu về sau, làm Kim Cầm Cầm tại nơi này giải quyết, chính mình tại tảng đá trước thủ vệ. Cách xa Kim Cầm Cầm không đến 3 thước xa Vương Kiệt, chỉ chốc lát chợt nghe đến tảng đá mặt sau, Kim Cầm Cầm động thủ bắt đầu cởi quần âm thanh truyền đến. Chui vào 2 lỗ tai, não bộ khống chế không nổi, bắt đầu ảo tưởng trong này cảnh tượng, làm Vương Kiệt tâm ngứa được không được, tâm lý toát ra một cái thủ vững tự đạo niệm ý tưởng, sau rất nhanh Vương Kiệt lắc lắc đầu, bỏ qua cái này động lòng người ý nghĩ. Lấy Vương Kiệt hiểu rõ đến Kim Cầm Cầm, tính cách của nàng tuy rằng trên mặt ngoài có chút yếu đuối, nhưng trong lòng chung cũng là một cái cương liệt tính cách, nếu phát hiện chính mình trộm nhìn, kia sẽ làm chính mình đem Kim Cầm Cầm tâm mục, thật vất và thành lập được đến hình tượng đánh chúng dập nát, cho nên Vương Kiệt chỉ có thể nhịn nại trong lòng không ngừng lao ra đến ma quỷ. A, Vương Kiệt ca ca. Ngay tại Vương Kiệt gian nan ngăn chặn trong não cám dỗ thời điểm, đá lớn mặt sau Kim Cầm Cầm, đột nhiên một tiếng hoảng sợ la hét truyền đến, nghe này âm thanh, tựa như gặp được cái gì sợ hãi sự tình. Lo lắng Kim Cầm Cầm Vương Kiệt, không nghĩ nhiều liền chạy tới đá lớn mặt sau, đôi mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy Kim Cầm Cầm cởi đến lớn trên chân quần, lộ ra kia tuyết trắng mông nhỏ, ngồi chồm hổm ở trên cỏ, gương mặt hoảng sợ. Mắt lợi Vương Kiệt, chớp mắt liền đem Kim Cầm Cầm, kia mở ra giữa 2 chân dưới hông, vậy không có một cọng lông, hồng phấn mềm mại kinh người nơi riêng tư nhìn xem nhất thanh nhị sở. 2 miếng thật dày địa ngoại âm, gắt gao trong bao mặt, kia đột xuất đến tiểu hồng dưới thịt mặt, kia một đầu hãm sâu đóng chặt khe hở hẹp, không phải là làm Vương Kiệt chiều tư mộ nghĩ thánh địa sao. Có thể gương mặt kinh hoàng thất thố Kim Cầm Cầm, làm Vương Kiệt không dám tiếp tục thưởng thức, bước nhanh đi đến Kim Cầm Cầm phía trước, 2 tay đưa ra nâng dậy Kim Cầm Cầm, lại ôm phần eo của nàng, ôm vào trong ngực, cảm nhận trong ngực, Kim Cầm Cầm thân thể run rẩy, Vương Kiệt liên tục không ngừng vuốt lấy Kim Cầm Cầm đầu, an ủi làm sao vậy? Cầm Cầm, Vương Kiệt ca ca, Vương Kiệt ca ca ta sợ, vừa rồi có một đầu xà theo ta dưới chân chui đi ra, ta phải sợ. Vương Kiệt ca ca, ô ô ô. Nghe được trong ngực Kim Cầm Cầm run rẩy lời nói, Vương Kiệt đôi mắt theo Kim Cầm Cầm sau lưng, hướng 4 phía xem xét phía dưới, không có phát hiện một điểm xà tung, ngược lại tại chính mình xuống phía dưới nhìn lên, Kim Cầm Cầm kia ngạo nghễ vểnh lên mặt tuyết trắng tiểu cổ thí, trần trụi xuất hiện ở trong mắt của mình bên trong, một mảnh kia trắng bóng xuân sắc, chỉ làm cho Vương Kiệt trận huyễn hôn. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt đầu óc như một máy lão gia cơ vậy, hướng về Kim Cầm Cầm đảo. Tốt, không, sợ, Cầm Cầm. Có Vương Kiệt ca ca tải. Phun ra câu này sau đó, Vương Kiệt chớp mắt cũng cảm giác được, chính mình hạ thân nổ mạnh bột, cách một tầng quần đội lên Kim Cầm Cầm trơn bóng bụng, kia khoái cảm làm Vương Kiệt thiếu chút nữa thất thanh. Trong ngực Kim Cầm Cầm khả năng cảm giác được cái gì, đẩy ra Vương Kiệt ôm ấp, mới phát hiện chính mình hạ thân, không có mặc tốt quần, a một tiếng, mặt đỏ bừng đến đỉnh, 2 tay rối ren muốn đem quần ra mặc lên. Vương Kiệt thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc. Về sau, đôi mắt cướp đoạt tại Kim Cầm Cầm mặc lên trước quần, tận tình xem qua quan sát trước xuân sắc. Không nghĩ lại nhìn đến Kim Cầm Cầm chân, có mấy con kiến, Vương Kiệt não bộ chớp mắt hiện lên một cái ý nghĩ, lập tức lớn tiếng, nói Cầm Cầm cẩn thận, người phía trên có côn trùng. Chính mặc lấy quần Kim Cầm Cầm, nghe được Vương Kiệt kêu to, rất nhanh nàng cũng phát hiện trên chân của mình mấy con kiến. A, lập tức mặc quần động tác dừng lại, 2 tay kinh hoàng bất lực vỗ khởi phía trên con kiến. Cuối cùng một bên vỗ lấy, một bên hướng Vương Kiệt xin giúp đỡ nói Vương Kiệt ca ca, mau giúp ta đem côn trùng bắt đi, ô ô. Nghe được Kim Cầm Cầm xin giúp đỡ, Vương Kiệt tâm lý ám gầm một tiếng, trên mặt lo lắng tiến lên, ngồi xổm Kim Cầm Cầm phía trước, rất nhanh đưa ra hai tay, một bên bang Kim Cầm Cầm chào con kiến, một bên lại đem một nửa tâm tư, khống chế hai tay, tại đây ngàn năm một thừa cơ hội bên trong, ăn lên Kim Cầm Cầm đậu hủ. Chỉ chốc lát, Vương Kiệt liền không nhịn được thở dốc, nhìn Kim Cầm Cầm dưới hông kia một cái nâng lên cổ bao, phía trên hai miếng đầy đặn môi âm hộ, phát tán ra từng trận, thiếu nữ đặc hữu mùi là lạ, cùng vừa rồi lưu lại nước tiểu mùi khai, tùy theo sơn thượng phong, xông vào mũi mà đến. Chớp mắt nổ mạnh dục vọng, làm Vương Kiệt đại con cặc hóa thành kim cương, một đôi liên tục không ngừng tại Kim Cầm Cầm đùi chụp vuốt lấy, mượn cơ hội chạm đến vài cái kia nâng lên tiểu bao, tay kia thì nhưng ở mặt sau song thí phía trên, nhẹ nhàng vỗ vuốt ve. Thẳng đến Vương Kiệt không còn có tại Kim Cầm dưới đàn thể, phát hiện con kiến bóng dáng sau đó, lúc này mới bất đắc dĩ dừng lại hai tay hoạt động. Không thôi ngẩng đầu, nhìn đầy mặt đỏ bừng, trên mặt mang theo nước mắt Kim Cầm Cầm, nói tốt lắm, Cầm Cầm, phía trên không con kiến rồi, đến, Vương Kiệt ca ca giúp ngươi mặc lên quần khởi. Nói xong cũng đưa tay qua, muốn giúp Kim Cầm Cầm mặc lên quần, sẽ thấy thứ nghe thấy Kim Cầm Cầm ô ô khóc, hướng về chính mình nói Vương Kiệt ca ca, ta phía dưới bị côn trùng cắn, rất đau rất ngứa thực khó chịu, làm sao bây giờ? Ô ô ô, nghe được Kim Cầm Cầm âm thanh, đứng dậy lại lần nữa đem Kim Cầm Cầm ôm tại trong ngực, một bàn tay vây quanh tại Kim Cầm Cầm eo nhỏ, tay kia thì nhẹ nhàng lau đi Kim Cầm Cầm nước mắt trên mặt, ôn nhu nói. Thì sao, Cầm Cầm đừng khóc, nơi nào khó chịu, nói cho Vương Kiệt ca ca, Vương Kiệt ca ca giúp ngươi. Khóc Kim Cầm Cầm tại Vương Kiệt ôn nhu quan tâm phía dưới, cảm nhận Vương Kiệt ấm áp ôm ấp, ngừng hạ trong mắt nước mắt, tại Vương Kiệt trong ôm ấp, nâng lên thống khổ biểu cảm nước mắt mặt, thẹn thùng yếu ớt địa đảo. Vương Kiệt ca ca, ta đi tiểu địa phương bị cắn, hiện tại rất khó chịu, làm sao bây giờ? Nghe được bị cắn địa phương, đúng là thiếu nữ tối ổn tư địa phương, Vương Kiệt đầu óc chớp mắt quay xong, quá một hồi, mới thanh thanh tỉnh lại Vương Kiệt, nhìn trong ngực Kim Cầm Cầm thống khổ sắc mặt, nhịn không được trong bóng tối vui vẻ phía dưới, trên miệng lại đam do nói nếu không, Vương Kiệt ca ca giúp ngươi xoa xoa. Nói ra câu này sau đó, Vương Kiệt tâm băng băng nhảy lên, thầm cầu nguyện trong ngực thiếu nữ, trăm vạn đừng nói không. Thời điểm, chợt nghe đến Kim Cầm Cầm nhẹ nhàng ân một tiếng sau đó, liền thẹn thùng đem mặt giấu tiến chính mình trong ôm ấp, không dám ngẩng đầu chính mình. Nhìn đến Kim Cầm Cầm đồng ý, Vương Kiệt ổn giấu ở thân thể chỗ sâu dục vọng, chớp mắt bạo phát đi ra, ôm lấy Kim Cầm Cầm đi đến đá lớn mặt sau, tại một chỗ sạch sẽ trên cỏ, làm Kim Cầm Cầm tại trong ngực chính mình ngồi xuống, nhìn một mực cúi đầu dựa vào tại trong ngực chính mình, không có phản kháng Kim Cầm Cầm, Vương Kiệt cuối cùng xòe bàn tay ra, đi đến Kim Cầm Cầm nơi riêng tư, cách quần đặt tại cặp kia giữa hai chân chống đại bao phía trên, nhẹ nhàng xoa nhẹ lên. Cầm Cầm, còn khó hơn thụ sao? Nếu không Vương Kiệt ca ca nhu trọng điểm thở gấp Vương Kiệt, hướng mềm liệt tại trong ngực chính mình Kim Cầm Cầm hỏi. Ân, đã sớm thẹn thùng không được Kim Cầm Cầm, yếu ớt ra gật đầu đồng ý, liền đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Nghe được Kim Cầm Cầm đồng ý, Vương Kiệt bắt đầu tăng thêm trên tay lực độ, liên tục không ngừng tải phía trên, lại nhu xong lau. Ừ, chỉ chốc lát sau, trong ngực Kim Cầm Cầm, yếu ớt rên rỉ. Truyền đến Vương Kiệt lỗ tai, là tốt rồi giống như châm lấy hỏa dược vậy, một mực áp chế thể thân trung dục vọng Vương Kiệt, cũng không nhịn được nữa khống chế không nổi, dùng kim cương vậy đại con cặc, giống tại xe buýt một lần kia giống nhau, trực tiếp đẩy Kim Cầm Cầm nơi riêng tư, thật sâu vùi lấp kia môi âm hộ bên trong. Cảm giác trong ngực Kim Cầm Cầm thân thể run run. Các loại ý tưởng chớp mắt chảy qua Vương Kiệt não bộ, lá gan nhất tráng, Vương Kiệt dừng lại tại Kim Cầm Cầm nơi riêng tư tay, tại Kim Cầm Cầm tai căn nhẹ nhàng nói. Cầm Cầm, Vương Kiệt ca ca nghĩ đến một biện pháp tốt, làm Cầm Cầm không còn khó chịu, hơn nữa còn làm Vương Kiệt ca ca thật thoải mái, không cần mệt mỏi như vậy, như thế nào đây? Còn tại kỳ quái Vương Kiệt vì sao ngừng tay thời điểm, chợt nghe Vương Kiệt nói có biện pháp tốt thời điểm. Thấp lấy đầu cuối cùng ngẩng đầu đến, mặt hồng hồng nhìn Vương Kiệt nhỏ giọng hỏi Vương Kiệt ca ca, là cái gì biện pháp? Nhìn đến Kim Cầm Cầm gương mặt thần sắc mong đợi, Vương Kiệt tại Kim Cầm Cầm bên tai nhẹ nhàng nói vài câu về sau, liền nhìn Kim Cầm Cầm chờ đợi. Nghe được Vương Kiệt bên tai bên cạnh nói biện pháp kia về sau, Kim Cầm Cầm chớp mắt lại lần nữa mặt đỏ, miệng nhỏ vốn muốn nói không đồng ý, dưới chỗ kín mặt từng đợt thống khổ truyền đến, làm nàng bản năng gật đầu, đồng ý Vương Kiệt phương pháp xử lý. Nhìn đến Kim Cầm Cầm gật đầu đồng ý, Vương Kiệt mừng rỡ, tại trong ngực Kim Cầm Cầm không có phản kháng phía dưới, Vương Kiệt mà bắt đầu tấm lòng nhỏ ý cởi khởi Kim Cầm Cầm bên ngoài quần, cuối cùng lộ ra mặc lấy một đầu màu hồng quần xì líp dưới hông bộ, lập tức Vương Kiệt đem chính mình quần ngoài cởi xuống treo tại dưới chân về sau, lộ ra đẩy một cái ngọn núi khổng lồ quần lót. đến rồi. Tại Kim Cầm Cầm tai bên cạnh nhẹ nhàng nói một tiếng về sau, liền ôm lấy nhắm chặt hai mắt Kim Cầm Cầm xoay ngược qua thân thể, làm Kim Cầm Cầm nhảy qua mở hai chân ngồi vào chính mình hạ thân. Trong nháy mắt từ mình quần lót bên trong, bột khởi đại con cặc liền chĩa vào Kim Cầm Cầm quần lót chung cổ bao, sau Vương Kiệt cũng cảm giác trong ngực Kim Cầm Cầm, thân thể liên tục không ngừng rung rung lên. Kim Cầm Cầm sức nặng, tăng thêm chính mình thêm tại nàng phần eo lực đảo, đẩy Kim Cầm Cầm nơi riêng tư đại con cặc lập tức đẩy ra nàng quần lót chung bính phiến thật dày môi âm hộ, chỉ cách hai đầu mỏng manh quần lót, nửa thật lớn quy đầu lâm vào một cái thật sâu nóng ẩm thông đạo bên trong, lập tức làm song phương trong miệng rên rỉ. Thật lớn khoái cảm, làm Vương Kiệt quên mất nguyên lai mục tiêu, thân thể bộc phát vọng dục, làm Vương Kiệt đầu óc trống rỗng, hai tay bắt lấy Kim Cầm Cầm eo nhỏ, nâng động thân thể của nàng, làm nàng hạ thân cùng chính mình hạ thân, liên tục không ngừng ma sát lên. Ân, Vương Kiệt ca ca nhẹ chút. Ừ. Bị Vương Kiệt hai tay nắm thân thể, cao thấp nâng động, Vương Kiệt kia thô cứng cây gậy bồng, đẩy chính mình tối tư mật địa phương, liên tục không ngừng ma sát, còn bất chợt đất sụt đến bên trong, chạm đến bên trong mẫn cảm thịt thịt thời điểm, vậy không ngừng tập kích đến khoái cảm, làm Kim Cầm Cầm trong đầu từng đợt chỗ trống, bản năng rên rỉ bên trong, xấu hổ Kim Cầm Cầm, làm Vương Kiệt nhẹ chút, sau đã bị nơi riêng tư truyền đến nhức mỏi, tiếp tục rên rỉ. Không biết khi nào thì, Vương Kiệt không còn thỏa mãn, vì thế nhìn xuống lâm vào khoái cảm bị lạc chính mình Kim Cầm Cầm, liền rút ra một bàn tay đưa vào quần lót chung lấy ra đại con cặc, chỉ cách cùng Kim Cầm Cầm bộ phận sinh dục một tầng quần lót ma sát, dâm dịch ẩm ướt Kim Cầm Cầm giấu nơi riêng tư vài nhỏ phiến giống như không có tồn tại giống như, lớn hơn nữa khoái cảm làm Vương Kiệt lau Kim Cầm Cầm ngoại âm từng trận toát ra thủy đến, rút gân vậy nhảy lên. Ừ, chỉ cứ như vậy chỉ cách một tầng quần lót khoái cảm cũng không thỏa mãn Vương Kiệt càng ngày càng sâu dục vọng thời điểm. Vương Kiệt lá gan lại lần nữa lớn mật, nhìn không có phát giác Kim Cầm Cầm, Vương Kiệt lặng lẽ dùng tay kéo xuống Kim Cầm Cầm quần quần sau. Cũng đem quần lót của mình kéo đến trên bắp đùi, lại lần nữa nâng lấy đại con cặc đi đến Kim Cầm Cầm nơi riêng tư đẩy ra chỗ mặt hai miếng thật dày chỗ môi âm hộ, tại đầu kia sâu câu bên trong, hai miếng thật dày môi âm hộ cứ như vậy kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt phối hợp gắt gao bắt lấy Kim Cầm Cầm hạ thân, lay động hạ thân cứ như vậy quất cắm, mới quất cắm hai cái. Đã bị cảm thấy khác thường Kim Cầm Cầm phát giác phản kháng, thực sợ hãi bị Vương Kiệt kia nhìn liền đáng sợ khổng lồ con cặc cắm vào thân thể của chính mình bên trong, nhưng không có khí lực. Vương Kiệt ca ca, không muốn cắm vào, ta thật kinh khủng. Ta hôm nay đến đại di mụ rồi. Không sợ, yên tâm, Vương Kiệt ca ca không có khả năng cắm vào, cứ như vậy là được không? Nghe được Kim Cầm Cầm sợ hãi tâm tình, Vương Kiệt cũng không có tính toán thật hiện tại ăn luôn Kim Cầm Cầm, nói sao thời điểm cũng không đúng. Nếu như hiện tại ăn Kim Cầm Cầm, kia vô luân không bao lâu đều sẽ làm Kim Cầm dưới đàn thể bị thương. Nhất bị thương Kim Cầm Cầm, đợi sau khi liền không gạt được muội muội khắp nơi đoá đoá, đồng thời cũng biết Kim Cầm Cầm còn không có ấn thụ mình làm cũng cùng chính mình giao cấu tâm lý chuẩn bị. Nghe được Vương Kiệt sẽ không đem kia thật lớn đại con cặc cắm vào thân thể của mình, Kim Cầm Cầm sẽ không lại phản kháng, ngược lại thư thái như vậy khoái cảm rốt cuộc không cảm giác được thống khổ vừa rồi, chậm rãi thích cảm giác này đến. Vì thế thân thể phối hợp khởi Vương Kiệt động tác lúc lên lúc xuống mải lấy Vương Kiệt đại con cặc. Phát giác Kim Cầm Cầm phối hợp, Vương Kiệt mừng rỡ trong lòng, chỉ để lại một bàn tay đỡ lấy phối hợp trong ngực Kim Cầm Cầm đến, chống đi đến tay kia thì bắt đầu ở Kim Cầm Cầm thân thể thượng du đi, cuối cùng này một bàn tay theo Kim Cầm Cầm quần áo duỗi tiến vào chớp mắt đi đến Kim Cầm Cầm trước ngực hai cái kia tiểu vú, chảo một cái ở trong tay thưởng thức. A, ừ, nhẹ chút. Trước ngực thánh địa lần thứ nhất bị khác phái vuốt ve phía trên mẫn cảm nhất tiểu đậu đậu, Kim Cầm Cầm thân thể một trận run rẩy về sau, tiếp tục lắc động hạ thân kia hai miếng thật dày môi âm hộ kẹp lấy Vương Kiệt địa hỏa nóng vô cùng đại con cặc cọ sát, tích tích dâm dịch tùy theo ma sát đại con cặc chảy xuống. Chương 1386 Kim Cầm Cầm hoa cúc mở một. Trong miệng rên rỉ tiếng không ngừng vang lên. Phát hiện Kim Cầm Cầm không có phản kháng, ngược lại lay động thân thể, Vương Kiệt hưng phấn cuối cùng cởi bỏ Kim Cầm Cầm áo khoác. Xốc hết lên Kim Cầm Cầm bên trong màu hồng phấn tiểu nội quái, lập tức lộ ra bên trong tuyết trắng làn da thượng kia tuyết trắng tiểu vú, nhìn hai cái tiểu trên ngực mặt tùy theo Kim Cầm Cầm lắc lư thân thể phía trên hai cái hồng phấn đậu đỏ đặc biệt mê người. Vương Kiệt nuốt nuốt trong miệng chất lỏng, nhìn xuống Kim Cầm Cầm không phản kháng, vì thế thấp ngậm một viên tại trong miệng hút ăn lên. A, trước ngực kia chỗ mẫn cảm bị Vương Kiệt nóng ẩm miệng nội khiêu khích, Kim Cầm Cầm rốt cuộc khống chế không nổi hạ thân kia nhiệt lưu. Bình thường đi tiểu xúc động chớp mắt đánh trúng môi âm hộ kẹp chặt đại con cặc, thân thể vô lực mềm xuống. Vương Kiệt bị Kim Cầm Cầm cao trào dâm dịch đả kích tại đại con cặc, Vương Kiệt cũng theo lấy Kim Cầm Cầm chớp mắt đạt tới cao trào, từng cổ trắng sữa đậm đặc tinh trùng tùy theo Kim Cầm Cầm cổ câu bắn tới phía trước ba thước bên ngoài trên cỏ, một cỗ dâm đãng mùi là lạ tản ra, phiêu đãng tại đây một mảnh trong không khí. Buông ra trong miệng chứa đậu đỏ, Vương Kiệt há mồm thở dốc, nhìn đến trong ngực Kim Cầm Cầm vô lực đỏ phát quen thuộc khuôn mặt phía trên, cặp kia môi hồng mở ra thô thở gấp đáng yêu bộ dạng, Vương Kiệt cúi đầu, tại Kim Cầm Cầm trợn tròn đôi mắt, mê ly mọng nước nhìn chính mình phía dưới, hôn lên. Trong ngực thiếu nữ não bộ lại lần nữa chỗ trống, theo đông cứng hôn môi chậm rãi tại Vương Kiệt dưới sự hướng dẫn thuần thục. Buông ra bị chính mình tác hôn có chút sưng đỏ môi hồng, mang ra khỏi một đầu hỗn hợp song phương chất lỏng ti liên, nhìn trong ôm ấp Kim Cầm Cầm cuối cùng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tự do hô hấp tự nhiên không khí mới mẻ, ở trước mắt nhìn mình ánh mắt trung tẫn mang thiếu nữ ngượng ngùng cùng mê mang ánh mắt nhìn chính mình. Nhìn đến Kim Cầm Cầm cái bộ dạng này, biết trong ngực Kim Cầm Cầm đối với chính mình có chút mê mang, Vương Kiệt vì thế trên mặt tràn ngập tình yêu ánh mắt hướng về Kim Cầm Cầm ôn nhu nói Cầm Cầm, người thân thể phía dưới khá hơn chút nào không? Ngượng ngùng cùng mê mang, đồng thời tâm lý cỗ kia kinh hoàng cảm xúc Kim Cầm Cầm khi nhìn đến Vương Kiệt kia tình yêu ánh mắt sau đó, lập tức tựa như đồng thoại bạch mã vương tử cùng công chúa xuất hiện ở Kim Cầm Cầm trong lòng, đối với mỗi người thiếu nữ đều từng có quá vô hạn xung cảnh chuyện cổ tích bên trong, kia vương tử cùng công chúa xinh đẹp tình yêu tới nói. Nghĩ đến vừa rồi mình cùng Vương Kiệt làm kia nhục nhã hành vi mà kinh hoàng tìm đến dựa vào, trong miệng ân một tiếng, liền còn xấu hổ đem mặt tựa vào Vương Kiệt giữa ngực, nghe Vương Kiệt kia nhiệt liệt tiếng tim đập, tâm lý như nai con loạn nhảy vậy ngọt ngào, một trận cảm giác hạnh phúc dâng lên, cảm nhận Vương Kiệt kia ấm áp nhiệt độ cơ thể ôm ấp, lập tức đối với Vương Kiệt ái mộ. Ôm ấp ngượng ngùng, nhu nhược như cừu con Kim Cầm Cầm, Vương Kiệt hiện tại đối với đoạt lấy Kim Cầm Cầm cảm tình, còn kém làm Kim Cầm Cầm trở thành chính mình nữ nhân một bước cuối cùng. Phấn chấn được Vương Kiệt liền nghĩ khống chế không nổi thét dài dựng lên. Một tay ôm ấp trơn bóng eo nhỏ, một tay tại kia tuyết trắng làn da dạo chơi, chiếm hết dâm dịch hai người kề sát cùng một chỗ hạ thân lại lần nữa làm Vương Kiệt đại con ca có phản ứng, chớp mắt lại lần nữa tại Kim Cầm Cầm kia mềm mại chỗ ma sát lên. Vương Kiệt ca ca không muốn. Tại trong ngực Vương Kiệt hưu con sông loạn Kim Cầm Cầm, lập tức cảm giác được Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc lại lần nữa đẩy chính mình chỗ riêng tư. Đã cao trào quá một lần Kim Cầm Cầm thân thể vô lực một lần nữa, tuy rằng tâm lý không phản kháng nữa cùng Vương Kiệt như vậy coi sóc, còn có điểm hoài niệm kia vừa rồi phiêu phiêu dục tiên cảm giác, có thể tỉnh táo lại Kim Cầm Cầm thẹn thùng lên. Tốt lắm, nếu cầm dưới đàn mặt tốt lắm, Vương Kiệt ca ca sẽ không làm, được không? Đến, Vương Kiệt ca ca bang lau sạch sẽ, Vương Kiệt cưỡng ép xung động của nội tâm, ôn nhu theo quần áo túi chung lấy ra khăn tay thử lau khởi Kim Cầm Cầm kia bao mãn thịt nộn thượng dán vào dâm dịch. Cuối cùng không tha chung bang Kim Cầm Cầm mặc xong quần. Nhìn Vương Kiệt ôn nhu động tác, đột nhiên Kim Cầm Cầm trong mắt tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Lý hảo y toàn bộ, Vương Kiệt ôm lấy Kim Cầm Cầm đứng lên, thẳng đến cảm đảng thấy đến Kim Cầm Cầm đứng vững sau đó, lúc này mới nhẹ nhàng thả ra Kim Cầm Cầm. Vương Kiệt lại lần nữa ôn nhu đối với nói đúng rồi, Cầm Cầm, vừa rồi chúng ta sự tình không muốn đối với người tốt tỉ muội nói, coi như là hai chúng ta bí mật. Hiện tại đã khôi phục bình thường thần trí Kim Cầm Cầm nghe được Vương Kiệt lời nói, nhớ tới kia vừa rồi xấu hổ sự tình, trên mặt lại lần nữa đỏ bừng, bất quá lần này lại đối mặt Vương Kiệt tâm lý cũng không lại có đinh điểm sợ hãi, chỉ còn lại ngượng ngùng cùng ngọt ngào, ngưỡng mặt lên tâm hỉ nhìn Vương Kiệt ân một tiếng gật gật đầu. Nhìn hướng nội thẹn thùng Kim Cầm Cầm cuối cùng không ở đối với chính mình có sợ kinh, ngược lại trải qua vừa rồi thân mật âu yếm, tuy rằng còn thực thẹn thùng, nhưng bây giờ Vương Kiệt theo đỏ mặt Kim Cầm Cầm trên mặt nhìn thấy một chút yêu say đắm. Ngoài ý muốn nhìn đến Kim Cầm Cầm phản ứng, Vương Kiệt mừng rỡ, cúi đầu tại Kim Cầm Cầm không có né tránh chán hôn một cái về sau, đi đến Kim Cầm Cầm tai căn chỗ nhỏ giọng Cầm Cầm, chuyện mới vừa rồi kia, cảm giác như thế nào? Thích không? Ta nghe được Vương Kiệt một câu nói này, Kim Cầm Cầm lại lần nữa đỏ mặt, nghĩ đến vừa rồi kia nhức mỏi vô lực tựa như phiêu nhiên trải nghiệm, nai con loạn nhảy, lại lần nữa không dám nhìn Vương Kiệt kia thực yêu muội ánh mắt, cúi đầu. Có thể đầu nhỏ tựa như nghĩ tới điều gì? Đỏ mặt ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Vương Kiệt, nhát gan tính cách như trống trầu lên cường đại dũng khí hướng về Vương Kiệt ca ca. Có phải hay không vừa rồi cái kia sau ta là không phải là nữ nhân của ngươi? Nói xong câu này, bản năng xấu hổ làm nhỏ yếu Kim Cầm Cầm né tránh thời điểm, một cỗ không biết theo kia toát ra dũng khí Kim Cầm Cầm nhìn Vương Kiệt chờ đợi đáp lại. Vương Kiệt rất là ngoài ý muốn, nghe được Kim Cầm Cầm dũng khí hỏi ra một câu như vậy, liền minh bạch Kim Cầm Cầm, tại trải qua chuyện đó sau đó. Thiếu nữ tình cảm nàng, đã ngây thơ đem mình làm Vương Kiệt nữ nhân ngoài ý muốn ý tưởng. Vương Kiệt mừng như điên không thôi, ánh mắt đối diện dũng cảm Kim Cầm Cầm, trên mặt nói nghiêm túc nói ân. kia Cầm Cầm ngươi thích hay không thích đương Vương Kiệt ca ca nữ nhân? Vương Kiệt ca ca, ngươi yêu thích ta sao? Nghe được Vương Kiệt lời nói, Kim Cầm Cầm đè lại thẹn thùng cảm xúc, hỏi quan trọng nhất lời nói trong lòng. Yêu thích à, như thế nào không thích, Vương Kiệt ca ca hiện tại đau đớn Cầm Cầm cũng không kịp, Cầm Cầm ngươi chính là Vương Kiệt ca ca trong lòng tiểu bảo bối, ta yêu ngươi. Nghe được Vương Kiệt thổ lộ, mong chờ Kim Cầm Cầm chớp mắt bị này hạnh phúc ngọt ngào ngôn ngữ, cảm động đến nhào vào Vương Kiệt trong ôm ấp. Vương Kiệt ca ca, ta cũng thích ngươi, về sau là của ngươi nữ nhân, không cho phép ngươi không quan tâm ta. Một câu có chút ngây thơ lời nói trong lòng, lập tức làm Vương Kiệt tâm lý rất là cảm giác, bất chi bất giác theo chỉ muốn thỏa mãn tâm lý ta ác dục vọng tâm lý một chút tình yêu chậm rãi sinh sôi, ôm ấp Kim Cầm Cầm, một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên Kim Cầm Cầm vậy có điểm trẻ con mập mỹ lệ mặt đỏ, tràn ngập tình yêu ánh mắt cùng Kim Cầm Cầm đối diện, tại Vương Kiệt ánh mắt ôn nhu bên trong. Kim Cầm Cầm nhắm hai mắt lại đợi. Cúi đầu Vương Kiệt hé miệng tại kia gợi cảm miệng nhỏ thượng cùng Kim Cầm Cầm ôn nhu hôn hít, đầu lưỡi đưa vào kia miệng đầy hương bên trong khiêu khích lên tả tránh bên phải trốn cái lưỡi đến hút khởi phía trên nước bọt, thẳng đến cảm giác trong ngực mỹ nhân hô hấp không theo, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run rẩy mới buông nàng ra. Nhìn đỏ ửng mặt nhỏ, mê ly mỏng nước đôi mắt, ôn nhu khí phách Cầm Cầm, về sau ngươi chính là ca nữ nhân. Nói xong không đợi Kim Cầm Cầm phản ứng, hai tay ôm lấy Kim Cầm Cầm eo nhỏ tay đi đến Kim Cầm Cầm viên điện dùng sức đè ép, bụng kề sát, ngẩng đầu đỉnh bát cách mấy tầng vải dệt đẩy vào mềm mại địa phương cọ sát lên. Một bàn tay chính diện tại Kim Cầm Cầm trên người dạo chơi, cuối cùng xuyên qua bằng phẳng bụng, lại lần nữa đi đến kia mềm mại chỗ, cách quần slip, đặt tại kia tiểu bao phía trên, cao thấp ma sát dựng lên, thỉnh thoảng ngón giữa lâm vào khe hở hẹp bên trong thịt mềm. Ân, lại lần nữa rên rỉ Kim Cầm Cầm tại Vương Kiệt mãnh liệt âu yếm công lược phía dưới. Dơ lên cờ trắng toàn bộ thể xác tinh thần vô phản kháng đầu hàng. Vương Kiệt một trận hưng phấn, kiềm chế tràn đầy dục hỏa, cố ý dụ dỗ nói. Cầm Cầm, người thật yêu thích ca ca sao? Bất quá Cầm Cầm nhi hôm nay kinh nguyệt đến đây, không thể chơi nàng đâu này. Kia nếu như ca ca hôm nay muốn phía sau của ngươi nguyện ý không? Yêu Vương Kiệt yêu đến không thể tự kiềm chế Kinh Cầm Cầm phía sau đã bị hắn sờ váng đầu chuyển hướng về phía, nơi nào cự tuyệt Vương Kiệt thỉnh cầu. Tuy rằng không biết cắm vào mặt sau có phải hay không bình thường, lại như cũ cúi đầu hồng mặt nhỏ nhẹ nhàng ân. Một tiếng, sau đó liền không ra tiếng. Vương Kiệt nhìn thấy Kim Cầm Cầm đã đáp ứng thỉnh cầu của mình, đương nhiên sẽ không tiếp tục trang dê rồi, vì thế lại một lần nữa dùng ra chính mình thoát y thần kinh, nhanh chóng cởi hết Kim Cầm Cầm cùng chính mình quần áo, sau đó hướng về e lệ được không dám nhìn chính mình tiểu mỹ nữ cười nói Cầm Cầm, người xoay qua chỗ khác, nằm sấp tốt. Kim Cầm Cầm tâm đầu bang bang loạn nhảy. Mắc cỡ đỏ mặt, ngoan ngoãn xoay người sang, hai chân chậm rãi kéo mở, như cầu bò quỳ gối tại trên cỏ, cực lực nhếch lên cao nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp nghênh tiếp Vương Kiệt rồi, mà nàng kia sơ cụ quy mô cặp vú ở phía trước vừa mới đung đưa lay động, tuy rằng Kim Cầm Cầm tâm sợ chính mình mềm mại lỗ đít chịu không nổi vừa rồi ánh mắt thoáng nhìn cái kia căn thô to cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc xâm nhập, nhưng là đáy lòng đối với Vương Kiệt tình yêu, đã để nàng hoàn toàn thất thủ. Đẹp quá mông a. Vương Kiệt trước mắt gặp Kim Cầm Cầm đẫy đà tròn xoe mông bự chính hướng về chính mình, tươi mới ấu trượt, tinh khiết không tì vết, rốt cuộc không kềm chế được, liền dùng tay nắm lấy trượt không lưu tay hai luồng thịt béo, dùng điểm lực vãng hai bên nhẹ nhàng đẩy ra. Nhất thời, dấu ở khe thịt chung vừa chặt vừa hẹp cốc huyệt liền bày ra tại trước mắt, đây là cỡ nào gợi cảm mê người mông đẹp a, tuyết trắng rắn chắc, dầu có co giãn, hình dáng mượt mà no đủ, khe mông nội kẹp lấy một luồng như ẩn như hiện cỏ thơm. Mông đẹp dễ thấy nhất chính phía trên là một cái xinh đẹp, mang theo xoáy luân trạng động nhãn, đồng tiền vậy lớn nhỏ, cạn màu cà phê trạch, theo ngoại dần dần hóa đến ở giữa biến thành hồng phấn, nâu động nhãn ra bên ngoài kéo dài ra dày đặc ma ma nếp gấp, rất giống một đóa nụ hoa dục phóng tiểu cúc huyệt. Vương Kiệt đưa ngón tay cắm vào nhụy hoa, lập tức kích thích lên Kim Cầm Cầm một trận run rẩy cùng hơi sợ hãi rên rỉ, từng đường thật nhỏ nếp nhăn theo bên trong tâm hướng tứ phía khuếch tán, giống một viên cúc huyệt loa vỏ sò, nhỏ nhắn xinh xắn lung linh. Ở giữa một cái cận thấy được lỗ nhỏ hơi hơi mở ra, co rụt lại vừa để xuống, phỏng theo giống như một khối man hoang đất hoang, chính nghênh tiếp khai hoang người mở ra khẩn. Tiểu bảo bối, ca ca thật tốt yêu ngươi, ngươi yên tâm đi. Vương Kiệt hai tay thuận theo Kim Cầm Cầm chân đẹp từ Kim Cầm Cầm khéo léo mắt cá chân một đường thuận thế sờ soạng đi xuống, đem miệng gần sát cuốn lấy vú chu vi hình tròn đi vòng liếm ăn, Kim Cầm Cầm hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh. Còn dùng tay xấu hổ ngượng ngùng nửa chắn nửa che, lấy này đến tăng thêm xử nữ cám dỗ. Nơi này thật sự là đẫy đà mượt mà a. Vương Kiệt cười dâm đem mặt để sát vào Kim Cầm Cầm phong mập mông đẹp, đưa ra linh hoạt đầu lưỡi, liên tục không ngừng đi liếm láp nàng non mịn trắng hồng mông thịt, mũi cũng mòn tại nàng mông đẹp tuyết nộn làn da xung quanh. Kinh Cầm dưới đàn thân cỏ thơm kéo dài đến nàng mông mập khâu, Vương Kiệt dùng tay trước vuốt ve tại cúc huyệt phụ cận cỏ thơm, lại lấy đầu ngón tay đi xúc làm chúng nó. Đương Vương Kiệt lấy tay ngón tay tiếp xúc được Kim Cầm Cầm xinh đẹp thượng cúc huyệt thời điểm, Kim Cầm Cầm thân thể như giống như điện giật giật giật một cái, hình như nơi đây là nàng thượng vị phát giác gợi cảm mang. Vương Kiệt đưa ngón tay từng tấc xâm nhập Kim Cầm Cầm cúc huyệt đồng thời, Kim Cầm Cầm không tự chủ được nhúc nhích chính mình ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ phối hợp ngón tay của hắn đầu. Vương Kiệt một trận hưng phấn, thầm khen tiểu mỹ nhân như thế phối hợp, hắn kích động nắm mông nhỏ. Lấy tay ngón tay hưng phấn khuấy Kim Cầm Cầm mỹ diệu cúc động, thưởng thức khó nói thành lời ngọt ngào mùi vị. Kim Cầm Cầm hình như càng lúc càng hưng phấn, nguyên bản che lấp tay hiện tại tắc trở thành thủ dâm khí cụ xoa nắn chính mình sắp đỏ mặt tiến đến mẫn cảm tiểu huyệt, ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ thật sự là vô cùng mê người, đẫy đà tròn xoe, tuyết trắng mượt mà, chính là nhìn liền có khả năng làm người ta hưng phấn dục hỏa bốc lên không kềm chế được. Vương Kiệt duỗi tay bắt lấy Kim Cầm Cầm đồi thịt vuốt ve xoa nắn. A, thật là lạ. Kim Cầm Cầm đẫy đà tròn xoe mông đẹp mãnh liệt run một cái, hồn hển thở gấp, kìm lòng không được lay động mông đẹp tới nghênh hợp. Vì thế Vương Kiệt dao động đưa tay đầu ngón tay ký hưởng thụ Kim Cầm Cầm xinh đẹp cúc huyệt vô danh hương cũng mút nhẹ tiểu huyệt kia thơm ngọt mật ngọt. Hai tay là thuận theo Kim Cầm Cầm xinh đẹp dáng ngực cảm động vuốt ve dâm đãng cặp vú. Vương Kiệt gặp tiền hí cũng làm không sai biệt lắm. Vì thế cấp Kim Cầm Cầm cúc huyệt lao lên một điểm theo nàng mềm mại tiểu huyệt bên trong tràn ra mật ngọt, thuận thế đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặp một chút xâm nhập nàng cúc huyệt. Ai ngờ thầm nghĩ dễ dàng, thực hành liền nan, Kim Cầm Cầm quả nhiên là chưa khai phá, co rút nhanh hẹp hòi, đâm một cái phía dưới, kia lỗ nhỏ cũng lập tức theo lấy bản năng co rụt lại, đem nhập khẩu hoàn toàn phong bế, nhất thời trở nên trước vô đường đi, dục tiến không thể nào. Kim Cầm Cầm nhưng là đối với cái đồ vật này đều là không hề kinh nghiệm, xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Xuân tình nhộn nhạo xu nịnh Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặp, nhưng thủy chung không thể hút vào chính mình cúc huyệt bên trong. Vương Kiệt cười dâm, ung dung lấy tay đem Kim Cầm Cầm mềm mại tiểu huyệt róc rách chảy ra đến xuân thủy lau sạch vẽ loạn tại nàng lỗ nhị trong ngoài, sau đó vuốt ve nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp thượng phấn nộn làn da, hưởng thụ tiểu nữ sinh thân thể đặc hữu hương thơm cùng trơn bóng. Kim Cầm Cầm hồn hển thở gấp vặn vẹo mông đẹp, bỗng nhiên Vương Kiệt kia cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc mũi tên đâm về phía Kim Cầm Cầm mềm mại cúc huyệt, chính trung bạch viên mãn nguyệt vậy bờ mông trung tâm. Cái này quả nhiên thực trượt, Vương Kiệt quy đầu xì một tiếng toàn bộ đút vào Kim Cầm Cầm màu hồng phấn cúc huyệt, xì. Một tiếng, tráng kiện cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc nhưng lại theo tiếng toàn bộ tẫn chưa, thật sâu chôn giấu tại nóng bỏng như lửa, tươi mới chặt hít cúc huyệt bên trong, mà Kim Cầm Cầm lập tức theo hưng phấn hoàn cảnh rơi vào bị xé nứt vậy địa ngục. Trong miệng lập tức phát ra ai nha nha. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức hai chân như nhũn ra, mắt đẹp trắng dã, lập tức đụng được ghé vào trên cỏ, tứ chi run rẩy không ngừng. Vương Kiệt quả thực bị chặt chẽ vô cùng cảm giác thích đến trình độ cực cao, tiểu mỹ nhân cúc huyệt vì đưa đẩy rơi vào xâm nhập đồ vật mà không ở nhúc nhích mang đến cảm giác thật sự là vô cùng tuyệt vời. Hắn không khỏi kêu rên một tiếng, đau lòng tiến đến tiểu mỹ nhân bên tai, cúi đầu hỏi Cầm Cầm, đau không? Còn nhận lấy được không? Kim Cầm Cầm đau đến một trận run run, có lẽ là nàng cúc huyệt là trời sinh cực phẩm, lúc ban đầu thống khổ lập tức đi qua, còn lại đến cũng chỉ có xương tấy cùng khó nhịn, rất nhanh liền thích ứng xuống, tuy rằng mồ hôi đầm đìa, hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, thần sắc cũng đã không có thống khổ như vậy, nghỉ ngơi một hồi, líu díu đáp lại nói hảo ca ca, là có điểm đau đớn có chút bùn rùn, người quá lớn, van cầu ngươi nhẹ một chút ha. Thật chặt a. Vương Kiệt cười dâm hai tay bắt lấy Kim Cầm Cầm đẫy đà tròn xoe thịt đùi. Vận dụng trước sau đưa tặng, đem cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại cúc huyệt chậm rãi quất cắm, Kim Cầm Cầm lập tức đau đến như giết heo ô ô kêu liên tục không ngừng. Vương Kiệt mặc kệ Kim Cầm Cầm đau đớn thê thảm tiếng kêu, ra sức đâm về phía nàng hoa cúc, rút ra đút vào cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cắm đến mặc lấy làm Vương Kiệt hưng phấn không hiểu xử nữ Kim Cầm Cầm thân thể chỗ sâu, hung hăng đem nàng cúc huyệt thương tích đầy mình chọc thùng lại chọc thùng. Vương Kiệt rốt cuộc không cách nào khống chế chính mình bừng bừng phấn chấn kích tình. Đem Kim Cầm Cầm chiêu chọc người thân thể về phía sau kéo, toàn bộ nhi thân thể yêu kiều đều treo ngược ở chính mình thân trên, hai tay nâng bắp đùi của nàng, thô to cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đóng cọc tựa như, một cái nặng nề mà đỉnh đến trực tràng chỗ sâu nhất, cắm thẳng vào được nàng tiểu cúc huyệt vừa đỏ vừa sưng, đã tăng tới lớn nhất hạn độ. Nóng rực cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc đem tiểu động thịt điền tràn đầy, không lưu một chút ít khe hở, Vương Kiệt một lần lại một lần dùng sức rút ra đút vào tự mình cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc. Khiến nó tại Kim Cầm Cầm nhanh chất cúc huyệt thường xuyên xuất nhập. Ân ân ân, Cầm Cầm muốn bị ngươi giết chết nữa hả? Vương Kiệt ca ca chậm một chút được không? A, rất đau, đau chết. A a a, Kinh Cầm Cầm phát ra vô ý thức ngâm sướng. Vương Kiệt rõ ràng được cảm giác được Kinh Cầm Cầm trực tràng nhanh lạc cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, lửa nóng cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc mỗi lần quất đánh đều chặt chẽ ma sát tường thịt, làm vị này thiếu nữ phát ra a a. Tiếng rên rỉ, đối với Vương Kiệt mà nói đây là cỡ nào mỹ diệu chương nhạc a, Kinh Cầm Cầm đoạn cuối trực tràng thật sự rất nhanh a. Vương Kiệt cúi đầu nhìn tự mình đỏ thẫm tráng kiện cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại Kinh Cầm Cầm tròn trịa trắng nõn mông đẹp ở giữa kia nhỏ nhắn xinh xắn non mịn cúc huyệt nội ra vào, mà vị này tâm lý chỉ có chính mình tiểu nữ hài lại chỉ có thể liều mạng chịu đựng, thật quá thích ha, mùi vị thật sự là quá tuyệt vời, kia khéo léo đáng yêu cúc huyệt cơ bắp thật chặt ngậm Vương Kiệt tráng kiện cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, tham lam đem nàng hút vào Kinh Cầm Cầm thân thể càng sâu chỗ. Chỉ nghe Kinh Cầm Cầm từ đau đớn thê thảm như giết heo tiếng kêu vừa chuyển mà làm dâm đãng tiếng rên rỉ, giống như thân thể dâm ngâm tại nhanh nhất cảm nhục dục thế giới bên trong. Kinh Cầm Cầm quả nhiên là tuyệt diệu thiếu nữ, cúc huyệt cũng là khó được cực phẩm, cho Vương Kiệt vô cùng mỹ diệu khác thường trải nghiệm. Đồng thời, Vương Kiệt cũng tìm đến khó được làm tình phương thức, tùy theo hắn liên tục không ngừng quấy rối Kinh Cầm Cầm lỗ sau, từ tiếng rên rỉ phán đoán Kinh Cầm Cầm đại khái đã nhỏ ném một lần. Không khỏi đưa ngón tay đưa vào Kinh Cầm Cầm mềm mại tiểu huyệt cùng miệng nhỏ bên trong, đem nàng liên tục không ngừng chảy ra xuân thủy cùng nước bọt xoa đầy Kinh Cầm Cầm toàn thân, thậm chí đem mặt cỏ cho xong toàn bộ nhục ẩm ướt, lại muốn cẩn thận cam đoan đừng ngoáy hỏng tiểu mỹ nhân chính tiết màng trinh, may mắn nàng chính là sắp tháng sau việc, mà không phải là đã đến, bằng không lời nói, như thế làm, nhưng mà thực sự có điểm không có nhân đạo. Chương 1387 Kinh Cầm Cầm Hoa Cúc mở 2. Vương Kiệt ca ca, không muốn, tha ta mau không muốn Kinh Cầm Cầm một bên về phía trước bò, tính toán chạy ra Vương Kiệt bắn, có thể nàng hai đầu gối mỗi dịch chuyển ra hai cái, Vương Kiệt liền nắm lấy Kinh Cầm Cầm xong hông kèo trở về, ngược lại càng kích thích hắn tính dục, như thế vài lần, Kinh Cầm Cầm vô lực nằm ở trên cỏ, ngẩng lên thật cao Kinh Cầm Cầm phấn nộn mông tròn, mềm mại không xương thừa nhận Vương Kiệt lại một đợt công kích. Vương Kiệt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc xì xì cắm vào rút ra, tại Kinh Cầm Cầm cúc huyệt tìm kiếm tối cao khoái cảm. Kinh Cầm Cầm khẽ nhếch miệng nhỏ, đầy mặt yêu kiều mị, thanh tú lông mày ai oán trung lộ ra vẻ hưng phấn, đã hiện ra nửa hôn mê trạng thái. Kinh Cầm Cầm quỳ gối tại trên cỏ, mà Vương Kiệt tắc quỳ gối tại nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp mặt sau, hai tay nắm thật chặt ở nàng đẫy đà mềm mại vòng eo, cái này dâm đãng phá cúc tràng diện về sau nhất định vô số lần tại Vương Kiệt trong não lái đi không được. Vương Kiệt cười dâm đại lực kéo nhích người khô, mãnh liệt quất cắm đỉnh đưa, Kinh Cầm Cầm hai miếng mông đẹp bị hắn chà đạp được một khối xanh một miếng hồng, vòng eo thượng chảy ra mồ hôi theo vặn vẹo đem hắn tay tâm đồ được ẩm ướt, cơ hồ đem chỉ không được Kinh Cầm Cầm trơn bóng mượt mà mông đẹp. Vương Kiệt đem Kinh Cầm Cầm thân thể yêu kiều cuốn đối mặt hắn nằm xuống, xả qua hai cái thon dài chân đẹp treo tại bả vai, thân thể hơi hơi ép xuống, cầm chặt gợi cảm chân ngọc, hôn lấy non mềm bàn chân, phần eo lại lần nữa phát lực. Tại Kinh Cầm Cầm tiếng rên rỉ trung thong thả rút ra đút vào, tiếp tục nàng cắm vào Kinh Cầm Cầm cúc huyệt 10 phút lâu, Kinh Cầm Cầm ngao ngao kêu la, mái tóc phiêu ti loạn bãi, bộ ngực sữa một đôi to lớn no đủ vú liên tục không ngừng chung quanh lắc lư, va chạm, giống như hoa nở hai đóa. Tại mưa rền gió giữ hạ liên tục không ngừng lay động, nhộn nhạo lên đến tầng tầng sóng ngực. Kinh Cầm Cầm hai tay gắt gao bắt lấy một phen cỏ nhỏ, dưới háng cỏ nhỏ sớm đã bị xuân thủy cùng đổ mồ hôi thấm ướt rồi. Giống như tại biển rộng thượng hàng không hành, nhưng là sóng biển lại tùng ủng được nàng đung đưa trái phải hơn nữa còn là sóng sau cao hơn sóng trước. Vương Kiệt ca ca, không được, thật thích a. Kinh Cầm Cầm thở gấp hư hư hờn dỗi nói, trong miệng tùy theo sông pha tiết tấu cổ họng ra nha nha nha nha rên rỉ, nghe vào Vương Kiệt trong tai, liền biến thành khải hoàn kèn lệnh, tán dương các dũng sĩ công phá một đám ngoan cố thành lũy. Hai người đắm mình tại vui thích hải dương bên trong. Đi theo sóng biển cao thấp phập phồng, xuân dập dờn bồng bềnh dạng, làm thủy triều mang đến chân trời góc biển, rời xa trần thế, sống ở có một mình hai người vườn địa đàng, thật kỳ quái, một cái đơn giản mà không đoạn lặp lại động tác, cư nhiên có thể mang cho nhân loại khổng lồ như vậy sung sướng, làm người ta quên đi ưu phiền, liều mình theo đuổi, lúc này hai người đã hơi nhập giai cảnh, một vòng thế như trẻ che quất cắm, đem hắn nhóm lưỡng song song đẩy hướng tình dục cao trào đỉnh phong. Kinh Cầm Cầm toàn bộ đầu trực tràng đều bị như vậy thô lại dài cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tràn ngập, không hề khe hở, tăng thêm vừa ra vừa vào rút ra đút vào động tác làm trực tràng nhất cổ nhất biết, thân thể của nàng từ trước đến nay chưa thử qua giống như này cảm nhận, cảm thấy lại mới mẻ lại thống khoái, nhất là mỗi khi cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lực đỉnh rốt cuộc, quỳ đầu ném mạnh hướng môn vị một chớp mắt kia, mà mềm yếu tể đến, thân thể làm không cách nào hình dung cảm giác chấn động được run rẩy luân phiên. Linh hồn cũng bay đến cửu tiêu vân ngoại. Từng đợt giật giật làm đến cốc huyệt cũng tùy theo khép mở không ngừng, cơ vòng buông lỏng căng thẳng quấn chặt cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc, giống miệng cá chép vậy hút suýt, hút một cái vừa phun, phản ứng dây chuyền hạ tự nhiên làm Vương Kiệt rút ra đút vào tăng lên, càng đánh càng hăng, mang cho kinh cầm cầm lớn hơn nữa kích thích, phóng túng được càng kình, đem vô hạn khoái ý đưa cho Vương Kiệt lấy làm ra phản hồi. Vương Kiệt bụng cùng kim cầm cầm nhếch lên bờ mông không ngừng va chạm nhau, phát ra tiết tấu chặt chẽ tịch ba tịch ba. Va chạm âm thanh, giống lửa đạn bay tứ tung chiến trường thượng khích lệ lòng người chống trận, ủng hộ các dũng sĩ phấn đấu quên mình đi đấu tranh anh dũng, kim cầm cầm tắc tứ chi phát run, trong miệng nức nở ai hào, liên tục không ngừng đem mông đẹp đong đưa, Vương Kiệt dùng hết sở hữu khí lực, đánh thẳng về phía trước. Chợt lúc, làm người ta trở tay không kịp cao trào đột nhiên lại lần nữa hàng lâm. Đem Vương Kiệt cùng kim cầm cầm hoàn toàn bao phủ, giống tại hai người ở giữa đột nhiên tiếp thông điện lưu, làm thân thể không bị khống chế run rẩy liên tục không ngừng. Vương Kiệt cười to, thở dốc vù vù, 10 con ngón tay hãm sâu tại kim cầm cầm nhuyễn trượt mông đẹp da thịt, ngoan nắm nàng mông bự hướng đến bụng của mình thật nhanh thôi rồi, liên tiếp giật giật bên trong, Vương Kiệt khuôn mặt tràn ngập khoái cảm. Nóng bỏng dung nham liền giống như rời cung mũi tên nhọn, tốc độ cao chiều trực tràng nơi tận cùng bay đi. Trực tràng bao dung cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc tại kim cầm cầm bên trong thân thể khi nhanh khi chậm quất đánh, không hẹn mà cùng, dung nham như viên đạn vậy đụng vào tràng bích khoảnh khắc, kim cầm cầm cũng hiểu được có đồ vật gì đó tại đầu óc nổ mạnh, toàn thân nhuyễn đắc tượng than dỉ ra, chia đều tại trên cỏ, một đợt lửa nóng xử nữ âm tinh phí tiết ra, cứ như vậy mất đi ý thức. Vương Kiệt tham lam hấp thu kim cầm cầm xuân thủy cùng nước bọt, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc phun ra sau vẫn như cũ dư uy không giảm, hắc hắc cười dâm. Hắn ghé vào kim cầm cầm đã bởi vì hưng phấn mà da rẻ hiện lên đỏ bừng đẫy đà mượt mà thân thể, hai tay đem kim cầm cầm trắng nõn dầu có co giãn mông mập hướng lên vừa nhấc, hắn cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc lại lần nữa nhắm ngay miệng cúc huyệt, mạnh mẽ hướng bên trong đâm một cái, kim cầm cầm ách một tiếng, một đôi thiếu nhãn trắng dã, hàm răng cắn quá chặt chẽ. Cả người thịt đều tại run rẩy, một đôi tay vô cùng đại khí lực ôm chặt Vương Kiệt lưng sau, khiến cho hắn muốn đem bờ mông rút lui một chút cũng khó. Kim cầm cầm thấy lỗ nhị thượng áp lực càng ngày càng nặng, vật kia giống như một cây đao tử, vừa giống như là một đầu nung đỏ thiết đầu, chỗ đi qua, đều là một trận xé rách hỏa thiêu tựa như đau đớn, Vương Kiệt đã phát lực trước đỉnh, kim cầm cầm bản năng vặn vẹo eo thon trốn tránh, nhưng đã quá muộn, Vương Kiệt tách ra kim cầm cầm kia hai miếng tuyết trắng mông thịt, đem kia nộ trương chưa tiết thô to đại con cặc nhắm ngay nàng non mịn cúc huyệt lôi, phần éo dùng sức đi tới, nhờ vào kim cầm cầm lưu lại tại Vương Kiệt đại con cặc kia một chút mật ngọt đã thịt cúc phân bí vật. Trơn trượt to lớn quy đầu cố gắng hướng kim cầm cầm hậu môn chui vào, lại lần nữa đẩy ra kim cầm cầm đóng chặt lỗ nhị, khảm vào trực tràng. Kim cầm cầm chỉ cảm thấy giữa đùi một trận lạt đau đớn, liền biết hậu môn lại lần nữa bị công chiếm rồi. Vương Kiệt đang cùng kim cầm cầm lỗ nhị nội thịt mềm đấu sức, dù sao đại con cặc đã đi vào 1/3 rồi, một không làm, nhị không ngừng, hai tay đè xuống kim cầm cầm phấn lưng, eo hông hung hăng dùng sức nhất lạt. A, rất đau a. Kim cầm cầm cả người cơ bắp co rút nhanh, phát ra một tiếng đáng thương rên rỉ, nàng chỉ cảm thấy lỗ nhị giống như là muốn vỡ ra tựa như, đau đớn bài sơn đào hải tập kích đến, đau đến trước mắt nàng một mảnh kim tinh, như muốn ngất đi, kim cầm cầm một mặt giãy giụa về phía trước hoạt động thân thể, một mặt quay đầu lại, muốn nhìn nhìn kia làm chính mình thống khổ đáng sợ đồ vật. Vương Kiệt đại con cặc đã hoàn toàn nhập vào kim cầm cầm cúc huyệt lôi bên trong, đang tại hưởng thụ kim cầm cầm kia hãn hữu mềm mại cùng chặt hít, hắn gặp kim cầm cầm quay đầu, một tay bắt lấy mái tóc của nàng, đem kim cầm cầm khuôn mặt dùng sức kéo hướng chính mình, cười dâm đãng nói thích sao. Cầm cầm bị làm cửa sau rất sảng khoái a. Vương Kiệt thô bạo rút ra đại con cặc, dùng sức đỡ lấy, hung mãnh thật lớn đại con cặc lại một lần nữa xông phá tầng tầng lớp lớp chướng ngại, hung hăng hướng kim cầm cầm lỗ nhị chỗ sâu chui vào. Một trận mãnh liệt mênh mông đau đớn đem kim cầm cầm kéo về thực tế, lúc này, Vương Kiệt đại con cặc đã bắt đầu cường lực quất đánh. Không chút nào thương tiếc hướng nàng phát động tàn khốc nhất bạo ngược phá hỏng, kim cầm cầm chỉ cảm thấy hạ thân đau đớn như liệt, như là sắp bị Vương Kiệt đại con cặc cắt thành hai nửa tựa như, kim cầm cầm hướng Vương Kiệt phát ra điềm đạm đáng yêu cầu xin, nhất thời, tán loạn mái tóc tại phong trung bất lực vung vẩy, lớn chừng hạt đậu giọt lệ cùng mồ hôi tại trong trời đêm bay ra. Ô ô, thực khó chịu, Vương Kiệt ca ca. Không, không muốn làm, không chịu nổi. Vương Kiệt tại kim cầm cầm lỗ nhị nội đánh thẳng về phía trước. Kim cầm cầm thịt mềm thật chặt kẹp lấy Vương Kiệt, mỗi một cái quất, cắm vào, đỉnh, đụng, đều phải Vương Kiệt trả giá so bình thường nhiều vài lần lực lượng, nhưng là mang cho hắn gấp mấy chục lần khoái cảm, đừng nói Vương Kiệt nghe không được kim cầm cầm cầu xin, tính là nghe được, tại đây không khống chế được dưới tình huống, hắn cũng không có khả năng dừng lại. Vương Kiệt chỉ có thể một mực vọt tới trước, không ngừng xông pha lại xông pha, ba ba ba âm thanh không ngừng truyền đến. Quá một hồi, quất đánh lúc, Vương Kiệt phát hiện chính mình đại con cặc dính vào từng sợi máu tươi, nghĩ là Kim Cầm Cầm lỗ nhị nội mềm mại tường thịt đã bị chính mình thô to cùng thô lỗ mài phá, tâm lý một trận không hiểu hưng phấn. Cầm Cầm, hiện tại thư thái sao? Vương Kiệt cúi người xuống, dán tại Kim Cầm Cầm bên tai, cắn nhẹ mê muội nhân tai châu, cúi đầu hỏi. Vương Kiệt ca ca, ngươi thật là ác tâm, mặt sau, thật là lạ, bẩn bẩn. Kỳ thật Kim Cầm Cầm tuy rằng nói như vậy, nhưng ở nàng đáy lòng chỗ sâu sở hữu, ngược lại là một loại không hiểu hưng phấn cùng nhảy nhót, chính là nàng không muốn đi đối mặt với cái này đáng sợ hiện thực thôi. Vương Kiệt gặp Kim Cầm Cầm dãy dụa không gắt, đã biết tâm ý của nàng, eo hông dùng sức, đại con cặc một tấc về phía Kim Cầm Cầm chỗ sâu chen đi, đại con cặc kiên định đi tới, rất nhanh lại cắm đến để, hắn chỉ cảm thấy Kim Cầm Cầm cúc huyệt lôi miệng một vòng thịt mềm thật chặt ở lạc đại con cặc gốc rễ, kia nhanh chói buộc trình độ, thậm chí làm Vương Kiệt cảm thấy đau đớn, nhưng mà, kia một vòng thịt mềm mặt sau, cũng là một mảnh chặt chẽ ôn nhuận mềm mại, đẹp như tiên cảnh, Vương Kiệt hít sâu một hơi. Đem đại con cặc chậm rãi quất về sau, mà Kim Cầm Cầm hai tay căng thẳng, đã bắt được Vương Kiệt cánh tay, móng tay thật sâu rơi vào hắn thịt bên trong, thần sắc trên mặt giống như đau đớn phi đau đớn, giống như nhạc phi nhạc. Đại con cặc ra vào giống phía trước tối nghĩa, Kim Cầm Cầm chỉ cảm thấy lỗ nhị sơ khai khi đau đớn chậm rãi biến mất, cuối cùng lựa chọn, là một trận lại chua vừa mềm, cong lòng người phiền dị thường khoái cảm. Giờ này khắc này, Kim Cầm Cầm phương tâm chỗ sâu đã bị Vương Kiệt hoàn toàn trêu chọc, mặc dù lý trí còn ở, cũng đã không thể ngăn cản bản năng yêu cầu, phía trước nụ hoa sơ khai, đau đớn lớn hơn khoái cảm, tâm lý xấu hổ không chịu nổi, mới cầu xin kháng cự, nhưng ở lúc này, lỗ nhị trong ngoài căng đau dù chưa toàn bộ tiêu tán, cũng đã bị khác thường khoái cảm hoàn toàn áp đảo, hạ thân vui sướng cảm như sóng trục sóng chiều vậy nhào đến, thoải mái nàng cả người phát run, lập tức lúc, cái gì xấu hổ, tàm thẹn, tôn nghiêm, tất cả đều vứt xuống một bên, trong não chỉ có Vương Kiệt tuấn lãng bất phàm giọng nói bộ dáng nét mặt. Chẳng những không còn cầu xin kháng cự, chả vốn có thể nhô lên mông mập, trong miệng phát ra cổ vũ rên rỉ. Kim Cầm Cầm lỗ đít thượng đỏ ửng sắc thịt mềm bởi vì thô to con cặc rút ra đút vào, hậu môn miệng hang màu mỡ thịt mềm tùy theo đại con cặc ra vào động tác, vô cùng vì khoa trương phương thức nhảy ra xâm nhập, Vương Kiệt quả thực sắp điên cuồng, Kim Cầm Cầm thân thể xem ra là như vậy mềm mại, hình như khó có thể chịu đựng bất kỳ cái gì tàn phá, bị mãnh liệt như vậy tấn công, ngược lại dần dần cảm thấy trước nay chưa từng có sảng khoái. Thật kỳ quái, Vương Kiệt ca ca, thật có một chút thoải mái, là lạ, giống như là muốn lôi ra, mắc cỡ chết người. Kim Cầm Cầm bị va chạm, tóc tai bù xù, sóng ngực sóng mông trước sau lắc lư, yết hầu phát ra dâm lãng tiếng kêu, đồng thời càng liều mạng về phía sau chấn động thân thể của mình, hai người làn da tiếp xúc phát ra ba ba ba thân thể va chạm âm thanh, hy vọng được đến lớn hơn nữa khoái cảm. Đại con cặc mỗi lần thật sâu cắm vào Kim Cầm Cầm lỗ đít thời điểm ngứa ngáy, đau đớn, phong phú, bài tiết cảm giác hỗn hợp trở thành một loại cực kỳ quỷ dị khoái cảm. Kim Cầm Cầm đã hoàn toàn chìm nghỉm đang bị công kích khoái cảm trong đó, Vương Kiệt đại con cặc xông pha hạ mỗi lần hung hăng xuyên vào nàng sau lưng trung tâm, kéo nàng kia trơn bóng trắng nõn mông thịt, xuất hiện gợn sóng vậy cuộn sóng, khoái cảm theo hai người tiếp xúc điểm truyền tống đến toàn thân, cực độ khoái cảm làm Vương Kiệt càng thêm phấn khích, càng thêm hữu lực, cũng để cho Kim Cầm Cầm càng thêm mềm yếu, càng thêm vô lực. Kim Cầm Cầm lúc này kiều diễm động lòng người thân thể sớm đã mềm nhũn, không có một chút khí lực, giống như tùy thời không chịu nổi hung mãnh xung kích mà bổ nhào, nhưng là lại mỗi khi có thể tiếp nhận được kia cứng rắn tiến vào cùng rút ra, cao trào thay nhau nổi lên hạ thân đã chúa tể hai người sở hữu cảm xúc, thoải mái dễ chịu ma túy vậy khoái cảm nhằm phía não đỉnh, hai người giao hợp phối hợp được một tia bất loạn. Nha, tốt kích thích ha, Vương Kiệt ca ca, ta không được, này. Đây là ân ai à? Không đúng, ngươi cắm vào chính là nhân gia, mặt sau, không được. Kim Cầm Cầm cảm thấy toàn thân lâng lâng, giống như đằng vân giá vũ bay lượn tại không trung. Kim Cầm Cầm mở rộng ra miệng nhỏ, lại chỉ có thể mỏng manh rên rỉ, chờ đợi thời khắc cuối cùng tiến đến. Đột nhiên Vương Kiệt khiến cho dùng mình một cái, hắn phát ra một tiếng như dã thú giống giận, đồng thời, đại con cặc hướng Kim Cầm Cầm chỗ sâu cấp bách hướng, mơ hồ lúc. Kim Cầm Cầm chỉ cảm thấy thân thể đáng sợ kia đồ vật đột nhiên chấn động, co rụt lại nhất chướng lúc, từng cổ nhiệt lưu phun vào Kim Cầm Cầm lỗ nhị chỗ sâu, Vương Kiệt chậm rãi từ Kim Cầm Cầm kia sớm không nghe sai sự thân thể nội rút ra đại con cặc thời điểm, từng sợi máu tươi lan lộn trắng đục tinh dịch theo kim cầm cầm lỗ nhị chỗ chậm rãi chảy ra. Liên tục hai lần tại kim cầm cầm quốc huyệt bạo phát, Vương Kiệt biết chính mình âu yếm cầm cầm đã không chịu nổi tái chiến, dù sao kim cầm cầm là mới vừa lần thứ nhất bị phá quốc huyệt, chính mình mạnh mẽ như vậy, cho dù là kinh nghiệm chiến trận thuộc phụ cũng rất khó chịu được rồi như thế tấn công, huống hồ cái này chín mùi tiểu cô nương, Vương Kiệt yêu thương âu yếm kim cầm cầm. Không biết qua bao lâu, đã bị làm hỗn loạn mê man kim cầm cầm tại Vương Kiệt săn sóc phía dưới, dần dần tỉnh táo lại, nghĩ đến vừa rồi chính mình dâm đãng bộ dạng xấu hổ đến một tay lấy đầu dựa vào Vương Kiệt trên người, nhưng là đột nhiên kim cầm cầm nha. Hoảng sợ la hét một tiếng, run giọng nói Vương Kiệt ca ca, như thế nào ngươi? Nơi này còn như vậy thô to, rõ ràng đều bắn hai lần rồi, như thế nào cùng trên sách nói không giống? Vương Kiệt cảm thấy buồn cười, cô gái nhỏ này cương nhiên cũng vụng trộm nhìn một chút không khỏe mạnh thư tịch, trong miệng cũng không nói gì phá, ngược lại là dương dương đắc ý nói cũng không nhìn nhìn vua của ngươi Kiệt ca ca là cái gì người, bình thường nam nhân làm sao có thể so với ta đâu này. Ngược lại cầm cầm ngươi lại dám vụng trộm nhìn nhưng cái này thư, thật lớn mật a, để ý ca ca đâm chọc cho ngươi mẹ biết nga. Đã hoàn toàn bị Vương Kiệt lực lượng cùng bá đạo sở chinh phục kim cầm cầm, nhu thuận đem đầu dựa vào hắn bả vai, giọng nhẹ nhàng làm nũng nói Vương Kiệt ca ca, người phá hư nha. Nếu như ngươi chưa đầy chân, không bằng ta dùng miệng giúp ngươi hút ra a, được không? Vương Kiệt thầm nghĩ cô gái nhỏ này đều xem qua cái gì lung tung lộn xộn thư a, như thế nào cái gì đều biết. Bất quá, lòng hắn hạ lại lớn vì kích thích, lớn tiếng đồng ý. Hắc hắc, nếu cầm cầm ngươi mình cũng nói, kia ca ca sẽ không khách khí, tiểu bảo bối, cảm ơn ngươi rồi. Dứt lời. Hoàn toàn không biết khiêm nhượng vì vật gì Vương Kiệt, một tay lấy kim cầm cầm đầu ấn hướng về phía chính mình đại con cặc. Tại cúi đầu đến về sau, kim cầm cầm kinh ngạc cảm thấy, có đồ vật gì đó chính khẽ chạm chính mình môi thơm, đem kim cầm cầm xấu hổ đến mặt đỏ tới mang tai, xinh đẹp lúm đồng tiền như lửa, nguyên lai, Vương Kiệt căn kia đại con cặc đang tại kim cầm cầm trước mắt một điểm chớp một cái về phía kim cầm cầm cúi chào, kim cầm cầm nhanh chóng đóng chặt mắt, phương tâm thẳng thắn loạn nhảy, mắt đẹp đóng chặt lấy căn bản không dám mở, nhưng là căn kia đại con cặc vẫn đang tại kim cầm cầm mềm mại đỏ tươi môi thơm thượng một điểm vừa đụng. Dường như nó đã ở chọc ghẹo kim cầm cầm. Kim cầm cầm vốn đã ửng đỏ như lửa xinh đẹp lúm đồng tiền càng thêm ửng đỏ từng mảnh, lệ sắc yên yên, tú lệ không thể tả. Vương Kiệt mặc dù không có cúi đầu nhìn, nhưng hoàn toàn biết hạ thân của mình sớm cứng rắn rồi, hơn nữa chính bắn ra thúc một cái đỉnh xúc nàng kia đỏ tươi mềm mại môi thơm. Vương Kiệt linh cơ vừa động, cố ý dùng đại con cặc tới chống đỡ xúc kim cầm cầm kia ngon môi hồng. Xinh đẹp mũi, đóng chặt mắt to, hương trượt khuôn mặt. Kim cầm cầm cấp Vương Kiệt một trận này khác thường dâm uế khiêu khích trêu chọc, kích thích không biết làm sao, phương tâm áy náy kịch nhảy. Lúc này kim cầm cầm tâm vừa động sao không nhân lúc Vương Kiệt không chú ý, tinh tế nhìn một chút nam nhân bộ phận sinh dục rốt cuộc là xá dạng. Nàng chưa từng có theo gần bên nhìn kỹ nam nhân trên người cái này kỳ quái đồ vật. Kim cầm cầm bị chính mình này lớn mật ý nghĩ sợ đến mặt đỏ tim đập, nhưng là tại lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy. Nàng vẫn là len lén mở một đường đôi mắt, chỉ thấy trước mắt đại con cặc hung mãnh dữ tợn, quắc mắt nhìn chừng chừng, kia màu đỏ tươi kinh người to lớn quy đầu lại xấu xí lại đáng sợ, thân gậy thượng từng cây một huyết mạch sôi sục gân xanh nhô ra kinh người, quy đầu trước nhất bưng một cái đáng yêu lỗ tiểu. Kim cầm cầm tại trong khi không nhận ra dần dần mắt mở to, tinh tế đánh giá cái này từng làm chính mình tiêu hồn thực cốt, dục tiên dục tử đại con cặc, lúc này, Vương Kiệt dùng lục cửu thức tư thế một mặt cuồng hút ngoan hút kim cầm cầm bộ phận sinh dục. Một mặt quan sát phản ứng của nàng, Vương Kiệt kỳ quái phát hiện, kim cầm cầm phản ứng thế nhưng đình chỉ, liền một tia run rẩy đều không có. Vương Kiệt len lén quay đầu liếc một cái, chính nhìn thấy kim cầm cầm đang dùng một đôi xấu hổ đưa tình, quyến rũ đa tình mắt to, thẹn thùng sợ hãi và kính sợ đánh giá chính mình đại con cặc. Vương Kiệt âm thầm buồn cười, thừa cơ đem kia thô to con cặc đứng vững kim cầm cầm đỏ tươi mềm mại môi thơm, một trận nhúc nhích. Ân, kim cầm cầm một tiếng thẹn thùng rên rỉ. Nàng vội vàng đóng chặt thượng ánh mắt, phương tâm ngượng ngùng tất cả, kim cầm cầm phát giác căn kia thô to đại con cặc thật chặt đội lên chính mình mềm mại môi hồng phía trên, từng đợt mân mê, đem một cỗ nam nhân đặc hữu mồ hôi mùi khai truyền vào chính mình mũi lúc, lại cảm thấy bẩn, lại cảm thấy khác thường kích thích, kim cầm cầm bản năng khép chặt đôi môi, nào dám tách ra. Chương 1388 cùng phương đoá đoá kích tình 1. Kim cầm cầm môi anh đào vi phân, còn chưa kịp nũng nịu lên tiếng. Căn kia sớm khẩn cấp không chờ được cự bổng liền mãnh đỉnh mà vào. Nàng ngượng ngùng tất cả, xinh đẹp lúm đồng tiền đỏ bừng một mảnh, sơ dung cự vật miệng anh đào, bị bắt mở rộng ra bao gồm ở kia cường tráng đại con cặc. Thẹn thùng không khỏi trung kim cầm cầm bị này khác thường kích thích chiêu chọc khiêu khích được phản ứng lại xu nhiệt liệt, nàng xinh đẹp mềm mại không có xương, trần như nhộng, như tuyết như ngọc tuyệt mỹ thân thể tại Vương Kiệt thân vong tình nhúc nhích, phản ứng, tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ gắt gao nâng Vương Kiệt ép chặt tại Kim Cầm Cầm trên mặt bụng, mà Vương Kiệt đồng thời cũng bắt đầu nhẹ nhàng quất đánh cắm vào Kim Cầm Cầm miệng nhỏ đại con cặc, Kim Cầm Cầm thẹn thùng tất cả, lệ yếp ửng đỏ như lửa. Nhưng đồng thời cũng bị kia khác thường kích thích biến thành tâm tô buồn nôn, nàng tay nhỏ đã quên chống cự, dần dần đưa về phía kia một lùm đen nhánh nam nhân lông mờ u trung đại con cặc. Kim Cầm Cầm kia trong suốt tuyết trắng được xấp xỉ mỡ dây vậy thon thon tay ngọc, cùng Vương Kiệt kia đen nhánh lông mờ u tạo thành mãnh liệt mê người đối lập, nàng cặp kia tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ cuối cùng xấu hổ ngượng ngùng nhẹ nắm ở kia đang tại chính mình miệng anh đào trung quất đánh thô to con cặc gốc rễ. Kim Cầm Cầm như búp mang như hành vậy dài nhọn ngón ngọc thẹn thùng sợ hãi, cẩn cẩn thận thận nắm chặt kia tráng kiện côn thân. Tốt, tốt thô nha, như thế nào lớn như vậy? Kim Cầm Cầm âm thầm thầm nghĩ, ngượng ngùng phát hiện, chính mình tay nhỏ thế nhưng không thể khép lại bắt lấy cái này đại con cặc, hơn nữa còn dài như vậy, hai tay nắm, cư nhiên còn có một đoạn nhỏ lộ tại bên ngoài. To dài đại con cặc cơ hồ thẳng đến nàng cổ họng, làm nàng sự khó thở, hơn nữa Kim Cầm Cầm còn phát giác đại con cặc còn thực cứng, thực nóng. Kim Cầm Cầm đưa tình kính sợ thưởng thức đại con cặc thần kỳ, tùy theo Vương Kiệt đối với Kim Cầm dưới đàn thân khiêu khích tăng lên, Kim Cầm Cầm cũng không biết bất giác thật sâu trầm luân tại nhục dục dâm trong biển, đáng yêu Kim Cầm Cầm kia ấm áp, kiều trượt, non mềm lưỡi thơm thẹn thùng sợ hãi nhẹ nhàng liếm lớn vô cùng đại con cặc, nàng lại một lần nữa vì đại con cặc thật lớn cùng uy mãnh chết phục rồi, phương tâm vừa hận vừa yêu, vừa thẹn lại sợ. Vương Kiệt đại con cặc dần dần kịch liệt tại Kim Cầm Cầm đỏ tươi miệng anh đào trung quất đánh. Một đợt so một đợt mãnh liệt nhục dục phong ba không ngừng xung kích trái tim của nàng. Chỉ thấy Kim Cầm Cầm cũng dần dần cuồng nhiệt, kia một đôi tuyết trắng đáng yêu tay nhỏ nắm thật chặt ở tại trong miệng mình hung mãnh ra vào đại con cặc, miệng nhỏ ngậm kia to lớn quy đầu bản năng, vô ý thức cuồng hút mãnh liếm. Đồng thời, nàng không ngừng vặn vẹo xinh đẹp tuyệt trần trán, ôn nhu liếm cự bổng tráng kiện thân gầy, lúc này Kim Cầm Cầm tú mục trung xuân ý đậm đặc, toàn thân ngọc thể đổ mồ hôi vi ngâm, tuyệt sắc mỹ mạo khuôn mặt xuân tình dồi dào. Nàng mềm mại không có xương tuyết trắng ngọc thể, tại Vương Kiệt dưới người càng ngày càng bất an, cuồng dã nhúc nhích nhẹ xoay. Vương Kiệt cũng bị Kim Cầm Cầm kia lửa nóng mãnh liệt phản ứng biến thành huyết mạch sôi sục, hắn cũng không có ý định tra tấn vị này toàn tâm toàn ý yêu chính mình tiểu mỹ nữ, vì thế cũng không cố nhịn xuất tinh dục vọng, đại con cặc lần lượt rốt cuộc cắm thẳng vào Kim Cầm Cầm yết hầu chỗ sâu nhất, một lần, hai lần, 100 cái, 200 xuống, nhất thiên hạ. Một mực cắm đến Kim Cầm Cầm sự khó thở, thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn tắt thở, mới a một thân, một cỗ đậm đặc tinh dịch bay thẳng Kim Cầm Cầm yết hầu chỗ sâu, như vậy cấp bách lại nhiều lượng làm Kim Cầm Cầm không thể không nuốt quang sở hữu đạn dược. Qua thật lâu sau, Vương Kiệt mới tâm vừa lòng chân theo Kim Cầm Cầm miệng nhỏ rút ra đại con cặc, Vương Kiệt tâm lý thật sự là đắc ý cực kỳ, Cầm Cầm, chúng ta sự tình trăm vạn đừng làm cho người nhà, còn có Vương Sở Nhiên cùng ngươi Phương Đoá Đoá, con này có thể làm thành hai chúng ta bí mật nga. Vương Kiệt kéo lấy ngoài ý muốn phục lấy được 15 tuổi mỹ thiếu nữ, Kim Cầm Cầm thể xác tinh thần sau đó, nói. Ân, về sau Cầm Cầm là ca nữ nhân, ta đã biết. Còn hoàn toàn không hiểu Kim Cầm Cầm, đem cùng chính mình cùng Vương Kiệt sự tình, trở thành phim truyền hình tình yêu Kim Cầm Cầm, nghe được Vương Kiệt nói về sau, trong lòng ngọt ngào đồng ý Vương Kiệt lời nói, tâm lý đối với Vương Kiệt cũng không tại thẹn thùng mà nói. Ca, Cầm Cầm, các ngươi đi đâu vậy? Sao chúng ta tỉnh lại đều nhìn không thấy các ngươi a? Đúng vậy a. Trở lại dưới cây, đã giấc ngủ chưa tỉnh lại Vương Sở Nhiên cùng Phương Đoá Đoá, nhìn đến Vương Kiệt cùng Kim Cầm Cầm trở về gương mặt nghi hoặc. Nga, vừa rồi các ngươi ngủ về sau, Cầm Cầm nội cấp bách, cũng không dám một người đi, cho nên ca ta theo lấy Cầm Cầm đi chỗ đó vừa giúp nàng thông khí. Vương Kiệt đối mặt gương mặt nghi hoặc hai người muội muội, hồi đáp. Là thế này phải không? Kim Cầm Cầm nhìn đến Phương Đoá Đoá cùng Vương Sở Nhiên nhìn về phía chính mình, không sao sẽ nói hoảng nàng, đỏ mặt, hướng về Phương Đoá Đoá cùng Vương Sở Nhiên gật gật đầu, chứng minh Vương Kiệt nói. Kế tiếp bốn người, vây quanh ở cùng một chỗ ngồi ở trên cỏ, cao hứng vừa ăn nói túi đeo chung đồ ăn, một bên thưởng thức dưới chân mỹ lệ phong cảnh. Nhưng bên cạnh hai nữ nhưng không có phát hiện Vương Kiệt cùng Kim Cầm Cầm vụng trộm tiểu động tác. Hơn 4 giờ chiều, lo lắng người nhà tìm kiếm. Tứ đang tiêu diệt mang đến đồ ăn sau đó, lúc này mới hướng góc núi hạ đi trở về. Gạch nối dài gạch nối dài. Nơi này cách nhà mình tương đối gần, muội muội chính mình một người về nhà, Vương Kiệt đem Kim Cầm Cầm đưa về nhà sau đó, đưa tiếp Phương Đoá Đoá về nhà, Phương Đoá Đoá trong nhà không có người tại trong nhà. Phương Đoá Đoá đã bị Vương Kiệt một phen ôm lên, để tại nệm cao xô giường lớn phía trên. Phương Đoá Đoá miệng anh đào đã bị Vương Kiệt nóng rực miệng rộng chặn lại. Ân. Phương Đoá Đoá một trận rên rỉ. Vương Kiệt cũng là tràn đầy dục vọng nói Đoá Đoá muội muội, ngươi thật đẹp, ta muốn ngươi. Nói, hai tay đặt tại Phương Đoá Đoá bộ ngực sữa. Phương Đoá Đoá như giống như điện giật chấn động, thở gấp vài hớp, mới ngượng ngùng nhìn Vương Kiệt nói kia. Cũng phải đem quần áo cởi bỏ, bằng không làm hư. Không, ngươi mặc này quần áo càng mê người. Vương Kiệt giống lên một tiếng, nhấc lên Phương Đoá Đoá váy ngắn, thế nhưng thuận thế kéo ra nàng kia mê người màu da quần lót. A, Phương Đoá Đoá một trận kinh hô, không thể tưởng được Vương Kiệt như thế thô bạo, nàng gắt gao ôm lấy thân thể của hắn, tùy ý Vương Kiệt đến chúa tể chính mình. Vương Kiệt môi hôn nồng nhiệt quá Phương Đoá Đoá chán, ánh mắt, khóe mắt, khuôn mặt, sau đó là đôi môi đụng vào nhau. Phương Đoá Đoá ghé vào Vương Kiệt trên người, đưa ra thon thon tay ngọc cởi bỏ áo sơ mi của hắn, ôn hương ái ngọc thân thể như thủy xà bình thường tại trong ngực nàng vặn vẹo, non mềm ôn nhuận linh lưỡi tùy theo cởi bỏ nút thắt từ hắn lồng ngực chậm rãi phía dưới, kia liếm mút động tác lúc nhẹ lúc nặng, thổ khí như lan ở giữa, cực kỳ mất hồn. Theo thời gian trôi qua, cận trong chốc lát ở giữa, Phương Đoá Đoá tay liền đi đến Vương Kiệt bụng nhỏ phía trên, linh hoạt đầu lưỡi đưa ra miệng bên ngoài, tại kia gợi cảm rốn phía trên, nhẹ hút vài cái, một cái tay ngọc nhịn không được cách quần tại cái kia lều vải lớn thượng nhẹ nhàng vuốt ve, ngọc miệng nhịn không được phun ra thực cốt, động tình rên rỉ, Vương Kiệt tại Phương Đoá Đoá lần này khiêu khích phía dưới, hút hô không khỏi dồn dập lên. Vương Kiệt nằm ở giường lớn phía trên, theo hắn cái góc độ này, vừa vặn có thể nhìn thấy người mặc đệ tử đồng phục bộ đồ địa Phương Đoá Đoá như một đầu chó nhỏ vậy ghé vào trên giường. Đong đưa nàng tròn trị tiểu ngọc bờ mông, bởi vì vặn vẹo quan hệ, nàng quần áo đã nửa thân trần, lộ ra một thân da mịn thịt mềm, còn có bọc lấy màu trắng ren áo ngực bên trong no đủ bộ ngực. Tuy là cách quần, Phương Đoá Đoá vẫn là có thể cảm thụ được đến cái này Vương Kiệt to lớn cùng cứng rắn, vuốt ve kia to lớn còn cặc thời điểm nàng tâm lý thế nhưng đừng diệu kỳ diệu có sinh ra khát vọng Vương Kiệt bừa bãi trêu đùa thân thể của nàng. Vương Kiệt ca ca, thích không? Phương Đoá Đoá ngẩng đầu đến. Cho Vương Kiệt một cái như oán trách như khóc, phi thường quyến rũ khiêu khích ánh mắt. Yêu thích, Đoá Đoá muội muội, người mạnh khỏe gợi cảm a. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, liên thanh ca ngợi. Phương Đoá Đoá khêu nhẹ một chút mái tóc, về sau tay ngọc khinh động, cởi bỏ Vương Kiệt dây lưng, quần tây, sau đó xấu hổ ngượng ngùng đem cái kia đang tại lớn mạnh đại con cặc theo quần lót bên trong giải phóng đi ra. Tuy rằng đã sờ qua, nhưng lúc này gần gũi quan sát, Phương Đoá Đoá vẫn là kinh ngạc không thôi. Run giọng nói thật lớn, tốt thô nha. Mặc kệ như thế nào, bị một cái nữ nhân, hơn nữa cái này nữ nhân vẫn là một cái 13 tuổi ngôi sao nhỏ tuổi loli Phương Đoá Đoá như vậy khen ngợi, không có một cái nam nhân không cao hứng, Vương Kiệt cười hắc hắc, nói. Đoá Đoá muội muội, hiện tại hắn là thuộc về ngươi. Tại Phương Đoá Đoá tay ngọc vuốt ve phía dưới, Vương Kiệt đại con cặc nhanh chóng tay nàng trung trở nên cứng rắn, hắn đại con cặc lại cứng vừa nóng, giống như một cây mới ra lô đại thiết côn. Cảm giác trong tay đồ vật, Phương Đoá Đoá ngọc miệng hướng xuống, đi đến kia nhất trụ kình thiên đại con cặc phía trước, chỗ đó nam từ khí tức nồng đậm, nhưng là kia khí tức đối với hiện tại nàng tới nói, giống như tràn đầy vô tận cám dỗ, Phương Đoá Đoá nhẹ chứa tiểu ngọc miệng, đem kia to lớn đại con cặc ngậm vào trong miệng, đem chính mình miệng nhỏ chặn được chậm rãi. Phương Đoá Đoá mắt đẹp mê ly, hút mút động tác phi thường thuần thục, căn kia đại con cặc tại miệng nàng như là một cây kẹo que tựa như, nàng khi thì nhẹ hút, khi tác nặng hút. Có khi lại là sâu yết hầu. Đa dạng mọi cách, hết sức kỹ xảo khiêu khích khả năng việc. Nha, rất tuyệt a, Đoá Đoá muội muội, người biến thành ta quá thích. Vương Kiệt thân thể chấn động, buộc chặt, sảng khoái vô cùng khen, nghĩ Vương Kiệt đại con cặc lại tăng nhiều một phần, cảm giác được trong miệng đại con cặc lại trở nên lớn, Phương Đoá Đoá ngẩng đầu xấu hổ mang oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại thỉnh thoảng tại hắn đại con cặc bú liếm. Nhìn Phương Đoá Đoá thanh thuần đáng yêu bộ dạng biến thành hiện tại kia dâm đãng bộ dáng, Vương Kiệt hắc hắc một chút, Phương Đoá Đoá lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó trò đùa dai vậy tại hắn đại con cặc nhẹ nhàng khẽ cắn. Nam nhân cái kia địa phương nhất yếu ớt, mặc dù không dùng sức, nhưng Vương Kiệt vẫn là cảm nhận được một trận đau đớn, điều này cũng làm cho hắn hiểu được, cái này Phương Đoá Đoá trừ bỏ ôn nhu ở ngoài, vẫn là vô cùng có chủ gặp, ra mặt dày cười nói tốt Đoá Đoá muội muội, nhẹ chút, không nên đem ta cắn hỏng. Phương Đoá Đoá nghe vậy khanh khách một trận cười duyên, Vương Kiệt trên miệng tuy là nói như thế, kỳ thật tâm lý lại nghĩ chờ một chút muốn cho ngươi có biết sự lợi hại của ta, không biến thành ngươi quỳ xuống đất cầu xin, ta sẽ không họ Vương. Vương Kiệt hai tay giống nhu diện đoàn tựa như tại Phương Đoá Đoá phát dục tốt bộ ngực vuốt ve, Phương Đoá Đoá cảm giác được một trận hưng phấn, miệng của nàng thượng không khỏi hút càng ngày càng dùng sức, lưỡi thơm động tác càng trở lên chăm chỉ. Tại Vương Kiệt trêu đùa phía dưới, Phương Đoá Đoá thân thể càng ngày càng nóng, váy ngắn bên trong, quần chữ T bên trong, thần bí nơi cấm kỵ trào ra từng trận nhức mỏi ngứa ngáy, tiếp lấy trào ra từng đạo dâm loạn chất lỏng. Ngồi ở trên giường, Vương Kiệt nhìn chằm chằm Phương Đoá Đoá hình dáng rõ ràng, đường nét tao nhã gương mặt, vì lật lông mi dài đắp lại mê người con mắt sáng, nhẹ nhàng rung động, thanh tú thẳng tắp mũi tinh điêu như ngọc, đỏ tươi no đủ môi anh đào giống cụ ấu vậy triển lãm mê người câu vết, trước ngực tiểu ngọc nhũ bừng bừng thẳng tắp, hồng mai ngạo nghễ, miên eo như liễu, viên tiểu ngọc mông như nguyệt, phát dục tốt nhũ phong nhộn nhạo ra một mảnh sóng ngực, cả người cô gái kia thân thể đường cong dường như tinh công tế mài giống như. Lúc này nàng chính như chó nhỏ bình thường tùng kéo lấy đầu, hút ngút chính mình đại con cặc. Nhìn đến này mi diễm xuân sắc, Vương Kiệt càng ngày càng kích động, hắn cảm giác mình bị từng đợt thực tâm khoái cảm sở bao vây, càng thêm kích động, một phen theo ngồi trên giường, ấn Phương Đoá Đoá ngọc thủ, to lớn lửa nóng đại con cặc tại nàng gợi cảm trong miệng nhanh chóng ra vào. Tốt một thời gian sau đó, Phương Đoá Đoá chịu không nổi thời điểm, mới dùng sức đem Vương Kiệt đẩy ra, mềm mại đáng yêu đôi mắt liếc hắn liếc nhìn một cái, oán trách địa đạo Vương Kiệt ca ca, Đoá Đoá muội muội sắp làm cho ngươi chết. Ai kêu Đoá Đoá muội muội ngươi đẹp như thế, ta nhất thời kìm lòng không được, nhịn không được liền, hắc hắc. Dứt lời, Vương Kiệt đem Phương Đoá Đoá kéo đi, một đôi ma thủ cởi bỏ nàng đồng phục bộ đồ nút thắt, để ở trước ngực tiểu trên ngực vuốt ve, nói tốt Đoá Đoá muội muội, người đôi này tiểu vú thật đúng là cực phẩm a. Phương Đoá Đoá vừa nghe, hì hì cười nói tuy đẹp đồ vật, hiện tại còn không phải là dừng ở tay ngươi. Vương Kiệt hai tay đột nhiên thăm dò vào bộ ngực sữa của nàng, đầu tiên là đối Phương Đoá Đoá tiểu vú tiến hành một phen thô lỗ, bàn tay ở giữa truyền đến một trận nhẹ nhàng nhuyễn vô cùng, lại tràn ngập co giãn tuyệt vời nhục cảm, theo sau, lại nhẹ nhàng vuốt ve, như có gió nhẹ mưa phùn, nhất trọng nhẹ một chút ở giữa, Phương Đoá Đoá cảm giác càng thêm kích thích, khó có thể cầm giữ. Đúng lúc này, Vương Kiệt một tay lấy áo ngực của nàng cởi bỏ, thực chung hai ngón tay phi thường thuần thục vuốt ve Phương Đoá Đoá núi ngọc thượng hai khỏa giống như nho vậy đại vú ngọc. Nga, Vương Kiệt ca ca, đừng. Nga, rất đau, ngươi làm đau ta. Chỉ là bị Vương Kiệt trêu đùa một chút, Phương Đoá Đoá buông mình nhuyễn như nước, thở hào hển, ngã vào hắn trên người. Phương Đoá Đoá nguyên bản tuyết trắng trong suốt làn da thượng đã dần dần bày biện ra một loại thành thục, mê người, giống chín mùi đào mật bình thường đào hồng, có vẻ rất là đáng yêu, mặt mày ở giữa, thanh thuần vô cùng, xuân thủy nhộn nhạo ở giữa, đều có phong tình, những cái này lại phối hợp cái kia huyền truyền rên rỉ âm thanh, khiến nàng hiện được càng thêm rung động lòng người. Lô ly tuyệt diệu cùng xinh đẹp tại đây khoảnh khắc hiện ra hết hoàn toàn. Lô ly tiểu nữ nhân trung quy không thể cùng thiếu phụ có thể so sánh, các nàng hiểu được làm sao không lộ dấu vết bày ra mình hấp dẫn nhất nhân một mặt, loại này cám dỗ không còn ngây ngô non nớt, Phương Đoá Đoá hiện tại chỉ là lô ly, nhưng là lô ly cũng lô ly chỗ tốt. Nhìn yếu đuối tại thân thể mình thượng địa Phương Đoá Đoá như vậy xinh đẹp, Vương Kiệt dục hỏa càng tăng lên, một tay tại thân thể của nàng vuốt ve. Một bên hút mút Phương Đoá Đoá trâu tròn ngọc sáng vành tai nói Đoá Đoá muội muội, ngươi thật đẹp. Nói xong há mồm ra, đem kia tròn trịa mềm mại, giống như hai khỏa vịt lê tiểu ngọc nhũ ngậm vào trong miệng. Phương Đoá Đoá nga một tiếng, ngọc thủ khẽ giơ lên, khó đè nén trong lòng sảng khoái, rên rỉ liên tục nga nga nha. Miệng nàng thượng kêu tuy rằng vui vẻ, tay mềm cũng không có nhàn rỗi, nắm ở Vương Kiệt đầu, làm hắn càng thêm sảng khoái khẽ hôn chính mình. Vương Kiệt đầu lưỡi đầu tiên là vây quanh Phương Đoá Đoá đầu vú một trận khẽ liếm, một bàn tay vuốt ve một con khác phát dục tốt nhũ thân, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt nàng kia đã cương lên nụ hoa, ôn nhu và có kỹ xảo một trận chiêu chọc. Tại Vương Kiệt vậy có như ma bình thường tay chiêu chọc phía dưới, Phương Đoá Đoá thở gấp hồng hộc, phát dục tốt tiểu vú tiến thêm một bước nở, như nho vậy đại vú ngọc cứng rắn, nở rộ kiều diễm sáng bóng, tay kia thì tắc xuyên qua bụng, đi đến nàng phương lâm mặt cỏ, tại kia phía trên nhẹ nhàng xoa nắn. Tại Vương Kiệt trêu đùa phía dưới, Phương Đoá Đoá chỉ cảm thấy dục vọng khôi phục, lâu xúc tình lửa như núi lửa bộc phát, phun trào mà lên, hạ thân tại hắn ngón tay út phía dưới, ngọc dịch tràn lan, nhu cầu đạt tới cực hạn, nàng động tình nga một tiếng, nói Vương Kiệt ca ca. Nha, Đoá Đoá muội muội, chịu không nổi, Đoá Đoá muội muội, muốn. Nhìn tại chính mình vỗ về chơi đùa phía dưới, nhân phía trước trang hào phóng địa Phương Đoá Đoá mắt hóa xuân thủy, gương mặt xinh đẹp xuất hiện động tình đỏ bừng. Nóng dực khí tức cuồn cuộn không dứt theo miệng của nàng phun ra, đầy hết thảy, đều đang nói minh cái này nữ nhân phát tình. Vương Kiệt tay tiếp tục tại Phương Đoá Đoá trên thân thể âu yếm, ra vẻ không hiểu nói. Đoá Đoá muội muội, người muốn cái gì à? Phương Đoá Đoá đã không phải là xử nữ rồi, nhưng vẫn là biết Vương Kiệt cố ý muốn nàng nói kia xấu hổ lời nói, lập tức mặt hiện lên đỏ bừng, trong mắt hiện lên hưng phấn chi sắc, một phen nhéo Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc, dâm đãng nói Đoá Đoá muội muội muốn Vương Kiệt ca ca ngươi này đại con cặc, hung hăng cắm vào. Nàng nói vừa xong, liền đem mặt chôn đến Vương Kiệt ngực phía trên. Vương Kiệt bàn tay to vuốt ve Phương Đoá Đoá tiểu ngọc bờ mông, nói Đoá Đoá muội muội, ngươi càng nói, ta thật hưng phấn, đến, hút một chút ta đấy. Vùi đầu tại Vương Kiệt trước ngực địa Phương Đoá Đoá nghe vậy, quả thật khẽ mở đỏ hồng môi nhẹ hút lấy Vương Kiệt trước ngực kia thật nhỏ nhũ lạc. Vương Kiệt cảm giác Phương Đoá Đoá đầu tiên là dùng môi liếm nó kia hai khỏa thật nhỏ nhũ lạc, theo sau lẻ lưỡi nhẹ hút, mỗi loại khoái cảm theo trước ngực truyền đến, đặc biệt nàng dùng đầu lưỡi lay động thời điểm, hắn chỉ cảm thấy cả người đều phải rung động, nếu dùng một từ để hình dung loại khoái cảm kia, đó chính là mất hồn. Vương Kiệt không khỏi nga một tiếng, thực cốt mất hồn địa đạo Đoá Đoá muội muội, rất tuyệt. Phương Đoá Đoá nghe được Vương Kiệt ca ngợi, nàng có chút đắc ý hưng phấn, càng thêm ra sức, đồng thời một đôi ôn nhuận tay ngọc tại hắn tinh tráng trên thân thể vuốt ve, cảm nhận thân thể hắn không gì so sánh nổi lực lượng, trên miệng không khỏi nói Vương Kiệt ca ca, người mạnh khỏe cường tráng. Vương Kiệt cười hắc hắc, nói Đoá Đoá muội muội yêu thích cường tráng nam nhân. Ân, Đoá Đoá muội muội thích nhất giống Vương Kiệt ca ca mạnh như vậy tráng nam nhân. Lúc nói chuyện, Phương Đoá Đoá tay đi đến Vương Kiệt dưới hông. Lại một lần nữa sờ lên kia đã lửa giận xung quanh đại con cặc, thở dài cứng quá. Nghe kia tao mị lời nói theo Phương Đoá Đoá trong miệng phun ra, Vương Kiệt một lòng cực kỳ hưng phấn điểm. Cảm nhận Vương Kiệt đại con cặc tại chính mình trong tay phát ra im lặng rít gào, Phương Đoá Đoá Diệp Phỉ bình thường hưng phấn, tâm lý nhưng lại thăng lên một loại không hiểu mong chờ, lập tức nói Vương Kiệt ca ca, mau cắm vào a. Hôm nay Đoá Đoá muội muội làm cho ngươi cái đủ. Kỳ thật không cần hắn nói. Vương Kiệt cũng sớm nguyện ý làm như vậy, lập tức đem thô to đại con cặc dùng sức cắm vào Phương Đoá Đoá dâm nộn huyệt. A, thoải mái a. Kia ấm áp hẹp hòi khe thịt thật chặt cầm Vương Kiệt đại con cặc, làm hắn không khỏi cảm thán, rất nhanh chỗ đó phóng xuất ra dâm thủy, giống dầu bôi trơn giống nhau khiến cho hắn thuận lợi ra vào, hưởng thụ tuyệt vời khoái cảm mà biến mất có một chút thống khổ. Chương 1389 cùng Phương Đoá Đoá kích tình 2. Quất đánh mấy chục lần về sau, Vương Kiệt đem Phương Đoá Đoá hai chân hợp nhau đến, xuống phía dưới ép đến trước ngực của nàng, kia bộ phận sinh dục sẽ theo hướng lên kiều, bộ phận sinh dục tại giữa đùi bị dồn ở cùng một chỗ, hình thành một đầu tinh tế khe hở. Vương Kiệt đem đại con cặc dùng sức cắm vào, tiếp tục quất cắm, hắn quá yêu thích tư thế này, tuy rằng lúc này Phương Đoá Đoá chính mình không thể động đậy, nhưng thân thể lại tràn đầy lực đàn hồi, mỗi một lần đè xuống, thân thể đều sẽ có một loại lực lượng khiến nó bản năng bắn ngược, tiếp lấy lại hướng xuống ép, thân thể lại bắn ngược. Đại con cặc không chỉ có thể theo bên trong cảm nhận được tiểu nộn huyệt nắm chặt, hơn nữa còn có thể có đầy đủ quất cắm khoái cảm. Phương Đoá Đoá thủy tùy theo Vương Kiệt ra vào, liên tục không ngừng bị rút ra bên ngoài cơ thể, rơi xuống nước tại tuyết trắng làn da phía trên, nàng đã bị hắn vững vàng khống chế được, không thể làm ra cái khác động tác, thân thể không còn là chính mình được rồi, không tự chủ được tùy theo hắn quất cắm tại phập phồng, mà căn kia mạnh mẽ đại con cặc không ngừng đem bạo phong vậy lực lượng nhét vào nàng bên trong thân thể. Đồng thời lại đem thân thể của nàng móc rỗng, cuốn đi mình. Cứ như vậy, hai người giao hợp càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng điên cuồng. Tại kia kịch liệt nóng cháy giao hoan bên trong, một lần lại một lần, Phương Đoá Đoá bị trên người âu yếm đại Vương Kiệt ca ca đưa lên cực nhạc đỉnh phong, nàng giống như giống đưa thân vào sung sướng sóng to chung một chiếc thuyền lá nhỏ, hoàn toàn bao phủ tại nguyên thủy cuồng dã gió lốc bên trong, không thể trốn thoát, cũng không nghĩ trốn thoát. Dần dần, ngộ tính cực cao địa Phương Đoá Đoá làm quen. Nắm giữ Vương Kiệt rút ra đút vào tiết tấu cùng tần suất. Thân thể của nàng bắt đầu lắc lư, nếu không chỉ là đơn thuần, vô điều kiện tiếp nhận hắn rút ra đút vào, mà là tự nhiên, đối với hắn quất cắm làm ra nhiệt liệt phối hợp. To lớn vô cùng quy đầu không ngừng nhu đẩy Phương Đoá Đoá kia xinh đẹp mềm mại non nớt tử cung nhụy hoa. Mà Phương Đoá Đoá tắc không tự chủ được vặn vẹo trơn bóng ngọc khiết, trần như nhộng tuyết trắng thân thể, bản năng không tự chủ được buộc chặt bụng, mỹ diệu khôn kề co lại, nhúc nhích sâu thẳm âm bức tường. Lửa nóng sâu thẳm, dâm nhu không chịu nổi tiểu nộn huyệt tường thịt, chết quấn chặt kẹp chặt kia cuồng dã ra, nhập. Thô to con cặc, lửa nóng nóng bỏng, mẫn cảm vạn phần bên trong âm đạo niêm mạc thịt mềm quay quanh, triền cuốn đại con cặc to lớn tại quy đầu. Phương Đoá Đoá thẹn thùng lửa nóng đáp lại Vương Kiệt cự bổng quất cắm, ngượng ngùng phối hợp đại con cặc đối với nàng nhụy hoa. Đỉnh xúc, một lớp lại một lớp dính trượt đậm đặc âm tinh ngọc dịch chảy ra mà ra, chảy qua nàng dâm trượt ngọc câu. Chảy xuống nàng tuyết trắng như ngọc đùi. Tùy theo Vương Kiệt càng ngày càng nặng tại Phương Đoá Đoá nhỏ hẹp phòng hoa nội quất đánh, đẩy vào, Phương Đoá Đoá ngày đó xinh nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít tiểu nộn huyệt cũng càng ngày càng lửa nóng nóng bỏng, dâm trơn trượt ẩm ướt nhu vạn phần, nộn trượt tiểu nộn huyệt tường thì tại tráng kiện đại con cặc lật ngược dưới sự ma sát, không tự chủ được bắt đầu dùng sức kẹp chặt, mẫn cảm vạn phần, mềm mại vô cùng tiểu nộn huyệt niêm mạc lửa nóng gắt gao quấn quanh tại quất đánh, đẩy vào tráng kiện đại con cặc. Vương Kiệt càng ngày càng trầm trọng quất cắm, cũng đem Phương Đoá Đoá kia ai uyển chiêu chọc người, đứt quãng yêu kiều đề rên rỉ quất cắm được âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút. Ân, ân, ân, ân, a, ân, ân, a, ân, a, ân. Phương Đoá Đoá không chỉ là nhu thuận mặc cho Vương Kiệt tay động tác, tiểu nộn huyệt cao thấp khấy lấy Vương Kiệt đại con cặc, còn tại sáo động ở giữa càng lúc càng lớn lực xoay eo toàn tiểu ngọc mông, tùy theo Phương Đoá Đoá vong hình động tác, nàng kia chật hẹp nộn huyệt thân thiết bóp chặt của ta đại con cặc, giống như từ trước sau trái phải không ngừng không nghỉ xung kích, không ngừng đem khoái cảm đạo nhập Vương Kiệt đại con cặc trong đó, làm hắn sung sướng cũng càng lúc càng cao. Trong ngực chính là tuyệt sắc tiểu lô ly Phương Đoá Đoá, vì tính dục sở ra roi nàng đã hoàn toàn rút đi băng xương bình thường lãnh diễm bề ngoài, động tác cùng dâm ngôn lời vô nghĩa đều là vô cùng cuồng dã, lay động lòng người, tiểu nộn huyệt bên trong càng là cơ quan tầng tầng lớp lớp, làm hắn đại con cặc giống như rơi vào mê hồn trận chung vậy khoái cảm liên tục. Phương Đoá Đoá bị Vương Kiệt đỡ lấy eo, hai tay chống tại bờ vai của hắn thượng thở gấp, tỏa ra sợi tóc địa Phương Đoá Đoá đĩnh trực vòng eo. Vương Kiệt trợn to đôi mắt nhìn thẳng trước ngực nàng cặp kia cao ngất hai vú, đầy đặn mê người xinh đẹp hình cung, đầu vú thượng nở rộ run run hai hạt quả nho đỏ. Hắn qua lại chuyển động bàn tay, dường như tại buộc đinh ốc giống nhau vuốt ve bộ ngực sữa của nàng. Phương Đoá Đoá ngửa mặt, hai chân thon dài tại run rẩy, mười ngón nắm chặt Vương Kiệt bả vai. Vương Kiệt lập tức một trận nhức mỏi, hai tay nắm chặt nàng cặp vú. Vương Kiệt hai tay tiếp tục đỡ lấy nàng kia tiểu ngọc mông. Phương Đoá Đoá hạ thấp thân trên nhìn Vương Kiệt, hai tay sờ sờ hắn đầu vú. Thân thể của nàng bắt đầu kỳ dị run run, cánh tay cùng đùi tựa như bạch tuộc móng bình thường gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt, chỗ đó mặt tại mãnh liệt co lại, một tiếng cao vút rên rỉ tại Vương Kiệt tới bên tai Vương Kiệt ca ca. Co lại rằng co chân chân hơn 30 hạ mới dần dần bình ổn. Phương Đoá Đoá giống như một than bùn sủi lơ tại Vương Kiệt dưới người, Vương Kiệt ân một tiếng, hai tay nhẹ nhàng xoa lấy nàng mỹ nhũ, có khi cũng bóp vài cái. Ân, tốt Vương Kiệt ca ca, ân. Phương Đoá Đoá nói đã có chứa rên rỉ âm thanh rồi, Vương Kiệt ngồi vào bắp đùi của nàng một bên, một mực nhìn chằm chằm kia đậm đặc đen sẫm lông mờ u, khi hắn sờ một cái Phương Đoá Đoá đùi, liền phát hiện trên bắp đùi ướt ướt, vì có thể thuận tiện xuất lực, Vương Kiệt dứt khoát bò cưỡi ở nàng bụng nhỏ phía trên, Phương Đoá Đoá chậm rãi mở ra đùi, bộ phận sinh dục ở giữa nứt ra rồi một đường may, sau đó hắn nhìn thấy tươi tốt đen sẫm lông mờ u bên trong, lộ ra hai miếng thịt, màu hồng phấn đại môi âm hộ bên cạnh đến trung gian là màu hồng. Toàn bộ bên trong là ẩm ướt ngượng ngùng, Phương Đoá Đoá cực lực dùng ngôn ngữ của nàng khiêu khích cùng động tác kích thích Vương Kiệt. Phương Đoá Đoá mặt đỏ yêu cầu, nàng hai chân chậm rãi kéo mở, như cầu bò thuyền quỳ gối tại trên giường, cực lực nhếch lên nàng mông nhỏ, mà mỹ nhũ ở phía trước vừa mới đung đưa lay động, Vương Kiệt hai tay thuận theo của nàng chân đẹp từ nàng khéo léo mắt cá chân một đường thuận thế, Phương Đoá Đoá dùng tay che lại cô gái nhỏ bé của nàng, Vương Kiệt đành phải đem miệng rời đi nàng mỹ diệu lỗ đít trêu đùa. Lấy đầu lưỡi tiếp xúc được Phương Đoá Đoá lỗ đít thời điểm, Phương Đoá Đoá thân thể như giống như điện giật giật giật một cái. Tiếp lấy, Vương Kiệt lại hướng lên di chuyển, đem đầu lưỡi từng tấc xâm nhập nàng thâm thúy tỏa ra đậm đặc mùi sữa khe ngực đồng thời. Phương Đoá Đoá không tự chủ được nhúc nhích nàng phong tiểu ngọc mông phối hợp Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt liền nắm nàng xinh đẹp tiểu ngọc mông, tùy theo nàng nhúc nhích, lấy đầu lưỡi hưng phấn nàng mỹ diệu tiểu ngọc nhũ thưởng thức khó nói thành lời ngọt ngào mùi vị. Phương Đoá Đoá thật thoải mái dâm đãng kêu la. Rên rỉ, Vương Kiệt tay tiếp tục địt mỹ nhũ, Phương Đoá Đoá hình như càng lúc càng hưng phấn, nguyên bản che lấp tiểu nộn huyệt tay hiện tại tắc trở thành thủ dâm khí cụ xoa nắn chính mình tiểu nộn huyệt, tinh tế ngón tay cũng bắt lấy Vương Kiệt đã chướng tới cực điểm đại con cặc, chậm rãi dẫn vào nàng ấm áp tiểu nộn huyệt bên trong. Vương Kiệt nhấc lên Phương Đoá Đoá cánh tay, dùng sức đâm một cái, đại con cặc lập tức toàn bộ mà vào, hắn phát ra một tiếng rên rỉ, Phương Đoá Đoá cũng dài thở một hơi, nàng ôn nhu hôn Vương Kiệt khuôn mặt. Vương Kiệt lẳng lặng cắm vào tại nàng bên trong, cảm nhận nàng bên trong co rút nhanh, nhúc nhích cùng trơn trượt. Dần dần địa Phương Đoá Đoá có chút không nhịn được, nhẹ nhàng vặn vẹo tinh tế eo nhỏ, chậm rãi lay động sung túc ngọc tiểu ngọc mông, dùng hai miếng tươi mới môi âm hộ ma sát Vương Kiệt đại con cặc, gợi cảm môi hồng hơi hơi mở ra, phát ra một trận mê người đây này lẩm bẩm đến nha, tốt Vương Kiệt ca ca, mau đến, đừng giày vò ta. Vương Kiệt giao động cái lưỡi ký hưởng thụ Phương Đoá Đoá xinh đẹp nhũ phong vô danh hương. Hai tay là thuận theo nàng xinh đẹp dáng ngực vuốt ve dâm đãng vú mềm, nhẹ nhàng chấn động hạ thân nhập vào nàng lửa nóng tiểu nộn huyệt chỗ sâu, Phương Đoá Đoá quả nhiên là tuyệt diệu động lòng người, tùy theo liên tục không ngừng quấy rối cô gái nhỏ bé của nàng, từ tiếng rên rỉ phán đoán Phương Đoá Đoá đại khái đã ném lần thứ hai. A, tốt Vương Kiệt ca ca, thật là thoải mái. Vương Kiệt hai tay nâng lấy Phương Đoá Đoá tĩnh eo nhỏ liều mạng thống nàng, Phương Đoá Đoá hưng phấn khoái hoạt chết rồi, không ngừng kêu to, một chút thô tục cũng thốt ra. Đột nhiên Phương Đoá Đoá hai chân mở ra, tiểu nộn huyệt trở nên lớn, Vương Kiệt đại con cặc thiếu chút nữa trượt ra, không nghĩ tới nàng đem chân nhấc lên đến Vương Kiệt cổ, sau đó kẹp chặt mông, nàng âm đạo lập tức kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt cố gắng cắm trong chốc lát, Phương Đoá Đoá duỗi tay đỡ lấy hắn mông, tốt. Tốt Vương Kiệt ca ca, Vương Kiệt ca ca, Vương Kiệt các ca ca đổi lại tư thế. Theo sau tứ chi ghé vào trên giường làm Vương Kiệt từ phía sau tiến vào nàng nơi bí mật. Phương Đoá Đoá tư thế đơn giản là quá phóng túng rồi, hồng phấn môi âm hộ nửa che tiểu nộn huyệt miệng, Vương Kiệt dùng ngón tay khêu nhẹ môi âm hộ, quỳ đầu thúc một cái chuyển động vào nàng đáng yêu tiểu nộn huyệt rồi, Phương Đoá Đoá làm Vương Kiệt từ trên xuống dưới, trước sau, tà tà hữu hữu, nhất mau tam chật đất cắm vào nàng, quả nhiên thực diệu, nàng dâm đáng kêu la so với vừa rồi còn mạnh hơn, hưng phấn toàn thân đánh run rẩy, dâm thủy thuận theo Vương Kiệt đại con cặc, nàng hai đầu chân trắng không ngừng chảy xuống. Phương Đoá Đoá bị Vương Kiệt nâng lên mông dùng sức làm, xinh đẹp tóc dài cũng rất co giãn tung bay, ừ tiếng kêu dâm dãng tựa như dán tại Vương Kiệt bên tai giống nhau, hơn nữa Vương Kiệt còn ngửi được Phương Đoá Đoá trên người mùi nước hoa, hắn ôm chặt Phương Đoá Đoá tiểu ngọc bờ mông ra tốc sực nàng. Phương Đoá Đoá đẫy đà hai miếng bạch tiểu ngọc mông bị Vương Kiệt 10 con ngón tay hãm sâu vào nhéo, nàng phóng đãng tùy ý Vương Kiệt gian dâm tìm niềm vui. Tàn sát bừa bãi nàng tiểu nộn huyệt đang tại rút ra đút vào đại con cặc dính đầy nàng bên trong thân thể dâm thủy, bị nhồi vào hồng nộn tiểu nộn huyệt còn không ngừng bị ra vào chung đại con cặc mang ra khỏi mới mẻ dâm thủy, lưu lạc ở trên giường. Tiếp lấy, Vương Kiệt đem Phương Đoá Đoá đặt ngang ở trên giường, Phương Đoá Đoá nằm ngửa, Vương Kiệt dùng hai chân kẹp chặt nàng nhanh cũng hai chân thời điểm, Vương Kiệt đại con cặc đầu vừa vặn cắm ở cô gái nhỏ bé của nàng miệng, thật chặt dán sát vào hòn le, hắn mỗi lay động một chút đại con cặc, Phương Đoá Đoá đều có mãnh liệt khoái cảm, loại này trực tiếp tập trung kích thích hòn le khoái cảm là thoải mái nhất, tối nhẹ nhàng vui vẻ, Vương Kiệt lay động một lần, Phương Đoá Đoá đều la to. Vương Kiệt từng điểm đẩy vào, đi vào một điểm rời khỏi đến, lại tiến vào, lại một lần nữa toàn bộ cắm đi vào rồi, hắn cảm giác là chặt hơn, càng sâu, đơn giản là không đáy, Vương Kiệt dùng sức quất cắm, Phương Đoá Đoá rên rỉ, cách mỗi tam, 4 phút liền có một lần cao trào. Lại có tứ, 5 lần. Phương Đoá Đoá rên rỉ nói, thân ái, giết chết ngạch a, thật thoải mái a, chưa từng có thư thái như vậy quá. Nói liền cả người sụi lơ bất động, lật người đến, ghé vào trên giường. Vương Kiệt ghé vào Phương Đoá Đoá lưng, Phương Đoá Đoá phấn tiểu ngọc mông mềm mềm, rất có co giãn, tùy theo Vương Kiệt dùng sức quất cắm, Vương Kiệt phần bụng cùng nàng tiểu ngọc bờ mông va chạm, phát ra ba ba tiếng vang, Vương Kiệt một bàn tay tìm được Phương Đoá Đoá trước ngực, trà sát nàng tiểu vú, vuốt ve vân vê đầu vú nàng. Một bàn tay đi vòng qua phía trước của nàng, ấn hòn le, nhu nha nhu. Một lát sau, Phương Đoá Đoá lại kỵ tại Vương Kiệt phía trên, đem nàng tiểu nộn huyệt bộ thượng Vương Kiệt đại con cặc, liền cùng Vương Kiệt điên cuồng hôn môi, Phương Đoá Đoá chính diện hướng Vương Kiệt, cô gái nhỏ bé của nàng có thể thấy rất rõ ràng, chỉ gặp lông đen ủng đám phần mờ u, có hai miếng đỏ bừng môi âm hộ, lúc này chính kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, Phương Đoá Đoá bận bịu đem tiểu ngọc bờ mông nâng lên phóng rơi. Khi nàng nâng lên thời điểm Vương Kiệt đại con cặc liền bị cô gái nhỏ bé của nàng phun ra. Liền nàng tiểu nộn huyệt tươi mới bắp thịt cũng bị mang ra. Mà khi nàng đem tiểu ngọc bờ mông buông xuống thời điểm nàng môi âm hộ lõm xuống đi xuống, sau đó thô cứng đại con cặc cũng bị nuốt hết tại cô gái nhỏ bé của nàng. Như vậy rằng co trong chốc lát, Vương Kiệt lại lật thân ép đến Phương Đoá Đoá trên người, hai tay bắt được nàng tiểu ngọc nhũ, Phương Đoá Đoá lập tức đem Vương Kiệt đại con cặc đạo nhập cô gái nhỏ bé của nàng miệng. Vương Kiệt dùng sức thúc một cái thô cứng đại con cặc liền dễ dàng cắm vào nàng ướt át tiểu nộn huyệt. Đại con cặc liên tục không ngừng xông pha gian dâm bên trong, sung sướng địa Phương Đoá Đoá miệng liên tục không ngừng kêu tốt Vương Kiệt ca ca. Tốt, thích, a, a, a, đại con cặc, thịt heo, bổng địt chết ta, a, a, a, ta, a, ta rất thích loại cảm giác này, của ta nam nhân, a, muốn, ta, a, tận tình. Muốn ta a, ta a, ta, bị, ta a, bị chính mình nam nhân địt, ta, ta a, ta tốt an tâm, ta không bao giờ nữa dùng lo lắng ngươi không quan tâm ta. Ta, ta a, ta, dùng sức, cầu, ta, cầu ngươi, lại dùng lực một chút, ta a. Vương Kiệt nghe Phương Đoá Đoá tiếng kêu dâm dãng, trong lòng không khỏi tự hào, chính mình nữ nhân,

một cái Vương Kiệt chính ghé vào một cái tràn đầy thanh thuần đáng yêu xinh đẹp loli phương đóa đóa trần trụi thân thể yêu kiều bên trên, Vương Kiệt còn tại thường thường chấn động, đại con cặc còn tại suy suy quất cắm, địt cái kia kiều mị địa phương đóa đóa ô ô nũng nịu rên rỉ, dâm đãng kêu la không thôi, tiểu huyệt trung cao trào sau xuân thủy còn chưa rút lui, tân tình chiều lại một lần nữa vọt tới, như vậy tiêu hồn thực cốt khoái cảm, làm phương đóa đóa cái này tinh xảo tuyệt đẹp thiếu phụ hưởng thụ trước nay chưa từng có. Đại con cặc xung kích, khoái cảm bên trong, đầy mặt ửng hồng. Tốt Vương Kiệt ca ca, nhẹ chút, nha, ngươi thật là một dã thú, địt chết ta, làm, để ta lấy hơi, ngươi vừa rồi quá mạnh, đều thiếu chút nữa địt chết ta, để ta rất hưng phấn nha, nghỉ được không, Phương đóa đóa đầy mặt tình chiều, tràn ngập kiều mị nhìn trên người Vương Kiệt, nàng thật sự là có chút không chịu nổi Vương Kiệt kia cuồng mãnh xung kích. Tuy rằng loại này xung kích làm nàng phát ra từ linh hồn cảm giác được sung sướng hưng phấn, nhưng là, nàng như trước muốn có miệng thở dốc cơ hội, không khỏi, tràn ngập cầu xin nhẹ giọng mà nói. Hắc hắc, hảo muội muội, Vương Kiệt ca ca còn không có như thế nào địch ngươi, ngươi đều như vậy rồi, nếu Vương Kiệt ca ca muốn thật sung sướng, vậy ngươi càng không chịu nổi rồi, đến, làm Vương Kiệt ca ca sờ sờ ngươi thân thể. Không muốn nha, làm cho người ta nghỉ nga, cường hãn. Cũng làm chết ta, vù vù. Nhưng là, lại thật thoải mái, Vương Kiệt ca ca, ngươi thật bổng. Phương đóa đóa vui bên trong hoan hỉ làm nũng, đồng thời lắc lư Vương Kiệt thân thể. Kia xinh đẹp thanh thuần bộ dáng, làm người ta không ngăn được hoan hỉ. Vương Kiệt vừa rồi tuy rằng như vậy nói, nhưng là vẫn là tương đối thương tiếc chậm rãi dừng lại. Tuy rằng một đôi sắc thủ tại cái này Mỹ loli phương đóa đóa thân thể yêu kiều thượng không ngừng dạo chơi vuốt ve, trêu đùa nàng mềm mại thanh thuần đáng yêu. Nhưng là, một đôi con ngươi lại tràn đầy nhu tình nhìn cái này bị chính mình chiếm giữ nữ nhân, nàng mỹ lệ, nàng thanh thuần, nàng đáng yêu, quá mức có lực hấp dẫn cùng xung kích cảm giác, phần này thanh thuần dung mạo thật là hiếm thấy. Nhìn Vương Kiệt lửa kia cay cay ánh mắt cùng kia tràn ngập dâm dục khuôn mặt, cấp phương đóa đóa nội tâm mang đến mãnh liệt xung kích, nhất là kia còn cắm ở cô gái nhỏ bé của nàng bên trong đại con cặc, lửa nóng nhảy lên ở giữa, mang theo mãnh liệt khoái cảm, làm vừa mới thở một hơi khí nàng nhịn không được lại một lần nữa động tình. Có chút ngượng ngùng yêu kiều mị vô cùng chăm chú nhìn Vương Kiệt khuôn mặt, cũng là nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng Vương Kiệt khát vọng. Vương Kiệt nhưng không có cấp bách đi hưởng thụ cái này nữ nhân tiểu nộn huyệt, mà là theo trên thân thể của nàng bò lên, lửa nóng ánh mắt tại kia trong trắng lộ hồng thân thể yêu kiều lên xuống nhìn quét, kia tham lam con người hận không thể đem cái này thanh thuần đáng yêu nữ nhân một ngụm nuốt xuống. Khi hắn nhìn đến phương đóa đóa kia bị chính mình thật lớn đại con cặc đẩy lên phòng mở tiểu huyệt chảy ra kia sau cao trào dâm thủy thời điểm, Vương Kiệt mục trước rốt cuộc không rời ra. Không khỏi, một cỗ càng thêm đặc hơn tình dục theo trong lòng bay lên. Vương Kiệt kia thật lớn đại con cặc mãnh liệt một trận nhảy lên, kích thích địa phương đóa đóa không khỏi ô ô nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt cảm giác được quy đầu cấp mềm mại bắp thịt sở bao vây, phương đóa đóa tiểu nộn huyệt có tiết tấu giật giật, từng đợt khoái cảm không ngừng truyền đến, tùy theo Vương Kiệt mông nhảy lên, thô cứng đại con cặc tại nàng khe thịt trung co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, phương đóa đóa chậm rãi đem hai đầu bắp đùi trắng như tuyết mở ra. Mặt đỏ mắt ẩm ướt nhìn Vương Kiệt nở một nụ cười quyến rũ. Vương Kiệt nhảy lên tiểu ngọc bờ mông làm thô cứng đại con cặc tại phương đóa đóa tiểu nộn huyệt sâu sắc dễ hiểu. Đánh thẳng về phía trước, phương đóa đóa cũng phối hợp Vương Kiệt động tác đem phần mờ u thúc một cái về phía hắn nghênh đón. Tiểu nộn huyệt cũng dì ra rất nhiều âm thủy, khiến cho hai người khí quan giao hợp khi phát ra bạc tư âm thanh. Phương đóa đóa thật là quá mức mê người rồi, tiểu nộn huyệt bên trong hút mút mùi vị càng là trước đây chưa từng gặp. Sảng khoái vui sướng cảm giác giống như địa chấn thẳng đãng ta lưng run lên, tầng tầng lớp lớp khoái cảm thẳng hướng ót, phương đóa đóa hoàn toàn không tự chủ được chìm luôn tại kia sóng lớn mạnh liệt khoái cảm nhục dục bên trong, tiếng rên gì càng lúc càng lớn, càng ngày càng ai uyển du dương, xuân ý chiêu chọc người, nàng chính là tinh mâu ám dấu, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, môi anh đào khẽ nhếch nũng nịu tiếng âm thanh. Tốt một bức giống như khó chịu, giống như thống khổ vừa tựa như thoải mái dễ chịu ngọt ngào mê người xinh đẹp bộ dạng. Vương Kiệt đã là dục hỏa cuồng thăng, không thể tự chế, cảm thấy thời điểm đã thành chín, chỉ thấy hắn nhất sách hạ thân, đem đại con cặc hướng phương đóa đóa kia huyền ảo sâu thẳm, chặt khít vô cùng lửa nóng tiểu nộn huyệt chỗ sâu hung hăng đỉnh đầu. Đang chìm sinh bể dục tình diễm trung địa phương đóa đóa bị ta lần này vừa ngoan lại mạnh mẽ đỉnh đầu, chỉ cảm thấy kia thật lớn thô cứng đại con cặc thật sâu vọt vào bên trong thân thể sâu đậm chỗ. Nàng chỉ cảm thấy, kia thật lớn quy đầu tại chính mình tiểu nộn huyệt chỗ sâu hoa tâm thượng vừa chạm vào. Lập tức dẫn phát nàng tiểu nộn huyệt tối sâu thẳm chỗ viên kia mẫn cảm đến cực điểm, non mềm ẩm ướt trượt vạn phần âm hạch. Một trận khó có thể ức chế và Mỹ Diệu Khôn kề co giật, giật giật, rồi mới nhanh chóng, không tự chủ được lan tràn tới toàn thân băng cơ ngọc cốt. Chỉ thấy nàng mê loạn dùng tay mạnh mẽ bắt lấy Vương Kiệt vừa mới theo đem đại con cặc rời khỏi nàng tiểu nộn huyệt mà nhắc tới mông, tuyết trắng phấn nộn đáng yêu tay nhỏ thượng 10 căn thon thon ngón ngọc co giật tựa như chảo tiến hắn cơ bắp, kia 10 căn băng tuyết như trong suốt thon dài như búp măng ngón ngọc cùng ta kia đen thui mông hình thành thập phần chói mắt đối lập. Mà mỹ mạo động lòng người địa phương đóa đóa kia một đôi thon dài tao nhã, trâu tròn ngọc sáng yêu kiều trượt tú chân càng là một trận co giật nhanh kẹp chặt hai chân của hắn. Vương Kiệt cảm giác phi thường sai biệt, chỉ cảm thấy dưới người này thiên kiều bá mị địa phương đóa đóa kia trắng tinh khuyết như tuyết bình trực bụng cùng hơi hơi nhô ra mềm mại vùng mu một trận gấp rút luật động, giật giật. Tại hoàng lôi tuyết trắng bình trực bụng cùng vùng mu nâng lên hạ xuống cuồng loạn run rẩy bên trong, phương đóa đóa kia ướt sũng, lóng lánh, trơn bóng như ngọc vô cùng đỏ bừng ngọc câu bên trong, theo động tình mà khẽ nhếch phấn ục ục đỏ bừng tiểu nộn huyệt một trận không quy luật luật động, tiết ra một cỗ trắng sữa sền sệt dính dính. Trong suốt lượng trượt ngọc nữ dâm thủy cỗ này ấm ướt trù trượt chất lỏng chảy vào nàng kia vi phân đỏ bừng ngọc câu, Vương Kiệt sử xuất tất cả vốn liếng, không ngừng dâm nhục dưới người này xuân tình bừng bừng phấn chấn tiểu lô ly. Khi thì cạn quất nhẹ đưa, dồn sức đánh cấp bách công, khi thì nghiền nát cong chuyển, khi thì ký ký xuyên tim, hắn không ngừng biến hóa tư thế cơ thể, khi thì lão hán đẩy xe, bị rực song phi, khi thì anh chị em cùng cha khác mẹ lấy lửa, bá vương cử đỉnh, chọc cho phương đoá đoá ngứa ngứa khó nhịn. Đính đến nàng la lên mấy ngày liền mãnh liệt khoái cảm từ phía dưới một mực truyền khắp toàn thân, phương đoá đoá trường kỳ đè nén không đến phát tiết tình dục tìm đến vỡ đê chỗ hồng, tuôn ra mà ra, tại loại này cực nhạc khoái cảm hưng phấn kêu ra tiếng âm đến. A, a, thật là dễ nghe a, đoá đoá muội muội, không nghĩ tới người âm thanh như vậy động lòng người a. Hắc hắc, Vương Kiệt càng thêm dùng sức rồi, cứng rắn đại con cặc nhanh chóng hướng cô gái nhỏ bé của nàng cắm mạnh vào. A, nha. A, phương đoá đoá càng tiếng kêu âm càng lớn, nàng không biết mình là đang gọi vẫn là đang cười, nàng tâm hoàn toàn luân hãm, kia làm nàng hồn phi phách tán khoái cảm hoàn toàn chiếm cứ nàng, đem nàng chinh phục. Vương Kiệt trầm xuống thân thể cả người đặt ở phương đoá đoá trên người, môi đi hôn môi phương đoá đoá viên viên tiểu tiểu vành tai, cảm nhận phương đoá đoá bộ ngực đầy đặn cùng chính mình kề sát cái loại này mềm mại cùng co giãn, hạ thân gắt gao cắm ở phương đoá đoá thân thể. Lợi dụng mông cơ bắp co lại lực lượng hướng phương đoá đoá nộn huyệt hành lang chỗ sâu chống đối chen mài lấy, thật sâu cắm vào đã đụng đến phương đoá đoá nộn huyệt hành lang phần cuối, quy đầu mỗi lần đụng chạm cũng làm cho phương đoá đoá hạ thân tô tô ma run rẩy. Ta, ân, ta, ân. Phương đoá đoá càng thêm lớn tiếng rên rỉ thậm chí quát to, mềm mại âm thanh tại Vương Kiệt bên tai càng thêm kích thích Vương Kiệt kích tình, thon dài một đôi hai chân cuốn lên đến kẹp ở Vương Kiệt eo phía trên, hai cái bàn chân nhỏ móc tại cùng một chỗ. Mũi chân trở nên hướng lên phương dùng sức nhếch lên, mông tại thân thể quyền khúc hạ đã ly khai trên giường, kia màu mỡ khe rảnh hang tối hướng lên trời mở ra, nghênh tiếp Vương Kiệt một cái đóng cọc tựa như cuồng làm, trên giường hơn mấy uông thủy tí như có như không. Vương Kiệt nâng lên thân thể, hai tay các nắm phương đoá đoá một cái chân nhỏ, đem phương đoá đoá hai chân hướng hai bên rớt ra kéo thẳng, chính mình quỳ gối tại trên giường, theo một cái bình góc độ trên diện rộng quất cắm, mỗi lần đều muốn đại con cặc kéo ra đến nộn huyệt hành lang bên cạnh. Lại lớn lực cắm đi vào, Vương Kiệt cúi đầu, nhìn phương đoá đoá phì phì phình phình non nớt nộn huyệt, chính mình đại con cặc đang không ngừng xuất nhập, lạc chính mình đại con cặc miệng huyệt một vòng thịt mềm bị đại con cặc mang theo lõm vào đột xuất. Theo phương đoá đoá ướt sũng nộn huyệt hành lang truyền ra bốp bốp cùng phốc chi tiếng nước, chính mình rút ra đại con cặc đã là sữa trắng một mảnh, cỏ thơm thượng cũng đã dính đầy từng mảnh một phương đoá đoá bị mài thành sữa trắng xuân tùy mật hoa. Ta, ân Vương Kiệt ca ca. A, phương đoá đoá hạ thân lõa lồ nghênh tiếp Vương Kiệt không ngừng quất cắm, một đợt không ngừng kích thích xung kích địa phương đoá đoá lúc này cũng đã là cả người như nhũn ra mềm mại, cả người dùng mình một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng, nộn huyệt hành lang xăm đến tê dại cùng mãnh liệt va chạm cảm giác làm phương đoá đoá giống như quên mất toàn bộ, chính là không ngừng rên rỉ, vặn vẹo tinh tế mềm mại eo nhỏ, đầu đang dùng lực về phía sau ngẩng lên, tiểu tiểu chóp mũi thấm ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi, nhọn nhọn mượt mà cằm nhỏ hướng lên nâng lấy. Không công tinh tế cổ màu xanh mạch máu mơ hồ có thể thấy được, trước ngực một đôi vú lớn trước sau run rẩy, múa ra một cái mê người tiết tấu cùng gợn sóng. A, a, không được, a, Vương Kiệt, a, không cần, a. A phương đoá đoá hai tay gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, hai chân cũng phóng tới Vương Kiệt eo lúc, hai đầu không công chân dài kẹp lấy Vương Kiệt eo, tùy theo Vương Kiệt rút ra đút vào lay động, hạ thân nộn huyệt hành lang bắp thịt không ngừng giật giật gắt gao bọc lấy Vương Kiệt cắm ở bên trong đại con cặc. Giống như một cái mềm mại ướt át ấm áp thì trói bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc qua lại rút ra đút vào, co lại phun ra nuốt vào đồng thời không ngừng phân bố hưng phấn dịch nhờn. Nàng đầy mặt vui thích phối hợp Vương Kiệt đại con cặc điên cuồng cắm vào, cự liệt lắc lư nàng mông nhỏ, dâm thủy giống tràn ra như hồng thủy chảy tràn ga giường ướt tốt một mảng lớn, miệng nhỏ phóng túng tỉnh dâm đãng kêu la a. Tiểu huyệt thật là thoải mái nha. A. Đại con cặc Vương Kiệt ca ca. Muội muội hoa tâm, cho ngươi đỉnh khoái chết. A, rất nhám, thật là thoải mái. Ân, khoái chết muội muội, nha, mau, lại đến. Muội muội lớn hơn con cặc dùng sức đỉnh. A, đúng, dùng sức kiền muội muội huyệt dâm. Nha, sướng chết. Ân. Phương Đoá Đoá dồn dập tiếng thở gấp cùng kiều dâm tiếng kêu dâm dãng hỗn tạp tại cùng một chỗ, làm Vương Kiệt hưng phấn không thôi, càng thêm dùng sức quất cắm. A, của ta Vương Kiệt ca ca. Nha, đại con cặc lại đội lên muội muội hoa tâm. A, thật là thoải mái nha. Khoái chết muội muội tiểu huyệt dâm. A, nhân ra khoái chết nha, của ta đại con cặc Vương Kiệt ca ca. A, lại dùng lực cắm vào. Nhân ra tiểu huyệt dâm nha. Nha. A, a, a. Lang a, ngươi là muội muội Vương Kiệt ca ca. A, Vương Kiệt ca ca. Nha. Nhìn Phương Đoá Đoá nguyên bản thanh thuần đáng yêu gương mặt xinh đẹp, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng, lại tăng thêm cô gái nhỏ bé của nàng nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại hắn đại quy đầu nóng rực dâm thủy, sảng đến Vương Kiệt đại con cặc trướng được cứng hơn càng thô, hắn ôm lấy Phương Đoá Đoá liều mạng quất cắm đại con cặc. A, Vương Kiệt ca ca. Nha, muội muội đại con cặc Vương Kiệt ca ca a. Nha, muội muội tâm gan Vương Kiệt ca ca. Ân, muội muội sướng chết. A, ngươi làm được muội muội khoái chết. A, mau, muội muội lại muốn tiết ra. Mau, a. Tiểu phóng túng tiểu nộn huyệt muội muội mau tiết cấp. Vương Kiệt ca ca. A. Muội muội muốn tiết cấp Vương Kiệt ca ca. A. Lúc này Phương Đoá Đoá tựa như trước khi chết mãnh lực dãy giụa, nàng tại Vương Kiệt dưới hông khuấy sục được khí nhận lấy không được xuống. Không nha, Vương Kiệt ca ca ta cũng muốn. Vương Kiệt ca ca sắp đến ta. Phương Đoá Đoá đi đến Vương Kiệt phía sau, mềm mại không xương nộn trượt tay trắng nhốt chặt hắn eo, thon thon tay nhỏ đưa đến hắn ngực thượng sờ hắn đầu vú, mềm mại trượt hào nhũ dán tại hắn lưng cọ sát, phun mùi thơm miệng nhỏ khẽ nhếch, ngậm chặt vành tai của hắn cắn. Vương Kiệt bị hai nàng trước sau giáp công khoái cảm bao phủ, cúi đầu tại Phương Đoá Đoá bộ ngực đầy đặn thượng đảo quanh, hé miệng hút mút đỏ bừng đầu vú. Ngươi đừng mút, ta chịu không nổi, mau địt ta, mau. Phương Đoá Đoá treo tại Vương Kiệt trên người nũng nịu rên rỉ, mượt mà mông xu nịnh hắn, tiêm kiều như quả lê hình tiểu trên ngực hạ lắc lư, xuân thủy mật ngọt từ nhỏ nộn huyệt chỗ sâu chảy ra, nhìn nàng say mê bộ dạng, hắn tăng nhanh đút vào tốc độ. Vương Kiệt gầm thét dùng lớn nhất khí lực làm cuối cùng mà liều bác, một lát, đại con cặc mạnh mẽ nhảy lên, đem màu trắng sữa tinh dịch xuất tại Phương Đoá Đoá tiểu nộn huyệt. Hết thảy đều đã xong, nhưng Phương Đoá Đoá thân thể còn tại liên tục không ngừng sai sử run rẩy. Vương Kiệt tiết ra chính mình thiên thiên vạn vạn con cháu đời sau, ghé vào thân thể của nàng nghỉ ngơi. Phương Đoá Đoá tại Vương Kiệt cường lực xung kích phía dưới, hôn mê đi. Chương 1391 Thương Trường gặp thầm hồi ức ân. Vương Kiệt theo Phương Đoá Đoá trong nhà sau khi đi ra, Vương Kiệt đi đến Thương Thành mua chút này nó đi thăm chính mình mợ. Vương Kiệt đi đến Thương Trường Vương Kiệt vừa đi, một bên nhìn theo bên người đi qua trai thanh gái lịch, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một cái xinh đẹp thiếu phụ xâm nhập đến Vương Kiệt tầm nhìn bên trong. Nhìn đến cái này thiếu phụ gợi cảm mà mê người bộ dạng, Vương Kiệt trong miệng không khỏi thì thào nói thật là khéo nha, thật sự là nhân sinh nơi nào không phân khâu đâu. Một bên lẩm bẩm nói, Vương Kiệt một bên hướng về kia mê người thiếu phụ đi tới. Thiếu phụ này không phải là người khác, đúng là Thượng Hải nữ thần Thẩm Hồi Ức Ân, Vương Kiệt cũng không có nghĩ đến, cái này mê người mà gợi cảm thiếu phụ, thế nhưng cũng liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình, khi nhìn đến chính mình đi hướng nàng về sau, nàng cũng đi hướng chính mình. Hai người đi đến cùng một chỗ về sau, có chút ngầm hiểu lẫn nhau hướng cửa hàng một chỗ phòng cháy thông đạo đi tới, mà phòng cháy thông đạo vốn chính là bị bất cứ tình huống nào dùng, hiện tại trống không không người. Lưng dựa vào bức tường, mở to một đôi ngập nước mắt to, xinh đẹp thiếu phụ nhìn Vương Kiệt tiểu kiệt, thật là khéo nha, không nghĩ đến lại đang nơi này đụng tới ngươi. Nhìn đến Thẩm Hồi Ức Ân kia ngập nước mắt to trong tia sáng ẩn hiện bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng cũng là khẽ động, xinh đẹp thiếu phụ có thể theo lấy chính mình đi tới nơi này. Tự nhiên cố ý cùng chính mình tại cùng một chỗ rồi, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt chậm rãi đến gần Thẩm Hồi Ức Ân, trong miệng cũng xấu xa nói đúng nha, Hồi Ức Ân tỷ, thực sự là vô cùng xảo, nhìn đến chúng ta còn thật có duyên phận đâu. Nói đến đây, Vương Kiệt nhất cúi đầu, liền hướng xinh đẹp thiếu phụ môi anh đào thượng hôn tới, Thẩm Hồi Ức Ân một bên ngẩng đầu lên, đem gợi cảm mà thiếu môi quyên góp đi lên, ý kia là làm Vương Kiệt hôn chính mình. Nàng khẽ nhếch môi bị Vương Kiệt không khách khí chút nào dùng miệng ngăn chặn, đầu lưỡi cơ hồ đồng thời liền đưa vào miệng của nàng. A! Thẩm Hồi Ước Ân tùy theo Vương Kiệt đầu lưỡi tại nàng miệng nhỏ linh hoạt quấy, nàng rất nhanh liền không tự chủ được ngậm vào Vương Kiệt đầu lưỡi, hai người miệng lưỡi tương giao, tại yên tĩnh trống trải cầu thang ở giữa nội phát ra xì xì âm thanh. Vương Kiệt cũng không cưỡng ép chiếm cứ chủ động, hắn hưởng thụ Thẩm Hồi Ước Ân mút hút, nghênh tiếp Thẩm Hồi Ước Ân chủ động đưa ra cái lưỡi đinh hương. Hai tay tắc bắt đầu thuận theo váy dài đường nét lướt qua Thẩm Hồi Ước Ân lung linh tư thái. Thẩm Hồi Ước Ân là lần đầu bị Vương Kiệt như vậy âu yếm, nàng cảm thấy bàn tay của hắn hình như có ma lực, hữu lực lại không mạnh hoành, lướt qua váy dài cao cấp tơ tằm diện liêu thời điểm, nàng cảm thấy chính mình cơ hồ hãy cùng không có mặc quần áo giống như, cả người làn da đều có thể trực tiếp tiếp thu được đầu ngón tay hắn nhiệt độ. Nàng càng thêm đói khát hé miệng, cùng hắn ẩm ướt trượt trượt hôn lên cùng một chỗ, tựa như một đầu đói khát con cá đang tìm mưa móc. Đồng thời, đùi phải của nàng theo váy xẻ tà trung đưa ra đến, dán tại hắn trên người, trong lúc bất chi bất giác, nàng đã đang chủ động tìm kiếm chạm đến hắn đại con cặc cảm giác. Hai người kích hôn một hồi, Thẩm Hồi Ước Ân đã bị Vương Kiệt đem thân thể xoay ngược, đặt ở cầu thang tay vịn phía trên, một đôi bàn tay xuyên qua nàng hai bên sườn, đè xuống cặp vú cao ngất, mẫn cảm bờ mông càng bị một cái nâng lên địa phương đứng vững. Nha, ngươi làm cái gì vậy? Thẩm Hồi Ước Ân vặn vẹo mông của nàng bộ. Nhưng vô dụng, bởi vì thân thể của nàng dị thường mẫn cảm, đặc biệt trước ngực kia cao ngất đầy đạn vú mềm, nếu bị vuốt ve, liền có thể làm cho Thẩm Hồi Ước Ân cả người như nhũn ra. Vương Kiệt miệng cắn Thẩm Hồi Ước Ân vành tai, Thẩm Hồi Ước Ân vành tai vừa trắng vừa mềm, bây giờ tại tình dục dưới tác dụng, biến thành phấn ngấy màu hồng. Ngươi, chớ có sở. A, ngươi, ngươi trước buông tay. Xinh đẹp thiếu phụ Thẩm Hồi Ước Ân hoàn toàn ghé vào cầu thang tay vịn phía trên. Cảm giác được nộn huyệt của mình cuối cùng bị đại con cặc phong phú cái loại này ngứa ngáy hư không, nàng phải cẩn thận cảm thụ một chút cái loại này sảng khoái thỏa mãn. Vương Kiệt đại con cặc giống như lập tức lấp đầy chính mình hư không nội tâm, chưa từng có cảm thụ qua loại này phong phú an toàn, loại này thỏa mãn hưởng thụ, khoảnh khắc này, xinh đẹp thiếu phụ Thẩm Hồi Ước Ân cảm giác thân thể mình cùng người yêu của mình lang Vương Kiệt hoàn toàn dung hợp tại cùng một chỗ. Cái loại này nước sữa giao hòa hỗn hợp tại cùng một chỗ tuyệt vời hình như vĩnh viễn đều không thể cảm nhận được. Động động a. Thẩm Hồi Ước Ân cảm giác được đại con cặc cơ hồ cắm vào tử cung của mình bên trong, nhưng mà cuối cùng là ngăn ở chỗ đó cũng dầu dĩ, nàng yêu thích cái loại này một vào một ra ma sát kích thích cùng khoái cảm. Ân. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy xinh đẹp Thẩm Hồi Ước Ân rõ ràng mông, nhẹ nhàng lay động mông địch động, đại con cặc chậm rãi theo nhanh chắt nộn huyệt bên trong rút ra, sau đó đại con cặc lại thâm sâu sâu cắm vào xinh đẹp Thẩm Hồi Ước Ân tiểu nộn huyệt chỗ sâu. Ừ, thật sâu a. Thật lớn. Mỹ thiếu phụ đầu tựa vào Vương Kiệt lỗ tai một bên, trong miệng phát ra dầu dĩ rên rỉ, nàng không dám lớn tiếng kêu to, bởi vì chính mình chính là tại thương trường lâu không người thê, nghĩ đến chính mình tại công cộng trường hợp địa phương, người yêu của mình lang Vương Kiệt tận tình giao hoan, nghĩ đến người yêu của mình lang Vương Kiệt đại con cặc ngay tại nộn huyệt của mình bên trong cắm vào, xinh đẹp thiếu phụ trong não bị kích thích lên một cỗ lửa nóng kích tình, đẩy ra Vương Kiệt, làm Vương Kiệt ngồi ở trên đất. Chính mình không khỏi hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt thân thể. Chính mình nửa ngồi dùng chính mình tiểu nộn huyệt tại ái lang Vương Kiệt đại con cặc địch chuyển động. Ừ, ô ô, nga nha. Một bên địch động một bên cố gắng không cho chính mình sảng khoái kêu to lên. Vương Kiệt cảm thấy như vậy trong hoàn cảnh kích thích càng có thể kích phát Vương Kiệt dục vọng, ngồi ở trên đất mông dần dần lay động, phốc phốc phối hợp xinh đẹp Thẩm Hồi Ước Ân khuấy sục đại con cặc động tác. Ừ, thật thoải mái a, ân ô ô, a khoái chết, a a xinh đẹp Thẩm Hồi Ước Ân kiệt lực cắn hàm răng của mình. Không cho chính mình âm thanh truyền đến cầu thang bên ngoài đi, nghĩ đến chính mình tại thương trường lâu không người thê ân ái cảm giác hình như đặc biệt tốt đẹp, nửa ngồi thân thể yêu kiều sáo động càng ngày càng nhanh, nâng lên hạ xuống thân thể gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc, phốc phốc âm thanh theo hai người kết hợp địa phương truyền qua, tốt một bộ dâm đãng hình ảnh. Vương Kiệt hai tay gắt gao ôm lấy xinh đẹp Thẩm Hồi Ước Ân rõ ràng mông, cao thấp nâng động Hồi Ước Ân, người tiểu nộn huyệt thật chặt, kẹp chặt tiểu Kiệt thật thoải mái. Ừ, Hồi Ước Ân của ta đại con cặc lớn không lớn. Vương Kiệt nhìn xinh đẹp Thẩm Hồi Ước Ân cặp kia nhảy lên vú sữa, hai tay từ phía sau rút ra, đem Thẩm Hồi Ước Ân áo ngực hướng lên thôi, làm hai cái đầy đặn cao thẳng vú hoàn toàn lộ rõ tại mặt của mình trước. Thật lớn, tiểu Kiệt, đại con cặc thật lớn, đi, Hồi Ước Ân tiểu nộn huyệt, thật là thoải mái. Nha, khoái chết, a, thật nhỏ Kiệt ngươi đại con cặc, Hồi Ước Ân quá thích, thật nghĩ như vậy bị ngươi địch cả đời. Ô ô, ô ô, thật thích ha. xinh đẹp thiếu phụ mỗi lần ngồi xuống nhiều lần cũng làm cho ái lang Vương Kiệt đại con cặc cắm đến hoa tâm của mình bên trong, làm thật lớn quy đầu đội lên tử cung bên trong. Lúc này đây chính mình chủ động tại cầu thang ngồi ở ái lang Vương Kiệt trên chân. Lần thứ nhất tại cầu thang lấy tư thế này làm Vương Kiệt đại con cặc cắm vào thân thể của chính mình bên trong. Hết thảy đều là chính mình đang chủ động, loại này nắm giữ nam nhân tư thế làm Thẩm Hồi ức ân trong lòng thăng lên mãnh liệt chinh phục dục vọng. Đây hết thảy đều là đẹp như vậy diều. Thẩm Hồi ức ân ôm chặt Vương Kiệt bả vai, dùng sức cao thấp đỉnh đưa thân thể, Vương Kiệt một tay ôm Thẩm Hồi ức ân đẩy đà vòng eo, một tay ôm lấy Thẩm Hồi ức ân sáng loáng, màu mỡ mông mập, đại con cặc dùng sức tại nàng nộn huyệt hành lang quất cắm, Thẩm Hồi ức ân kia gắt gao có chứa nhăn nheo nộn huyệt hành lang nội bức tường bộ tuốt Vương Kiệt đại con cặc. Tiểu môi mật đóa hoa gắt gao bao lấy Vương Kiệt đại con cặc. Hai người bọn họ đầu lưỡi va chạm, dây dưa, Vương Kiệt dùng sức ôm khởi Thẩm Hồi ức ân, Thẩm Hồi ức ân dùng nàng kia đẩy đà song trường ôm Vương Kiệt cổ, đem nàng cao cấp màu đen trong suốt tất chân bao bọc kiện mỹ hai chân quấn quanh tại Vương Kiệt eo lúc, nộn huyệt hành lang gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, đầu đầy tóc đen tùy theo Vương Kiệt đại con cặc xung kích ở sau ót tung bay, nàng đầy mặt đà hồng, hổn hển thở gấp, đứt quãng nói nha. Ngoan lão công, tiểu lão công của ta tốt lão công, ta yêu ngươi, lão công đại con cặc, chơi hồi ức ân tiểu nộn huyệt, nha. Vương Kiệt ôm Thẩm Hồi ức ân mông mập, Thẩm Hồi ức ân cao cấp màu đen trong suốt tất chân bao bọc hai chân thon dài gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt eo lúc, Vương Kiệt đại con cặc nhanh cắm ở Thẩm Hồi ức ân nộn huyệt hành lang, Thẩm Hồi ức ân nộn huyệt hành lang cân nhắc nhanh bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc, Vương Kiệt đem đẫy đà, xinh đẹp Thẩm Hồi ức ân ôm tại trong ngực, đại con cặc cắm ở nàng nộn huyệt hành lang, đem nàng phóng tới trên mặt đất. Vương Kiệt đem Thẩm Hồi ức ân cao cấp màu đen trong suốt tất chân bao bọc hai chân đặt tại trên vai. Thân thể đặt ở trên thân thể của nàng, đại con cặc thật sâu cắm vào Thẩm Hồi ức ân nộn huyệt hành lang, lắc lư mông, đại con cặc tại Thẩm Hồi ức ân nộn huyệt hành lang nghiền nát, quỳ đầu xúc nộn huyệt hành lang phần cuối kia đoàn mềm mềm, ấm áp thịt. Thẩm Hồi ức ân bị Vương Kiệt địt mắt tinh mê ly, đầy mặt đà hồng, hổn hển thở gấp, rên rỉ từng trận. Nha, lão công, thân tiểu Kiệt, Hồi ức ân cho ngươi đại con cặc địt chết. Nha, dùng sức. Nha. Qua một hồi, Thẩm Hồi ức ân đứng dậy nằm bò trên đất, nhếch lên màu mỡ mông mập, lộ ra xinh đẹp bộ phận sinh dục, nàng đại môi mật đóa hoa đã nhồi máu tách ra, tiểu môi mật đóa hoa biến thành sâu màu hồng phấn, chân châu đài hoa đã cương lên, kia ám tử sắc, như nụ hoa cúc vậy hậu môn tại trắng nõn mông mập làm nổi bật hạ hết sức mê người. Vương Kiệt tâm lĩnh thần hội dùng tay đỡ lấy Thẩm Hồi ức ân tuyết trắng đẫy đà mông lớn, cứng rắn đại con cặc tại bộ phận sinh dục của nàng đụng chạm. Chọc cho nàng từng đợt cười duyên, nàng vặn vẹo thân hình, lắc lư mông mập, một bàn tay cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc, dùng quy đầu tại nàng cương lên khéo léo như hạt đậu vậy chân châu đài hoa thượng nghiền nát, trong miệng truyền ra mê người tiếng rên rỉ nha. Tiểu lão công, thân ái tiểu Kiệt, ngoan tiểu Kiệt, ngươi thật thông minh, a, Hồi ức ân nộn huyệt ngày ngày cho ngươi chơi đều nguyện ý. A, thật sự là quá mức nghiện, a, a. Thẩm Hồi ức ân vặn vẹo màu mỡ, tròn trịa, đẫy đà, trắng nõn mông làm nũng. Vương Kiệt tham lam nhìn Thẩm Hồi ức ân kia đường cong tao nhã mê người mông ngọc, nhịn không được hai tay sờ soạng đi lên. Vương Kiệt kinh ngạc phát hiện tự Thẩm Hồi ức ân mất hồn khe thịt chảy ra đại lượng xuân thủy mật ngọt dâm thủy, vì thế hai tay đỡ lấy Thẩm Hồi ức ân eo nhỏ, làm đại con cặc tại Thẩm Hồi ức ân khe thịt hoạt động, sau đó phần éo dùng sức thúc một cái, tại Thẩm Hồi ức ân dâm mị mất hồn tiếng hô bên trong, Vương Kiệt đại con cặc lại một lần nữa tiến vào Thẩm Hồi ức ân lỗ lồn. Vương Kiệt thấy rõ chính mình đại con cặc tại Thẩm Hồi ức ân lỗ lồn ra vào tình hình, mỗi một lần đều muốn Thẩm Hồi ức ân huyệt nội thịt mềm lôi ra lại chen trở về. Này dâm mỹ hình ảnh, hình thành Vương Kiệt thật lớn thị giác kích thích, làm Vương Kiệt nâng Thẩm Hồi ức ân tuyết trắng phong kiều mông tròn, dùng sức va chạm, không chút nào cảm thấy vất vả. Nhịn không được điên cuồng đem mông ngọc về phía sau va chạm Vương Kiệt bụng, nhất thời ở giữa, mông chấn nhũ động, kích thích lên bọt nước văng khắp nơi, lại tăng thêm thân thể va chạm âm thanh. Kích tình nam nữ hoan dâm âm thanh, cấu thành một bức mộ sát người khác, dâm diễm vui thiên địa kỳ cảnh, Vương Kiệt thân thể một cái va chạm Thẩm Hồi ức ân đẫy đà mông bự, đại con cặc tại nàng gắt gao thấu thấu trượt nhẵn mịn nhuận nộn huyệt hành lang quất cắm. Vương Kiệt ôm lấy Thẩm Hồi ức ân mông mập, bụng đụng Thẩm Hồi ức ân tuyết trắng mông lớn, đại con cặc mỗi cắm vào một chút, quy đầu đều va chạm nàng nộn huyệt hành lang chỗ sâu kia đoàn mềm mềm ấm áp thịt. Thẩm Hồi ức ân tiểu môi mật đóa hoa giống như diễm lệ đóa hoa tùy theo Vương Kiệt đại con cặc cắm vào rút ra mà lẩm nhẩm. Vương Kiệt song trường vây quanh nàng mềm dẻo vòng eo, một chi tay đi vuốt ve kia dĩ nhiên cương lên khéo léo như hạt đậu chân châu đài hoa, ngón tay dính lấy nàng nộn huyệt hành lang đổ xuống đi ra xuân thủy mật ngọt nhẹ nhàng ấn xoa lấy. Thẩm Hồi ức ân tay cũng đụng đến Vương Kiệt âm nang, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nàng vặn vẹo thân hình, lắc lư mông mập, Vong Tình rên rỉ nha. Hồi ức ân thật thoải mái. Thoải mái à. Nha, tâm gan lão công, đại con cặc tại nộn huyệt chọc vào quá đẹp. Nha, nha, dùng sức, nha. Đúng, cứ như vậy, nha, nha, nha. Qua một hồi, Vương Kiệt cùng Thẩm Hồi Ức Ân lại đem chiến trường chuyển đến trên mặt đất. Vương Kiệt ngồi ở trên đất, Thẩm Hồi Ức Ân cao cấp màu đen trong suốt tất chân bao bọc hai đầu tuyết trắng đẫy đà chân thon dài phân lái một chút, thật cao dơ lên, đem mất thăng bằng đại con cặc tại Thẩm Hồi Ức Ân nộn huyệt hành lang miệng nghiền nát, dính lấy theo Thẩm Hồi Ức Ân nộn huyệt chảy ra xuân thủy mật ngọt, nghiền nát tiểu môi mật đóa hoa, nghiền nát chân châu đài hoa, nghiền nát nộn huyệt hành lang miệng. A, thật nhỏ Kiệt, tiểu sắc ma, khoái chết ta. Mau, nha, mau, nha. Mau đưa đại con cặc cắm đi vào. Nha. Thẩm Hồi Ức Ân vặn vẹo thân chi, phóng đãng kêu, mông xuống phía dưới đỉnh đưa, một chi tay đem ở Vương Kiệt mất thăng bằng đại con cặc nhắm ngay nàng kia tràn đầy dâm thủy nộn huyệt hành lang miệng, chỉ nghe từ một tiếng, Vương Kiệt đại con cặc lại cắm vào nàng nộn huyệt hành lang. Vương Kiệt bộ ngực gắt gao đặt ở Thẩm Hồi Ức Ân tuyết trắng cứng rắn vú phía trên, cao thấp trước sau chen ép, đồng thời cao thấp nâng ép lấy mông, tăng nhanh đại con cặc tại khe huyệt nàng quất cắm. Thẩm Hồi Ức Ân vặn vẹo thân thể, nộn huyệt hành lang gắt gao bộ tốt Vương Kiệt đại con cặc, hai người bọn họ nghiên cứu tính giao kỹ xảo, một hồi Vương Kiệt đem đại con cặc cả gốc cắm vào nàng nộn huyệt hành lang, vặn vẹo mông, to lớn quy đầu chôn sâu tại nộn huyệt hành lang chỗ sâu nghiền nát nộn huyệt hành lang chỗ sâu kia đoàn mềm mềm, ấm áp thịt, một hồi Vương Kiệt lại đem đại con cặc rút ra cận lưu quy đầu còn cắm ở nộn huyệt hành lang miệng, sau đó lại tiếp tục dùng sức đem đại con cặc hướng nộn huyệt hành lang cắm tới. Vương Kiệt nhìn ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện hai cái hảo nhũ, há mồm ngậm chặt một cái hồng phồng no đủ đầu vú, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng cắn xé lên. À, bị Vương Kiệt ngậm chặt chính mình mẫn cảm núm vú, Thẩm Hồi Ức Ân giống như bị điện lưu đánh trúng giống như, mãnh liệt khoái cảm theo núm vú của mình thượng truyền đến trong não, thân thể cao thấp ức hiếp càng thêm mãnh liệt, tiểu nộn huyệt rất nhanh tại Vương Kiệt đại con cặc xáo động, phốc phốc âm thanh muốn áp đảo hai người rên rỉ âm thanh. Tùy theo Vương Kiệt tay tại xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân cặp kia hoàng du du hào nhũ thượng hoạt động, miệng chỉ tại mặt phải cái kia đầu vú thượng một hồi nhẹ trong chốc lát nặng sách cắn, xinh đẹp thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân chống đi đến hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt đầu, đem hắn nhấn tại ngực của mình phía trên, một bàn tay nắm lấy chính mình mặt phải vú thật nhỏ Kiệt, nhanh chút cắn cái. Ân. Dưới người xáo động mông cũng là liên tục không ngừng, ngược lại phập phồng càng ngày càng lợi hại. Vương Kiệt biết không có thể chỉ thiên vị một cái núm vú, phải làm đến cân bằng, há mồm ngậm chặt Thẩm Hồi Ức Ân nâng lấy cái kia núm vú, nhẹ nhàng cắn lên. À, người cắn Hồi Ức Ân, núm vú, thật thoải mái, Hồi Ức Ân, khoái chết. Xinh đẹp thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân bị núm vú thượng kịch liệt điện lưu một trận kích thích, hình như chớp mắt bị tia chớp tập trung toàn thân, mông lớn xáo động càng thêm kịch liệt. À, không được, Hồi Ức Ân không được, Hồi Ức Ân sắp tới. À, tiết ra, chết, à, à. Vương Kiệt nhìn thấy xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân cả người một trận đánh cái sàng vậy run rẩy, cảm giác được đầu chim của mình bị gắt gao cắn, một cỗ mãnh liệt hấp lực theo Thẩm Hồi Ức Ân từ cung bên trong truyền qua, bỗng nhiên buông lỏng, Thẩm Hồi Ức Ân cả người giật giật, tiếp lấy Vương Kiệt cũng cảm giác được một cỗ cực nóng âm tinh chảy tới đầu chim của mình phía trên, lỗ tiểu phía trên, nóng Vương Kiệt cả người một trận tê dại, chịu đựng muốn xuất tinh khoái ý, Vương Kiệt ôm lấy xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân rõ ràng mong, dùng miệng ngậm chặt Thẩm Hồi Ức Ân môi. Thoải mái sao? Tiểu Kiệt địch ngài thoải mái sao? Hồi Ức Ân. Vương Kiệt đại con cặc như cũ thẳng tắp cắm ở xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân nộn huyệt bên trong. Thoải mái chết rồi, thật nhỏ Kiệt, Hồi Ức Ân từ trước đến nay không thư thái như vậy quá. A, người đại con cặc như thế nào còn lớn như vậy? Mỹ thiếu phụ ghé vào Vương Kiệt trên người, mệt thở dốc phì phò, lên xuống nhấp nhô gần trăm phía dưới, nhiều lần cũng làm cho đại con cặc cắm đến tâm huyệt của mình bên trong, Thẩm Hồi Ức Ân chưa từng có như vậy thoải mái dễ chịu quá. Gắt gao kẹp kẹp nộn huyệt của mình, phát giác Vương Kiệt đại con cặc như cũ chống tại nộn huyệt của mình bên trong Tiểu Kiệt, người đại con cặc thật sự quá đẹp, mỗi lần đều đội lên Hồi Ức Ân huyệt tâm lý, không biết có bao nhiêu thích. Kia Hồi Ức Ân còn muốn không quan tâm ta tiếp lấy địch đâu này. Vương Kiệt ưỡn ưỡn mông, cắm ở Thẩm Hồi Ức Ân huyệt đại con cặc lại chìa vào Thẩm Hồi Ức Ân hoa tâm phía trên. Thẩm Hồi Ức Ân ngẩng đầu hướng đến cầu thang cao thấp nhìn nhìn, không có phát hiện có người, có ghé vào Vương Kiệt trong lòng hưởng thụ. Hồi Ức Ân ngươi là thích, nhưng là Tiểu Kiệt đại con cặc còn cứng rắn lấy, ta còn nghĩ địch ngài tiểu nộn huyệt đâu. Vương Kiệt ôm lấy xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân hai cái rõ ràng mông đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Thẩm Hồi Ức Ân nhuyễn nằm sấp ghé vào ái lang Vương Kiệt trong lòng. Hồi Ức Ân, ngươi đỡ lấy cầu thang lan can, ta từ phía sau địch ngài tiểu nộn huyệt như thế nào đây? Vương Kiệt đem Thẩm Hồi Ức Ân buông xuống đến, xoay qua thân thể của nàng, làm nàng tay đỡ tại cầu thang lan can phía trên, đi đến mỹ thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân phía sau, vuốt ve tròn trịa mông đẹp, bóp nhẹ một chút nói Hồi Ức Ân, người mông thật đẹp mắt, mau đưa mông vểnh lên. Người liền thay đổi biện pháp chọc ghẹo Hồi Ức Ân a. Xinh đẹp thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân nghe lời nhếch lên hai cái rõ ràng mông tròn tử, vừa rồi Vương Kiệt đại con cặc cắm ở chính mình tiểu nộn huyệt bên trong cảm thấy không có gì, bây giờ vừa kéo đi ra, Thẩm Hồi Ức Ân lập tức liền cảm nhận được cái loại này khó chịu hư không, cho nên thực nghe lời nhận thức Vương Kiệt đùa nghịch thân thể của mình, tuy rằng tiết ra một lần, nhưng là Thẩm Hồi Ức Ân hình như vĩnh viễn không cảm thấy thỏa mãn tựa như. Chương 1392 cùng Thẩm Hồi Ức Ân kích tình 1. Vương Kiệt nhìn mỗi dạng Thẩm Hồi Ức Ân cao cấp màu đen trong suốt tất chân bao bọc hai đầu tuyết trắng giữa hai chân kẹp lấy một cái mỹ tiểu nộn huyệt, hai cái đại nộn huyệt ngoại lật chảy ra nhẹ nhẹ dâm dịch, tao tao vô cùng mê người. Vừa nhìn cũng biết là Thẩm Hồi Ức Ân vừa rồi cao trào khi chảy ra, nhìn Thẩm Hồi Ức Ân vểnh lấy rõ ràng mông, lộ ra nộn huyệt của mình, kích thích Vương Kiệt lập tức dục hỏa tăng vọt, đại con cặc lập tức hướng lên vểnh lên, Vương Kiệt tay vuốt ve xoa nắn xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân đẫy đà tròn trịa mông thịt. Ngón tay tại Thẩm Hồi Ức Ân tiểu nộn huyệt bên ngoài móc đến móc đi. Xinh đẹp thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân lập tức cảm nhận được ái lang Vương Kiệt sắc thủ thuần thục đào khoét vuốt ve vân vê, nàng tiểu nộn huyệt bên ngoài đóa hoa lập tức ướt át. Bên trong dâm dịch lại bắt đầu tiết ra. Vương Kiệt dùng tay thấm lấy Thẩm Hồi Ức Ân nộn huyệt bên trong chảy ra mật ngọt dâm dịch, cầm đến xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân trước lỗ mũi mặt, cười dâm đãng nói Hồi Ức Ân, ngươi nhìn ngươi đều chảy ra nhiều như vậy, vừa mới không phải là địt vô cùng sảng khoái à? Tại sao lại muốn cho ta địt? Vương Kiệt tại kia một chút kỳ diệu xinh đẹp dịch cũng lập tức tràn ra, Vương Kiệt đại con cạc thuận lợi mà sướng miếng đất tiến vào phần cuối. Xinh đẹp thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân nhếch lên cao tuyết trắng mông, lập tức bị Vương Kiệt hai tay nâng, ôm mỹ thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân eo nhỏ, Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu dứt khoát hẳn hoi cắm, phốc phốc địt huyệt âm thanh, ba ba ba. Vương Kiệt chân cùng xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân mông đánh ra âm thanh, trong đó càng kẹp lấy xinh đẹp thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân khi khởi khi rơi, đứt quãng buồn tiếng kêu ân. Ân, ừ, ân, ân, xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân cực lực đóng môi của mình, không cho thoải mái rên rỉ phát ra. Vương Kiệt trên cao nhìn xuống nhìn chính mình đại con cặc tại xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân nộn huyệt bên trong tiến lui lui, trước kia là chính mình cao quý thanh lịch xinh đẹp thiếu phụ, Thẩm Hồi Ức Ân cư nhiên vểnh mông làm Vương Kiệt đại con cặc địt, thật sự là một cái dâm đãng Thẩm Hồi Ức Ân, xem ta không đem ngươi địt chết. Vương Kiệt tâm lý nảy sinh ác độc, đại con cặc luôn luôn tại xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân tiểu nộn huyệt bên trong kéo ra đút vào gần trăm phía dưới, mỗi một lần đều muốn đại con cặc quy đầu đội lên đến xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân nộn huyệt chỗ sâu. Sau đó lại tiếp tục rất nhanh rút ra, tiếp lấy có thô bạo cắm vào, quy đầu thắng đến xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân sâu nhất chỗ tử cung, va chạm xinh đẹp thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân huyệt tâm. Xinh đẹp thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân đứt quãng nhỏ giọng rên rỉ, lúc này càng là cầm lấy chính mình quần áo một góc nhét vào miệng mình, cực lực nhịn xuống chính mình cái loại này vui vẻ tràn trề khoái cảm, thật nhỏ kiệt đại con cặc mỗi lần đều đem chính mình địt đến thiên phía trên, rất thư thái. Vương Kiệt nghe được Thẩm Hồi Ức Ân rầu rĩ tiếng kêu, mình bây giờ thang máy cầu thang địch Thẩm Hồi Ức Ân như thế vui, cái loại này chinh phục khoái cảm quả thực tràn đầy nội tâm của hắn, đại con cặc địch được tính lên, Vương Kiệt cả người cơ hồ hoàn toàn dán tại xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân lưng ngọc phía trên, mông ở phía sau dùng sức lay động, phốc phốc. Đại con cặc rất nhanh cắm vào rút ra. Vương Kiệt hai tay hướng xuống chụp tới, cầm xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân cặp kia trước sau lắc lư hào nhũ, dùng sức xoa bóp, bóp phê lên đến. Biến thành xinh đẹp thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân cảm giác được ngực của mình tốt nhất giống có vài con kiến tại nhúc nhích, ngứa không được, trong miệng đút lấy quần áo dầu dĩ kêu la dùng sức. Ân, nhanh chút, ân. Lay động đại con cặc ra sức tại xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân ấm áp ướt át tiểu nộn huyệt trung quất cắm, mông một trước một sau không ngừng lay động, đại con cặc tại tiểu nộn huyệt trung một vào một ra quất cắm, từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, Vương Kiệt cảm thấy cả người đều là khí lực, mà sở hữu khí lực đều tập trung ở chính mình con cặc phía trên, tập trung ở eo phía trên. Đại con cặc tại xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân nộn huyệt bên trong quất cắm được càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức nhiều lần đều rốt cuộc. Mỹ thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân thành thục thấu gương mặt xinh đẹp ửng hồng tràn ngập, hai miếng rõ ràng mông cực lực phối hợp Vương Kiệt quất cắm, cuối cùng lại bắt đầu rất nhanh đút vào, Mỹ thiếu phụ nộn huyệt bên trong ngứa ngáy bị từng trận quất cắm dần dần mài tước mất. Vương Kiệt đại con cặc nhiều lần rốt cuộc, Thẩm Hồi Ức Ân chỉ cảm thấy mình bị Vương Kiệt đại con cặc cấp địt đến thiên đường phía trên. Vương Kiệt căn này đại con cặc thật sự quá đẹp, ta quá thích, dùng sức địt a, đem Hồi Ức Ân địt chết đi. Vương Kiệt cảm thấy như vậy địt chưa đã, một bàn tay kéo giữ xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân một đầu trắng nõn chân, đem nàng mang lên bả vai của mình phía trên, làm một cái chân khác như cũ đứng ở trên mặt đất, cao thấp hai cái đùi sắp xếp thành một cái một chữ hình, Thẩm Hồi Ức Ân cánh tay gắt gao đỡ lấy cầu thang lan can, mỹ diệu nộn huyệt dựng thẳng lộ ra tại Vương Kiệt trước mặt. Xinh đẹp thiếu phụ nghĩ Vương Kiệt đây là muốn làm gì, đã bị Vương Kiệt đại con cặc lập tức địch đến tiểu nộn huyệt chỗ sâu, tư thế này hình như cùng vừa rồi vỉnh mông tư thế có chút khác biệt, đại con cặc ma sát trọng điểm cũng thay đổi, đại quy đầu xoay ngược tại tâm huyệt của mình đỉnh chống đối đụng, thật sự sảng khoái a. Vương Kiệt say mê nhìn xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân thân thể bị chính mình sắp xếp thành một cái một chữ hình, một chân dán vào bụng của mình biết trên vai, một cái chân khác còn đứng ở trên mặt đất, đại con cặc liên tục không ngừng tại lông mờ u quyền khúc nộn huyệt tiến tiến lui lui, tùy theo đại con cặc kịch liệt quất cắm, xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân trắng nõn má ngọc thoáng như bôi tầng son đỏ tươi ướt át, xuân ý rồi rào, đóa hoa tựa như đôi môi thổ khí như lan, trong mắt mị nhãn như tơ, trong miệng phát ra sấp xỉ khóc khẽ rên rỉ. Vương Kiệt tư thế này càng thêm rõ ràng nhìn đến xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân hai cái trắng nõn vú sữa, trên dưới trái phải lắc lư, thập phần chói mắt. Mỹ thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân nghiêng nghiêm mặt bàng nhìn chính mình Vương Kiệt sắc mặt hồng nhuận, ra sức lay động chính mình đại con cặc hướng đến chính mình tiểu nộn huyệt bên trong địt, thật sự là chính mình tốt lão công. Hồi Ức Ân, ta muốn dùng sức địt. Vương Kiệt lên tiếng nhắc nhở xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân, chỉ nghe miệng nàng cắn quần áo, nước miếng thấm ướt quần áo, mặt mang đỏ ửng. Mỹ thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân quyến rũ phong túng song âm ngữ hoàn toàn kích thích Vương Kiệt. Vương Kiệt dùng sức ép lấy nàng cao cấp màu đen trong suốt tất chân bao bọc một chân, là xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân nộn huyệt càng thêm lộ rõ, đại con cặc một chút rất nhanh mà hung hăng cắm vào Hồi Ức Ân tiểu nộn huyệt, liên tiếp quất cắm, nhiều lần rốt cuộc, bị xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân tiểu nộn huyệt bên trong thịt mềm ma sát, đỉnh quy đầu miệng tử cung, phía trên truyền đến khôn kề khoái cảm. Xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân cúi đầu nhìn chính mình tiểu nộn huyệt nhất nuốt vừa phun Vương Kiệt đại con cặc. Đại lượng dâm dịch thuận theo chính mình cao cấp màu đen trong suốt tất chân bao bọc một cái bắp đùi chảy xuống đến, lành lạnh kích thích này đùi bên trong, ba Vương Kiệt bụng dưới xung kích chính mình tại phía trên đùi bên trong, Vương Kiệt đại con cặc đốt vào tốc độ càng lúc càng nhanh, phốc phốc dâm thủy nơi phát ra âm thanh nguyên không ngừng, Vương Kiệt đại con cặc phía dưới hai cái đại trứng không ngừng vỗ này phía dưới của mình đùi bên trong, bắp đùi của mình vừa lúc ở Vương Kiệt kia mạnh mẽ giữa hai chân, Vương Kiệt thật dùng sức, địt Hồi Ức Ân thật là thoải mái. Vương Kiệt một bên quất cắm, một bên cúi đầu thưởng thức xuân sắc vô biên tràng diện, thô to đại con cặc tại xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân hai miếng tiên diễm ướt át lỗ lồn ở giữa tiến tiến lui lui, đem một cỗ theo nộn huyệt bên trong chảy ra dâm dịch cấp đập bốn phía vẩy ra. Xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân toàn bộ lỗ lồn bởi vì hưng phấn nhồi máu mà trở nên đỏ bừng, lỗ lồn thật chặt bọc lấy gân xanh lộ đại con cặc, khe huyệt phía trên một cái hạt đậu sớm nhồi máu trở nên cứng rắn, trải qua Vương Kiệt đại con cặc nhiều lần lặp đi lặp lại giày vò, nó trở nên càng ngày càng phồng. Càng ngày càng cứng rắn, trở nên giống củ lạc lớn nhỏ. Mỹ thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân dầu dĩ tiếng kêu làm Vương Kiệt biết xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân cao trào mau tới, điều này làm cho hắn không khỏi tăng nhanh địt huyệt tốc độ, ba ba. Liên tiếp co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, lập tức dâm thủy văng khắp nơi. Mỹ thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân lập tức cảm thấy chính mình giống phiêu ở trên trời bên trong, tùy theo Vương Kiệt mãnh liệt xông pha dựng lên phập phồng phục, đại con cặc quy đầu không ngừng kích thích này nộn huyệt của mình bên trong hoa tâm cùng tử cung. Chỉ cảm thấy có một cổ mãnh liệt hồng thủy muốn theo nộn huyệt của mình bên trong lao ra đến, cái loại này mãnh liệt ngạch khoái cảm làm xinh đẹp thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân đầu xoay đến lan can phía trên, bắt đầu cực lực xoay khởi eo đến dùng sức nghênh tiếp Vương Kiệt đại con cặc quất cắm. Vương Kiệt biết xinh đẹp Thẩm Hồi Ức Ân cao trào sắp xảy ra, Hồi Ức Ân tiểu nộn huyệt bên trong thịt mềm bắt đầu gắt gao kẹp lấy chính mình mẫn cảm đại quy đầu, từng đợt tê dại cũng theo đó mà đến, đút vào tốc độ càng thêm mau lẹ. Làm Hồi Ức Ân tiểu nộn huyệt bên trong thịt mềm dùng sức ma sát chán của mình đại quy đầu. Tuy rằng bị Vương Kiệt ôm cao cấp màu đen trong suốt tất chân bao bọc một chân thật cao lại phía trên, nhưng là Mỹ thiếu phụ Thẩm Hồi Ức Ân vẫn là chống lấy cao cấp màu đen trong suốt tất chân bao bọc một chân cực lực không ngừng đong đưa vùng eo, tiểu nộn huyệt nhất tùng về phía sau khấy lấy, trong miệng gắt gao cắn đã ướt đẫm quần áo, một bàn tay tại chính mình to trắng vú sữa thượng lại xoa lại mài, một đầu mái tóc đen nhánh vô ý thức trái phải loạn bày ra. A. Thật thoải mái, ta. Thẩm Hồi Ức Ân khẽ nhếch miệng, bán nhắm mắt thở gấp, đầy đặn mông đẹp thẳng dao động, trong miệng liên tục không ngừng dâm đãng kêu la, ừ. Ta, người rất lợi hại. Vương Kiệt dùng sức ôm chặt Thẩm Hồi Ức Ân mông, Thẩm Hồi Ức Ân thể trọng hoàn toàn dừng ở hắn hai tay cùng hai chân, mỗi một lần hắn đem Thẩm Hồi Ức Ân hướng hắn kéo qua đồng thời, bụng dưới của hắn cũng về phía trước thẳng tiến, khiến cho hắn đại con cặc có thể càng sâu cắm vào Thẩm Hồi Ức Ân thân thể chỗ sâu nhất. Tê dại cảm giác làm hắn nhớ không rõ bụng về phía trước đỉnh tặng bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy eo chân đều có một chút bùn rùn, mà đại con cặc trên đầu cảm giác tê dại lại càng ngày càng mãnh liệt. Dụ khiến cho hắn hướng đến thẩm hồi ức ân thân thể càng sâu chỗ thăm dò. Thẩm hồi ức ân hơn nửa cái thân thể đã về phía sau gấp khúc được Ly Khai Vương Kiệt ôm ấp, bằng phẳng bụng co lại được ngay băng bó, hai đầu chân đẹp đặt tại bắp đùi của hắn phía trên, kéo căng thẳng tắp, hắn cách quần áo đều có thể cảm thấy thẩm hồi ức ân hai chân tại run run, trên chân cơ bắp đang nhảy nhót, hắn biết trước thẩm hồi ức ân cao trào nhanh đến rồi, vì thế càng thêm liều lĩnh về phía thẩm hồi ức ân nộn huyệt chỗ sâu đột tiến. Lúc này hắn đang có tinh thần đều tập trung ở như thế nào dùng hắn đại con cặc thật sâu cắm vào thẩm hồi ức ân khe thịt, sau đó lại tiếp tục rút ra, lại dùng lực cắm đi vào, hắn cứ như vậy cắm vào, thông qua. A, thật là lợi hại. Bị ngươi xuyên qua, Tiểu Kiệt, mau, khô nhanh hơn một chút nhân ra. Bên trong tốt chứng tốt mãn a, quá kích thích, muốn bị ngươi nứt vỡ. Nữ nhân khó nhịn nũng nịu rên gì cùng không được vặn vẹo thân thể nói cho Vương Kiệt. Dưới người thành thục mỹ nhân đã hoàn toàn thích ứng hắn cắm vào, đang tại mãnh liệt khát cầu hắn nhanh chút động tác, hắn nhịn không được cười to một tiếng, hai tay nắm thầm hồi ức ân đùi bên trong làn da, bắt đầu mãnh liệt tại thành thục quyến rũ nữ nhân nộn huyệt đại lực lay động lên. Vừa đi lên chính là toàn lực quất cắm, phốc phốc quất cắm âm thanh rất nhanh liền vang dội toàn bộ phòng ngủ, dâm mỹ khí thức dần dần phát tán ra, tăng thêm thầm hồi ức ân không được điên cuồng đỉnh đưa no đủ cặp mông, theo đuổi nhục dục trình độ cực cao khoái cảm. Miệng tử cung thỉnh thoảng bị theo sát mà vào đại con cặc đại lực va chạm, thô to đại con cặc lần lượt hữu lực ma sát giống như xử nữ giống nhau nhanh nộn huyệt, cái loại này vô có thể danh trạng khoái cảm, lập tức đem thầm hồi ức ân đầu óc tràn đầy bỏ thêm vào. Vương Kiệt đại con cặc rút ra thời điểm lập tức rút được miệng nộn huyệt, chỉ để lại một cái to lớn quy đầu đúng tại miệng hang, đỏ au lỗ thịt không thể ức chế bị mang được lật trương, lại tiên diễm lại bắt mắt, kích thích hắn lại là bay nhanh cắm vào, tầng tầng lớp lớp va chạm thầm hồi ức ân trong quần. Phát ra một tiếng thanh thúy ba âm thanh, quy đầu tại mềm mại miệng tử cung đại lực một trận say nghiền, kích thích thẩm hồi ức ân nhịn không được vừa run, đại con cặc lại một lần nữa rất nhanh rút ra. Hư không cảm giác còn không có sinh ra đến, lại là lập tức hung hăng thẳng tiến, kích thích thẩm hồi ức ân lập tức liền điên cuồng lên. Tốt, thật thoải mái, trời à, chưa từng có thư thái như vậy quá, Tiểu Kiệt, ngươi rất lợi hại không nên đánh nhân ra mông. Vương Kiệt thu hồi vỗ thầm hồi ức ân no đủ mông lớn bàn tay, khom lưng đi xuống bắt lấy nàng một cái lắc lư đãng loạn chiến no đủ vú to, một trận đại lực xoa bóp, trong quần đại con cặc càng là một lần so với một lần mãnh liệt ra vào tại nàng cực độ đói khát nộn huyệt, đem nàng trùng điệp mị thịt lần lượt chống đỡ mình, quy đầu lần lượt va chạm miệng tử cung, bất quá một lát, cũng đã kích thích thầm hồi ức ân thét chói tai liên tục, rất nhanh lại muốn đạt tới sụp đổ biên giới. Vù vù, hồi ức ân, người mông, tốt mập thật lớn a. Nghe Vương Kiệt mệnh lệnh trêu chọc cùng hô nhỏ, thẩm hồi ức ân lại là kích thích lại là xấu hổ, thân thể không tự chủ được một chút giật giật, bờ mông không tự giác một mực hướng về Vương Kiệt trong quần đỉnh đưa, thuận tiện hắn đại con cặc lần lượt xâm nhập chính mình hư không nộn huyệt, kích động không thôi hai tay lung tung nắm Vương Kiệt cổ tay, mượn lực chủ động phối hợp hắn quất cắm, miệng không khỏi thét to. Tốt, thật là thoải mái, Tiểu Kiệt, thật nhỏ Kiệt, người đâm chết ta, người đại con cặc, thật là lợi hại a. Nộn huyệt của ta bị ngươi lấp đầy, tốt phong phú, cũng sắp muốn tiết ra, lại dùng lực một điểm. Tích đùng ba thân thể va chạm tiếng lần lượt truyền ra, đại con cặc rất nhanh liền đem thẩm hồi ức ân nộn huyệt kẹp mài đến mềm mại, trắng mịn vô cùng mật ngọt đã bị hắn đại con cặc mài thành màu trắng sữa sữa đậu nành. Vương Kiệt hưng phấn không thôi, dứt khoát cả người leo xuống đến, ép lấy thành thục đẫy đà thân thể, hai tay hơi hơi chống tại thẩm hồi ức ân hai lạc bên cạnh, đại con cặc lần lượt xâm nhập đến thẩm hồi ức ân nộn huyệt chỗ sâu nhất. Cùng miệng tử cung nàng thân mật tiếp xúc.